Đem bốn đồ ăn một chén canh cùng một bầu rượu đặt ở trên bàn trà, thị nữ hơi không người, sau đó lại dẫn tiểu nhị rời đi. Sở Kinh Thiên khóa lại cửa phòng, lại đem Thương Diệp phóng ra. Chậc chậc. Thương Diệp sợ hãi thán phục lấy đi tới bàn trà trước mặt, nói ra, tuy nhiên chỉ có bốn cái đồ ăn, nhưng thức ăn này xem xét đúng vậy xuất từ danh chủ chi thủ, cái này khách quý đãi ngộ quả nhiên không tầm thường. Nhìn lấy mấy cái kia đồ ăn, Sở Kinh Thiên cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đã sớm biết phòng đấu giá sẽ cho bọn hắn đưa cơm, nhưng lại không nghĩ rằng thịt rượu chất lượng sẽ cao như vậy, bọn hắn nơi này cùng phía dưới đại sảnh, đãi ngộ thật đúng là một trời một vực. Lúc này, hắn liền chào hỏi Thương Diệp, ngồi bắt đầu ăn. Một khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua liền đến, một cái mới đấu giá sư đi lên bàn đấu giá, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Liên tục 3 ngày buổi đấu giá, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái đấu giá sư. Người này hướng về phía mọi người dưới đài thi lễ một cái. Sau đó nói ra, các vị tốt, ta là nhị hào đấu giá sư Lô Kỳ, phía dưới chúng ta đấu giá tiếp tục. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía dưới trong đại sảnh, không lo ăn xong, không ăn xong, đều thu hồi đồ ăn, lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên đài đấu giá. Tuy nhiên phòng VIP bên trong Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, như cũ vừa ăn vừa uống, ngược lại là cực kỳ hài lòng, phòng VIP bên trong, cũng không có một khắc này chung thời gian hạn chế. Nhưng là hai người, vẫn là đưa ánh mắt về phía trong phòng đấu giá. Bởi vì tiếp xuống muốn bán đấu giá, đúng vậy Sở Kinh Thiên chờ đợi đã lâu điệu tâm dung linh dịch. Phía dưới muốn bán đấu giá món đồ đấu giá này, cực kỳ hi hữu. Bán đấu giá sư âm thanh chậm rãi vang lên, tên của nó, gọi là điệu tâm dung linh dịch, tên như ý nghĩa, nó sinh ra từ điệu tâm, bởi vậy mọi người liền có thể tưởng tượng ra nó thưa thất cùng tìm kiếm độ khó. Về phần tác dụng của nó, khả năng có rất nhiều người không rõ ràng, vậy ta ở chỗ này liền hơi rông dài vài câu. Điệu tâm dung linh dịch tác dụng có hai cái. Thứ nhất, tăng lên tinh thần lực, một cái võ giả bình thường, nếu như có thể phục dụng 20 điệu tâm dung linh dịch, như vậy tinh thần lực của hắn cường độ, liền có thể đạt tới nhân giai luyện đan sư thủy chuẩn, nếu như có thể phục dụng 40, như vậy thì có thể địa giai luyện đan sư thủy chuẩn. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, trở thành luyện đan sư còn cần thân thể thuộc tính phối hợp, cũng không phải là chỉ là tinh thần lực đầy đủ là được. Tác dụng thứ hai, tăng lên võ giả thân thể cùng tinh thần lực độ phù hợp. Điểm này khả năng có rất nhiều người không hiểu, đổi cái thuyết pháp, đúng vậy nó có thể khiến người ta tại vận dụng tinh thần lực thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối với luyện đan sư tới nói, cái này mang ý nghĩa luyện đan xác suất thành công gia tăng, cũng mang ý nghĩa luyện đan đẳng cấp tăng lên. To lớn như vậy tác dụng, thứ này chân quý trình độ, mọi người liền có thể tưởng tượng được. Lần này buổi đấu giá, hết thể có 50 điệu tâm dung linh dịch bán ra, bất quá là chia làm 5 tổ, mỗi một tổ 10. Phía dưới, tổ thứ nhất bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 60 vạn linh thạch, mọi người có thể ra giá. Chương 565, người điên. Ngu ngốc. Phía dưới, tổ thứ nhất điệu tâm dung linh dịch bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, mọi người có thể ra giá. Nghe vậy, trong đại sảnh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Giá khởi điểm 60 vạn, đã vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều người thân ra, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, thứ này khẳng định không có duyên với bọn họ, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào cái nào đó phòng VIP trong tay người. Có thể ra hồ bọn hắn dự liệu là, dòng dã một phút đồng hồ trôi qua, toàn bộ trong đại sảnh vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Phòng VIP bên trong, vậy mà không ai kêu giá. Trên đài đấu giá sư mặt mỉm cười lặng lặng chờ đợi, hắn biết rõ điệu tâm dung linh dịch đối các đại thế lực sức hấp dẫn, cho nên, hiện tại yên tĩnh, chỉ là trước cơn báo tố bình an mà thôi. Mà phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày lại là không khỏi nhíu lại. Hắn sở dĩ không có trước tiên kêu giá, là bởi vì muốn nhìn một chút thế lực khác tranh đoạt tình huống, nhưng là không nghĩ tới đợi đến sẽ là như vậy một cái chẳng cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, không ai kêu giá là không ai muốn đấu giá, tương phản hắn biết rõ, đây là tất cả mọi người tại kìm nén một cố kình, bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút những người khác ra giá tình huống. Lại là một phút đồng hồ trôi qua, trong đại sảnh như cũ duy trì an tĩnh quỷ dị. Dựa theo quy định, đấu giá sư chậm rãi mở miệng, tổ thứ nhất điệu tâm dung linh dịch. Giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, có người ra giá sao? Nếu như không có, bản kiện vật đấu giá đem coi là lưu phách. 61 vạn, 62 vạn, 99 vạn. Đấu giá sư âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, lầu 240 phòng VIP bên trong, 39 cái đều phát ra âm thanh, trong nháy mắt, liền đem giá cả nhấc lên tới 99 vạn. Bởi vì đằng sau còn có 4 tổ điệu tâm dung linh dịch muốn đấu giá, cho nên đám người tranh đoạt tuy nhiên dị thường kịch liệt, nhưng lại không ai duy nhất một lần tăng giá quá nhiều. Mà 40 phòng VIP bên trong, duy nhất không có mở miệng kêu giá, đúng vậy Sở Kinh Thiên. Như mộng cần 30 điệu tâm dung linh dịch, cũng chính là 3 tổ, nhưng là để cho an toàn, hắn dự định ít nhất phải vô xuống 4 tổ, cho nên, hắn nhất định phải căn cứ thế lực khác ra giá đến điều chỉnh mình ra giá sách lược, chỉ có dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất đem giá cả khống chế tại thấp nhất. Thành Bắc Khổng gia ra giá 99 vạn linh thạch, còn có ra giá sao? Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. 140 vạn. Trống trải trong đại sảnh, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên âm thanh, hắn lần này tăng giá, liền tăng thêm vừa rồi sở hữu thế lực kêu giá kim ngạch tổng cộng. Soạt. Mà liền tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, trong đại sảnh, lại là trong nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Duy nhất một lần tăng giá hơn 40 vạn linh thạch, tại mọi người nhìn lại, cái này tăng giá người nhất định là điên rồi. Liền xem như bốn lớn siêu cấp gia tộc, lúc trước bán đấu giá quá trình bên trong, cũng chưa từng khai thác qua dạng này tăng giá phương thức. Khó nói, người này tài lực còn tại bốn lớn siêu cấp gia tộc phía trên. Bên trong lòng của mọi người cũng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này, thế nhưng là lập tức liền đều lại bị mình phủ định, bởi vì cái kia căn bản không có khả năng. Cùng lúc đó, mỗi cái phòng VIP bên trong, phản ứng cũng không giống nhau. Thành Đông Nhiếp ra chỗ phòng VIP. Cổ lão, có biết không cái kia phòng VIP bên trong là ai? Nhiếp Kiến Đông nghiêng đầu nhìn phía sau bốn cái lão giả hộ vệ một trong. Họ cổ lão giả lật tay lấy ra một tờ danh sách, nhìn một chút về sau, nói ra, căn cứ phòng đấu giá cung cấp tin tức, người kia tên là Sở Thiên, không phải bản thành bên trong người, vào thành không lâu, lai lịch cùng tương ứng thế lực không rõ. Cái kia theo ý ngươi, hắn một lần tăng giá nhiều như vậy, là có ý gì? Nhiếp Kiến Đông lại hỏi. Cái này ta biết, một bên Nhiếp Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy hắn có hai cái mục đích, thứ nhất, nói cho những người khác, hắn kiên quyết vỗ xuống địa tâm dung linh dịch quyết tâm, thứ hai, giống những người khác triển lãm hắn tài lực, bỏ được một lần tăng giá 400 ngàn, tài lực khả năng không phải bình thường. Dứt lời, Nhiếp Tuyết Nhi còn quay người nhìn về phía cổ lão, cổ gia gia, ta nói đúng không? Không sai, đây cũng chính là ta muốn nói. Cổ lão mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhiếp Kiến Đông cũng mặt mỉm cười nhìn về phía nữ nhi của mình, cái kia tiểu tuyết ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ừm, từ bỏ kêu giá. Nhiếp Tuyết Nhi trầm ngâm sau một lát nói ra, vừa đến, người kia quyết tâm rất lớn, tiếp tục gọi chúng ta cũng chưa chắc có thể đập tới tổ này địa tâm dung linh dịch. Thứ hai, chúng ta dùng sức kêu giá, ngược lại sẽ nâng lên địa tâm dung linh dịch giá sau cùng, đối với chúng ta phía sau đấu giá bất lợi. Vậy thì tốt, vậy thì nghe ngươi, từ bỏ kêu giá. Nhiếp Kiến Đông gật đầu cười. Nhiếp Tuyết Nhi phân tích vẫn có chỗ thiếu sót, thậm chí không để ý đến điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là, địa tâm dung linh dịch chỉ có 5 tổ, mà phòng VIP 40 thế lực cơ hồ đều muốn đập tới tay, cho nên càng đi về phía sau, tranh đoạt cũng sẽ càng phát kịch liệt, đến lúc đó giá cả nhưng không có chút nào sẽ thấp. Bất quá, vì không đả kích mình bảo bối nữ nhi tính tích cực, hắn vẫn là lựa chọn dựa theo Nhiếp Tuyết Nhi ý kiến đến xử lý. Thành Nam Liễu ra phòng VIP bên trong. Chủ nhà họ Liễu Liêu Vũ đi tự lẩm bẩm. Một cái đột nhiên xuất hiện ngoại lai giả, cũng nghĩ đến chúng ta nơi này dành ăn, đơn giản không biết sống chết. Cha, vậy chúng ta tiếp tục gọi giá. Một bên Liễu Khắc Lạnh nhẹ giọng hỏi nói. Kêu giá. Liêu Vũ đi nhàn nhạt nói ra, ta cũng không tin, hắn tài lực có thể so sánh qua Liễu gia ta. Vâng. Liễu Khắc Lạnh lên tiếng, chuẩn bị kêu giá. Liễu gia kêu giá vẫn luôn là hắn kêu. Phong VIP Sở Tiên sinh ra giá 140 vạn linh thạch, những người khác, còn có ra giá sao? Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, một vòng phòng VIP bên trong, cũng vang lên lần nữa liên tiếp kêu giá thanh âm. 141 vạn. 155 vạn. Tuy nhiên lần này, kêu giá chỉ còn lại có 10 cái phòng VIP, mà lại vẫn như cũ là mỗi cái tăng giá 10 ngàn. Nhiếp gia cùng Liễu gia vừa rồi nói chuyện, phân biệt đại biểu mấy chục cái thế lực hai loại khác biệt lựa chọn. Sở Kinh Thiên vừa rồi kêu giá, đã để gần 40 thế lực bên trong hơn một nửa từ bỏ tiếp tục gọi giá. Tuy nhiên còn có 10 cái thế lực, như cũ không muốn từ bỏ. 170 vạn. Sở Kinh Thiên âm thanh vang lên lần nữa. Hắn lần này ra giá, vẫn như cũ là đám người ra giá kim ngạch tổng cộng. Đây cũng không phải hắn có ý muốn dùng sức ra giá cao, mà là hắn chỉ có dùng phương thức như vậy, mới có thể để cho đám người nhanh chóng từ bỏ. Nếu không, để thế lực khác như thế một mực sửa chữa quân xuống dưới, giá tiền này không biết muốn bị mang lên cái gì độ cao đây. Quả nhiên, 170 cái giá 10 vạn vừa ra. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, liền ngay cả lầu hai cái kia 10 cái không hề từ bỏ phòng VIP, cũng nhất thời không có kêu giá, tựa hồ cũng là đang do dự muốn hay không từ bỏ. Phòng VIP, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Do dự, điều này nói rõ hắn kêu giá đã tiếp cận lòng của mọi người bên trong phòng tuyến cuối cùng, đây là một cái tốt tin tức. Mà một bên Thương Diệp, thì là hơi có chút líu lưỡi, 170 vạn linh thạch, còn không thành giao, cái này điệu tâm dung linh dịch giá cả, thật đúng là doa người. 34 hảo phòng VIP sở tiên sinh ra giá 170 vạn, còn có ra giá sao? Đấu giá sư trên mặt ý cười chậm rãi tuyên bố. Cái giá tiền này, đã tiếp cận giá khởi điểm gấp 3, trước lúc này, bội số cao nhất, cũng chính là sở kinh thiên bán đấu giá đang dược, mà vậy cũng vẹn vẹn lật ra gấp 2 nhiều một chút mà thôi. Đấu giá sư âm thanh rơi xuống, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia phòng VIP các đại thế lực, chung quy là không tiếp tục ra giá. Cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mà là bọn hắn cho rằng, địa hình này dung linh dịch, không đáng nhiều như vậy. Đấu giá sư dựa theo quy củ, lại hỏi hai lần, thủy chung không ai ra giá, đấu giá thành giao. Sở kinh thiên lấy 170 vạn linh thạch giá cả, vỗ xuống tổ này địa tâm dung linh dịch. Mà tổ này địa tâm dung linh dịch thành giao, cũng sáng tạo ra đấu giá đến nay tối cao thành giao ghi chép, cũng đem đấu giá trong nháy mắt đẩy lên một cái mới cao chiều. Đấu giá sư rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói ra, phía dưới là tổ thứ 2 điệu tâm dung linh dịch, giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, vừa rồi bỏ qua các vị, hiện tại có thể ra giá 180 vạn. Đấu giá sư âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, sở kinh thiên âm thanh liền lập tức vang lên. Mà thanh âm của hắn, lại là để đại sảnh trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thanh âm kia truyền tới phương hướng. Một lần kêu giá, liền đem vật phẩm giá khởi điểm lật ra 3 lần, cái này loại kêu giá phương thức, tuyệt đối sáng tạo ra buổi đấu giá ghi chép. Mà lại, giá cả trong nháy mắt từ 60 vạn biến thành 180 vạn, cái này cũng phá vỡ buổi đấu giá nhanh nhất nâng giá ghi chép. Dạng này kêu giá phương thức, mọi người đã không cảm thấy sở kinh thiên là điên rồi, mà là kẻ ngu. Đại khái chỉ có cái kia loại nhiều tiền người ngốc ngu xuẩn, mới có thể dùng ra dạng này kêu giá phương thức. Nhiếp ra chỗ phòng VIP bên trong. Người điên. Nhiếp Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Nhiếp Kiến Đông, cha, tại sao có thể có người sử dụng dạng này kêu giá phương thức? Nhiếp Kiến Đông trên mặt lộ ra một tia nặng nề chi sắc, chậm rãi nói ra, điều này nói rõ, người này là thật bức thiết muốn có được địa tâm dung linh dịch. Còn có một chút, hắn không nói ra miệng, cái kia chính là, có thể dùng ra dạng này kêu giá phương thức, như vậy hắn là thật không thiếu tiền. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng không phải là một tin tức tốt. Cái kia, chúng ta còn gọi giá sao? Nhiếp Tuyết Nhi hỏi. Không gọi, chờ sau đó một phần đi. Nhiếp Kiến Đông nói. Liêu ra chỗ phòng VIP. Kêu giá sao? Liêu Khắc Lạnh nhìn lấy cha của mình. Không gọi. Liêu Vũ đi nhàn nhạt nói ra, từ người kia phản ứng đến xem, chúng ta vô luận gọi bao nhiêu, hắn đều sẽ kêu giá. Như thế sẽ chỉ đem điệu tâm dung linh dịch giá sau cùng nâng lên mà thôi, chúng ta đợi chút nữa một phần. Cái kia người đã vỗ xuống một phần, lại thêm cái này một phần, cũng đủ rồi. Tiếp theo phần hắn khả năng rất lớn sẽ không ra giá, đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Vâng. Liêu Khắc Lạnh đứng thanh, giữ vững trầm mặc. Phòng VIP bên trong, nghe phòng bán đấu giá bên trong thật lâu trầm tĩnh, sở kinh thiên không khỏi có chút khẩn trương. Lòng của mọi người bên trong giá vị trí tại 170 vạn, mà hắn trực tiếp kêu lên 180 vạn, đúng vậy hy vọng trực tiếp bỏ đi đám người kêu giá ý nghĩ. Chỉ là đám người có thể hay không dựa theo ý đồ của hắn đến, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Chương 566, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Gọi ra 108 cái giá 10 vạn về sau, sở kinh thiên liền có chút khẩn trương lặng lặng chờ đợi bờ giờ gờ tờ. Mà trong đại sảnh, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy hắn kỳ vọng yên tĩnh. 34 hảo phòng VIP sở tiên sinh, ra giá 180 vạn linh thạch, còn có ra giá sao? Gặp thủy chung không ai tăng giá, đấu giá sư âm thanh nhàn nhạt vang lên. Phòng VIP bên trong, sở kinh thiên hơi ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài. Cũng may, trong đại sảnh như cũ duy trì trước đó yên tĩnh, xem ra thế lực khác là tạm thời từ bỏ cùng hắn tranh đoạt ý nghĩ. Tiếp đó, đấu giá sư lại hỏi hai lần, thủy chung không ai tăng giá nữa, đấu giá truy rơi xuống. Chúc mừng 34 hảo phòng VIP sở tiên sinh liên tục vỗ xuống hai tổ dung linh điệu tâm dịch. Đấu giá sư dùng một loại sục sôi âm thanh nói nói. Phòng VIP bên trong, sở kinh thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, đem thân thể dựa vào ghế trên lưng. Hai tổ 20 nhỏ dung linh điệu tâm dịch, hết thể tốn hao 350 vạn linh thạch, cái này so với hắn dự tính thấp một số, mà cái này cũng nói, cho tới bây giờ, cái này hai tổ đấu giá, hắn cách sử dụng vẫn rất có hiệu. Bất quá, lông mày của hắn vẫn là không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn biết nói, tiếp xuống đấu giá, hắn còn muốn đập tới điệu tâm dung linh dịch, đoán chừng liền sẽ không như vậy dễ dàng. Phía dưới, là tổ thứ 3 địa hình dung linh dịch đấu giá, giá khởi điểm, vẫn như cũng là 60 vạn linh thạch. Mọi người mời ra giá đi. Đấu giá sư âm thanh tiếp tục vang lên. Liên tại cái thanh âm này rơi xuống đồng thời, trong đại sảnh một vạn người, cùng nhau đưa mắt nhìn sang 34 hảo phòng VIP phương hướng mặt thế nuôi cáo. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này khách quý trong kia cái họ Sở ngu ngốc, vẫn sẽ hay không trực tiếp đem giá cả mang lên chân trời đi. Bất quá, lần này bọn hắn thất vọng, chờ nửa ngày, cái chỗ kia đều không có âm thanh vang lên. Mà quỷ dị chính là, còn lại phòng VIP, vậy mà cũng không có âm thanh vang lên, tựa hồ, những cái kia phòng VIP bên trong thế lực, là cùng phía dưới đám người ý tưởng giống nhau. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người đem phản ứng của mọi người rõ ràng thu vào trong mắt. Thương Diệp là một mặt ngoạn vị nhìn lấy Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên thì là mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười thần sắc, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gây nên dạng này hiệu quả. Liền ngay cả đấu giá sư, tựa hồ cũng bị cái này an tĩnh quỷ dị làm ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng được, lớn tiếng nhắc nhở nói, hiện tại, mọi người có thể ra giá. Nghe vậy, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lầu hai phòng VIP bên trong, lần lượt truyền ra liên tiếp tiếng kêu giá. 61 vạn linh thạch, 110 vạn linh thạch, trừ bỏ Sở Kinh Thiên chỗ phòng VIP, còn lại tất cả phòng VIP đều có người ra giá, mà lại trong đó còn có không ít nhân chủ động cố tình nâng giá, cho nên vẹn vẹn một vòng đeo giá về sau, giá cả liền bị nhấc lên tới 110 vạn. Sở Kinh Thiên ngồi lặng lặng, như cũ không có kêu giá. Hắn sở dĩ không ra giá, là bởi vì lúc trước cái kia loại phương thức đặt ở hiện tại khẳng định đã không thấy hiệu quả, hắn đến đổi một loại phương thức, cho nên hắn đang chờ đợi. Tốt, thành Tây Tôn ra ra giá 110 vạn linh thạch, còn có cao hơn sao? Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. 111 vạn. 138 vạn. Lại là một vòng tiêu giá, giá cả lần nữa dốc lên gần 300 ngàn. Tuy nhiên cái này cũng nói, có một ít thế lực đã bỏ đi tiêu giá, cũng tính là một tin tức tốt. Tốt, Thiên Cương sẽ ra giá 138 vạn, còn có ra giá sao? Đấu giá sư âm thanh theo lệ vang lên. Tuy nhiên phòng VIP bên trong Sở Kinh Thiên như cũ không có mở miệng, hắn biết nói, đám người tiêu giá, còn không có kết thúc. Quả nhiên. Liền đang đấu giá sư âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trong đại sảnh, lại chuyển tới một thanh âm. 150 vạn. Cái thanh âm này đến từ thành Tây Tôn ra chỗ phòng VIP, mà một lần tăng giá 120 ngàn, hiển nhiên cũng là vì biểu đạt nó nhất định phải được quyết tâm. Phòng bán đấu giá bên trong yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Tôn gia phòng VIP. Bốn lớn siêu cấp gia tộc phòng VIP, đúng vậy lầu 240 phòng VIP bên trong vừa đến số 4, dựa theo Đông Nam Tây Bắc phương hướng trình tự sắp xếp. Cho nên, đi qua như thế nửa ngày đấu giá về sau, không chỉ có là đấu giá sư, liền liên hạ phương đám người, cũng đều đại khái đã biết mỗi cái thế lực chỗ gian phòng. 151 vạn. Thành Bắc Khổng gia phòng VIP chuyển tới âm thanh. 152 vạn. Thành Đông Nhiếp gia âm thanh. 153 vạn chọn cha tuyển mẹ. Thành Nam Liễu gia âm thanh. Nghe được mấy cái này âm thanh thay phiên vang lên, những cái kia thế lực khác kêu giá thanh âm, trong nháy mắt đều đình chỉ. Vừa đến, thế lực này cũng không cho là mình tài lực có thể tranh qua bốn lớn siêu cấp gia tộc. Thứ hai, cùng bốn lớn siêu cấp gia tộc tranh đoạt cùng một kiện đồ vật, vậy chẳng phải là muốn đắc tội bốn lớn siêu cấp gia tộc. Tại Thiên Tâm Thành, đắc tội bốn lớn siêu cấp gia tộc cũng không phải là sáng suốt sự tình, cho nên bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là khiêm nhượng lần này mà thôi. Nhưng lần này, bọn hắn liền đã coi như là cho đủ bốn lớn siêu cấp gia tộc mặt mũi, tổ kế tiếp điệu tâm dung linh dịch, bọn hắn nhất định phải tranh thủ. Dù sao thứ này số lượng cũng không nhiều. Mà loại tình huống này, tổ này địa tâm dung linh dịch đấu giá, kỳ thực liền đã biến thành bốn lớn siêu cấp gia tộc ở giữa tranh đoạt. 160 vạn. Thành Đông Nhiếp ra âm thanh. Nhiếp Kiến Đông đã sớm quyết định chú ý, chỉ cần Sở Kinh Thiên không kêu giá, hắn liền chỉ có thể là đem tổ này địa tâm dịch vỗ xuống, bởi vì càng đi về phía sau, cạnh tranh đoán chừng sẽ càng phát kịch liệt. 161 vạn. Đây là Thành Nam Liễu gia Liễu Khắc Lạnh âm thanh. 162 vạn. Thành Tây Tôn gia gia chủ Tôn Thành Nghị cũng tiếp tục mở miệng. 163 vạn. Chủ nhà họ Khổng Khổng Chí bay hô nói. Bốn lớn siêu cấp gia tộc, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó mở miệng, xem ra, bốn lớn siêu cấp gia tộc đều không hề từ bỏ dự định. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên sắc mặt trầm tĩnh, như cũ đang lặng lặng chờ đợi. Trên đài đấu giá sư mặt mỉm cười, cũng đang lặng lặng chờ đợi, cái này bốn nhà ra giá, cũng không cần hắn can thiệp. Hắn chỉ cần chờ lấy sau cùng tuyên bố kết quả mà thôi. Mà trong đại sảnh đám người, cũng đều lặng lặng nghe cái kia liên tiếp âm thanh, bốn lớn siêu cấp gia tộc ở giữa tranh đoạt, đối bọn hắn tới nói đó là rất đặc sắc tranh đấu, bọn hắn đều muốn nhìn thấy cái kia kết quả. 164 vạn. 200 vạn linh thạch. Liền trong đại sảnh đám người nhìn chăm chú phía dưới, bốn lớn siêu cấp gia tộc vẫn đang không ngừng ra giá, đảo mắt liền đem giá cả nhấc lên tới 200 vạn linh thạch. Cao như thế giá cả, để đại sảnh tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái giá tiền này, đã là giá mở đầu gấp 3 còn nhiều hơn, mà lại đã vượt ra khỏi chi trước 180 vạn tối cao giá sau cùng. Cho đến giờ phút này, mọi người mới đột nhiên ý thức được. Nguyên lai trong mắt bọn họ cái kia trước đó điên cuồng ra giá họ Sở ngu ngốc căn bản không đốc, thậm chí so với bọn hắn tất cả mọi người muốn thông minh. Nếu như họ Sở người kia chờ tới bây giờ ra giá, sợ là muốn bao nhiêu tốn không ít linh thạch. Người kia sớm liền nghĩ đến điểm này, mà bọn hắn cho tới giờ khắc này mới hiểu được. Bất quá, 200 vạn giá cả, cũng làm cho đến trong đại sảnh an tĩnh một chút. Lấy 4 lớn siêu cấp gia tộc tài lực, xuất ra 200 vạn linh thạch, độ khó cũng sẽ không rất lớn, nhưng là mấu chốt ngay tại ở. Cái này địa tâm dung linh dịch, trong lòng bọn họ giá trị bao nhiêu linh thạch đỉnh cấp hợp đồng. Một kiện đồ vật mặc kệ tốt bao nhiêu, đều sẽ có giá cả, mà nếu như giá cả vượt ra khỏi trong lòng bọn họ số lượng, như vậy thì tính mua xuống địa tâm dung linh dịch, bọn hắn cũng sẽ cảm giác lỗ vốn. Thành Đông Nhiếp ra ra giá 200 vạn, còn có ra ra sao? Đấu giá sư biết nói, lại đến hắn ra sân thời điểm. Trầm mặc. Còn lại 3 lớn siêu cấp gia tộc trung quy là không có ra lại giá, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi trong lòng của bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Nhất hào phòng VIP bên trong, Niếp Kiến Đông khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tại bên cạnh hắn, Niếp Tuyết Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy ý mừng, nàng rất rõ ràng, cái này điệu tâm dung linh dịch Niếp Kiến Đông là mua cho nàng, có những này điệu tâm dung linh dịch, thực lực của nàng, có lẽ liền có thể đột phá vũ vương bình cảnh đạt tới võ tông cảnh giới. Trong đại sảnh, đám người không khỏi đem ánh mắt từ lầu 2 phòng VIP phía trên thu hồi lại. Theo bọn hắn nghĩ, tổ này địa tâm dung linh dịch cũng cần phải là không chút huyền niệm muốn thuộc về Nhiếp gia. Địa tâm dung linh dịch 2 triệu linh thạch lần thứ nhất, còn có ra ra sao? Tuy nhiên cũng cho rằng tổ này hẳn là sẽ rơi vào Nhiếp gia trong tay, nhưng là dựa theo thông lệ đấu giá sư vẫn là hỏi thăm một lần. 210 vạn linh thạch. Một thanh âm đang đấu giá sư âm thanh rơi xuống đồng thời vang lên. Bạch. Trong đại sảnh, một vạn người ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới 34 hảo phòng VIP. Cái này đột nhiên kêu giá, thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Vừa đến, chấn kinh giá tiền này lần nữa sáng tạo ra mới cao. Thứ hai, chấn kinh 34 hảo phòng VIP bên trong người kia dũng khí. Tại Nhiếp gia sắp đập thành công thời điểm ra giá, đây rõ ràng đúng vậy từ Nhiếp gia miệng bên trong giành ăn, mà dám ở Nhiếp gia miệng bên trong giành ăn người, chưa từng có tốt kết quả. Liền ngay cả đấu giá sư cũng là sững sờ, sau đó chậm rãi nhìn sang, nói ra, 34 hảo phòng VIP, ra giá 210 vạn linh thạch. Còn có giá tiền cao hơn sao? Phòng VIP bên trong. Lan lộ trứng. Hắn đây tuyệt đối là cố ý. Niếp Tuyết Nhi đột nhiên đứng lên, tức giận nói. Có thể làm cho một cái phát ra cao quý khí tức nữ tử trách mắng lăn lộn trứng dạng này nói tục, đủ thấy Niếp Tuyết Nhi tức giận đến trình độ nào. Niếp Kiến Đông lông mày cũng nhíu lại, hắn cũng cảm thấy, cái này người hô giá rất có thể là cố ý. Chỉ là, tại trong trí nhớ của hắn, hắn căn bản không cùng Sở Kinh Thiên phát sinh qua gặp nhau. Nói cách khác, đối phương hẳn là không tất muốn làm như thế. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không lo được đi nghĩ đối phương vì cái gì đột nhiên tăng giá. Cùng một cái dân ngoại lai tranh đoạt, Nhiếp gia quyết không thể thua. Cho nên, hắn trực tiếp liền mở miệng, hô nói, 211 vạn linh thạch. 220 vạn. Sở Kinh Thiên lần nữa tăng giá 100 ngàn. Địa tâm dung linh dịch, liên quan đến như mộng tố thể đại sự, vô luận đắt cỡ nào, giao ra giá lớn bao nhiêu, hắn đều nhất định muốn vô xuống tới. Nhất hào phòng VIP, Niếp Kiến Đông trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh, sau đó hé miệng liền muốn tăng giá. Hờ giờ gờ tờ. Chương 567, thu tay lại. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. 220 vạn. Nghe được Sở Kinh Thiên cái này kêu giá, Niếp Kiến Đông trong ánh mắt hiện lên một vòng băng lãnh, há miệng liền muốn tăng giá. Bất quá, lại bị phía sau hắn cái kia họ cổ lão giả cản lại, gia chủ chờ một lát, đừng quên chúng ta còn muốn đập món đồ kia. Nếu như tại cái này bên trên tiêu hao quá lớn, như vậy món đồ kia, sợ là liền nguy hiểm. Niếp Kiến Đông trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, nhưng là nghĩ đến món đồ kia tầm quan trọng về sau, liền cũng đột nhiên một nắm quyền, từ bỏ tiếp tục gọi giá. Hào nói không khoa trương, Nhiếp gia sở dĩ tham gia buổi đấu giá, vì cái gì kỳ thực đúng vậy món đồ kia, buổi đấu giá này những vật khác, bọn hắn cũng chỉ là bổ sung xuất thủ mà thôi. Hỗn đản. Nhìn thấy cha lần nữa từ bỏ, một bên Niếp Tuyết mà âm thầm cắn răng. Chờ buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định phải cho tên hôn đản kia đẹp mắt. Trong đại sảnh, nhìn thấy nhất hảo phòng VIP không tiếp tục kêu giá, tất cả mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang 34 hảo phòng VIP. Bên trong cái kia họ Sở ra hỏa, không chỉ có cùng Nhiếp gia đoạt đập cùng một kiện vật phẩm, hơn nữa còn đoạt thắng. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ, tại Thiên Tâm Thành, dám như thế không cho bốn lớn siêu cấp gia tộc mặt mũi người, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Giờ khắc này, đám người đột nhiên đối buổi đấu giá kết thúc chuyện sau đó cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều muốn phải biết, cái này dám từ Nhiếp gia đoạt thức ăn trước miệng cọp ra hỏa, có thể đi hay không ra Thiên Tâm Thành. Trên đài đấu giá sư cũng là cứ thế chỉ chốc lát lúc này mới hô nói, 34 hảo phòng VIP Sở Thiên Tiên Sinh ra giá 220 vạn, còn có ra giá cao hơn sao? Một hỏi liên tiếp 3 lần đều không người ra giá, thật sự là 220 cái giá 10 vạn thực sự quá cao. Ở đây đại đa số người đều không có cái này tài lực, mà có được dạng này tài lực mười mấy cái thế lực, nhưng cũng không muốn ra giá cao như vậy cách, bởi vì thế lực này nhóm, mục đích cùng Nhiếp Kiến Đông, đều là hướng về phía món đồ kia tới. Bọn hắn đều muốn giữ lại tiền nhiều hơn, đi vô xuống cái kia một kiện vật phẩm. Chúc mừng Sở Tiên Sinh, lấy 220 cái giá 10 vạn đập dưới thứ 3 tổ địa tâm dung linh dịch. Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên trên mặt nở một nụ cười. Ba tổ địa tâm dung linh dịch đã đầy đủ như mộng sử dụng, vật tới tay, hiện trong lòng hắn đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định lại đập tổ kế tiếp. Dù sao việc này liên quan như mộng tố thể đại sự, hắn không dám chút nào chủ quan. Cái này ba tổ địa tâm dung linh dịch, hết thể hao tốn hắn 570 vạn linh thạch, hiện tại hắn trong tay còn thừa linh thạch, cũng còn có 570 vạn, lại đập tổ kế tiếp nên vấn đề sẽ không quá lớn. Phía dưới, tổ thứ tư địa tâm dung linh dịch bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, mọi người có thể ra giá. 1 triệu, 120 vạn. Đấu giá sư âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, giá cả liền bị phòng VIP bên trong các đại thế lực cấp tốc nhấc lên tới 120 vạn. Lần này, đám người không cần lại cho tứ đại gia tộc mặt mũi, cho nên ra giá tự nhiên cũng lại không có gì cố kỵ, giá cả dốc lên cực nhanh. Bất quá, tuy nhiên còn lại phòng VIP bên trong kêu giá 10 phần kịch liệt, nhưng là trong đại sảnh đám người, vẫn đem ánh mắt rơi vào 34 hảo phòng VIP phương hướng. Bọn hắn không biết, cái kia phòng VIP bên trong lúc nào liền lại đột nhiên vang lên một cái để bọn hắn khiếp sợ âm thanh. Bất quá lần này, bọn hắn là nhất định phải thất vọng, thẳng đến sau cùng tất cả âm thanh rơi xuống, 34 hảo phòng VIP cũng không có âm thanh vang lên. Cuối cùng, cái kia tổ thứ tư điệu tâm dung linh dịch, lấy 210 vạn linh thạch giá cả, đã rơi vào thành đông Nhiếp gia trong tay. Thẳng đến đấu giá sư trong tay đấu giá truy rơi xuống, trong đại sảnh đám người, rồi mới từ 34 hảo phòng VIP phương hướng thu hồi ánh mắt. Xem ra, vỗ xuống ba tổ điệu tâm dung linh dịch về sau, cái kia họ Sở ra hỏa là sẽ không lại ra giá. Mà phòng VIP bên trong, nhìn thấy đám người thu hồi riêng phần mình ánh mắt, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên biết rõ những người kia không nhìn thấy hắn, nhưng là cái kia bị gần 10.000 người chỉnh tề nhìn chăm chú áp lực thật lớn, vẫn là để hắn rất không được tự nhiên. Mà hắn lần này sở dĩ không ra giá, kỳ thực cũng là hắn ra giá sách lược một trong. Liên tục vỗ xuống ba tổ địa tâm dung linh dịch, cái này khiến còn lại phòng VIP các đại thế lực, đối với hắn đã cực kỳ bất mãn, nếu như hắn còn tiếp tục ra giá lời nói, rất có thể có người sẽ cùng hắn cố ý cố tình nâng giá, như thế cuối cùng giá sau cùng sẽ rất cao. Cho nên, hắn lựa chọn tạm thời tránh lui, dạng này khiến người khác tâm tình có một cái thả ra không gian, chờ sau đó hắn tiếp tục gọi giá, những người kia có lẽ liền sẽ không như vậy phẫn nộ. Phía dưới là tổ thứ 5, cũng chính là sau cùng một tổ địa tâm dung linh dịch đấu giá, giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, mọi người mời ra giá đi. Phía dưới, đấu giá sư âm thanh truyền ra tới. 80 vạn, 180 vạn. Bởi vì là sau cùng một tổ, cho nên cạnh tranh cũng phá lệ kịch liệt, cơ hồ vô dụng đấu giá sư xen vào, giá tiền này liền tiêu thăng đến 180 vạn. Tuy nhiên đến cái giá tiền này về sau, tiêu giá rõ ràng biến ít, giá cả tăng lên tốc độ, cũng rõ ràng trở nên chậm. Cái giá tiền này, đã tiếp cận tuyệt đại đa số người tâm lý phòng tuyến cuối cùng. 190 vạn. Sở Kinh Thiên mở miệng. Đến lúc này, còn tại ra giá, cũng chỉ còn lại có 6 nhà, là hắn mở miệng thời điểm. Bạch. Phòng bán đấu giá bên trong, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt chuyển hướng 34 hảo phòng VIP, ông tiếng nghị luận, trong nháy mắt vang lên. Ra hỏa này, hắn vậy mà lại ra giá. Đúng vậy a, đều đã vua xuống 3 tổ, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Chủ yếu nhất là hắn tài lực a, trước 3 tổ hao tốn hơn 500 vạn, bây giờ lại ra giá 190 vạn. Khó nói, hắn tài lực vượt qua 800 vạn. Vậy cũng quá khoa trương đi, coi như bốn lớn siêu cấp gia tộc, chỉ sợ cũng không có cách nào duy nhất một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy đi. Thế nhưng là, hắn dám gọi giá, hẳn là có nhiều như vậy. Chậc chậc, người này rốt cuộc là ai, cái này tài lực, quá kinh khủng. Cùng lúc đó, lầu 2 mười mấy cái phòng VIP bên trong, nghị luận tương tự thanh âm cũng đang vang lên. Bao quát bốn lớn siêu cấp gia tộc ở bên trong, tất cả mọi người đang thán phục Sở Kinh Thiên tài lực. Vậy mà xuất ra hơn 8 triệu linh thạch đến đấu giá, đây quả thật là tứ đại gia tộc đều khó có khả năng xuất hiện đại thủ bút. Cũng không phải nói tứ đại gia tộc không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến, mà là xuất ra nhiều linh thạch như vậy về sau, sản nghiệp của bọn hắn cùng thế lực, liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí xuất hiện thế lực hạ xuống, cho nên không có gia tộc nào dám làm như thế. Cái này Sở Thiên, rốt cuộc là ai? Mười mấy cái thế lực, đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Tất cả mọi người muốn phải hiểu rõ, một cái có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch người, đến cùng sẽ có thân phận ra sao? Cũng trong cùng một lúc, cơ hồ sở hữu thế lực đều hạ đồng dạng mệnh lệnh, lập tức toàn lực ứng phó, điều tra cái này Sở Thiên thân phận. Phong VIP bên trong Sở Kinh Thiên đương nhiên không biết đây hết thảy. Hắn cũng nghĩ đến, tốn hao nhiều như vậy linh thạch đến tiến hành đấu giá, khẳng định sẽ khiến các đại thế lực chú ý, nhưng là hắn không có cách, vì như ngộng, hắn chỉ có thể làm như thế. Bất quá hắn cũng làm ra một chút phòng hộ biện pháp, lúc trước tại phòng đấu giá đăng ký tin tức thời điểm, hắn báo một cái tên giả, đem tên của mình nói ít một chữ, biến thành Sở Thiên. Về phần phương pháp kia hiệu quả như gì, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. 200 vạn. Đám người khiếp sợ đồng thời, tiêu giá âm thanh cũng không có ngừng, trong chốc lát, cuối cùng này một tổ điệu tâm dung linh dịch giá cả, đã đạt đến 200 vạn. Mà lúc này còn đang tiếp tục ra giá, chỉ còn lại có 3 cái thế lực. 210 vạn. Sở Kinh Thiên lần nữa tăng giá 100 ngàn, muốn để cái kia mặt khác 2 cái thế lực từ bỏ. 211 vạn. 212 vạn. Nhưng là, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, cái kia 2 cái thế lực kêu giá thanh âm, liền tiếp theo vang lên, hiển nhiên cũng không có chút nào từ bỏ dự định. 213 vạn. Sở Kinh Thiên lần này chỉ tăng giá 10 ngàn, hắn dự định cùng 2 cái này thế lực tiếp tục tranh đi xuống. Mà cái kia 2 cái thế lực, cũng là không hề buông lỏng. Trong nháy mắt, giá cả liền bị nhấc lên tới 230 vạn linh thạch. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi điệu tâm dung linh dịch trước đó bán đấu giá giá tiền cao nhất. Mà đến lúc này, cái kia mặt khác 2 cái thế lực bên trong, có một cái đã bỏ đi, tuy nhiên cái kia một cái khác, vẫn như cũng là không có chút nào từ bỏ dấu hiệu. 240 vạn. Sở Kinh Thiên trực tiếp tăng giá 100 ngàn. 241 vạn. Cái kia cái thế lực không chút do dự lần nữa tăng giá, mà lại cái kia trong thanh âm, lộ ra một tia nhất định phải được kiên quyết. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, tiếp tục như vậy, hắn coi như vô xuống điệu tâm dung linh dịch, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá nghĩ đến như ngộng, hắn cắn răng một cái, 251 vạn. Cái giá tiền này đã cao kinh khủng, nhưng là vì như ngộng có thể tố thể, hắn không cần thiết, dù sao với hắn mà nói, kiếm lấy linh thạch cũng không biết rất khó khăn. Nhưng là còn muốn tìm tới dung linh điệu tâm dịch, cũng không cho dễ. 260 vạn. Cái kia cái thế lực âm thanh vang lên lần nữa, mà lại cũng là một lần tăng giá gần 100 ngàn, xem ra quyết tâm rất lớn. Sở Kinh Thiên nhíu mày, nhìn phía âm thanh truyền tới phương hướng, hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái kia phòng VIP bên trong, là Thiên Tâm Thành 7 giúp một trong Toái Ngọc giúp. Hắn không nghĩ tới, cái này trước đó không chút tranh đoạt bang phái, lại ở sau cùng tổ này trên dưới lớn như thế quyết tâm. Hai mắt khẽ híp một cái. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn chuẩn bị duy nhất một lần đem giá cả tăng lên tới 3 triệu. Dạng này, hẳn là có thể cầm hạ tối hậu một tổ điệu tâm dung linh dịch. Tuy nhiên ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng đồng thời, như mộng âm thanh, lại là ở trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, không cần, ta tố thể có cái này 3 tổ đã hoàn toàn đầy đủ, không cần thiết lại tốn hao linh thạch. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên muốn vua xuống 4 tổ, như mộng là không phản đối, dù sao lo trước khỏi họa. Nhưng là phải hao phí nhiều như vậy linh thạch đến mua một tổ nàng khả năng không cần đến đồ vật, nàng đây cũng cảm giác không cần thiết, cho nên lúc này mới lên tiếng. Thật có thể chứ? Sở Kinh Thiên không xác định hỏi. Thật có thể. Như mộng âm thanh dị thường khẳng định. Vậy được rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù là như mộng hắn không ngại nhiều tốn linh thạch, nhưng dù sao cũng là có thể bớt thì bớt. Mà theo Sở Kinh Thiên từ bỏ, cái kia sau cùng một tổ địa tâm dung linh dịch, cũng liền rơi vào Toái Ngọc giúp trong tay. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 568, bí cảnh. Sở Kinh Thiên từ bỏ, để sau cùng một tổ điệu tâm dung linh dịch rơi vào Toái Ngọc giúp trong tay. Cái này đột nhiên biến hóa, để trong đại sảnh tất cả mọi người ngây ra một lúc. Điệu tâm dung linh dịch đấu giá hết thể tiến hành 5 lần, Sở Kinh Thiên xuất thủ 4 lần, đây là lần đầu đấu giá thất bại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đều không kiềm hãm được nghị luận. Bọn hắn đều đang nghị luận Sở Kinh Thiên từ bỏ nguyên nhân. Hẳn là trong tay linh thạch không đủ, cho nên không thể không từ bỏ đi. Có khả năng, hẳn là chính là như vậy. Ta cảm thấy không phải, hắn có thể là cảm giác giá cả quá cao, dù sao hắn vua xuống 3 tổ, giá cả tài cao nhất 220 vạn mà thôi. A, đừng nói, cũng có khả năng này. Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, lầu 2 mỗi cái phòng VIP bên trong, các đại thế lực thủ lĩnh nhóm, đều là nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên sở dĩ từ bỏ, lớn nhất có thể là bởi vì linh thạch không đủ, đây là bọn hắn tiêu diệt triệt để Sở Kinh Thiên một số liệt phản ứng làm ra phán đoán. Lúc đầu kêu ra rất hung, không chút do dự, nhưng lại đột nhiên từ bỏ, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này nói thông. Mà cứ như vậy, đã nói lên Sở Kinh Thiên tài lực đã không đủ để cùng bọn hắn tranh đoạt món đồ kia, cho nên tất cả mọi người là cảm giác dễ dàng không ít. Bất quá, Toái Ngọc giúp chỗ phòng VIP bên trong, bầu không khí lại là một mảnh âm trầm. Lan lộn trứng, đáng chết, ta muốn để hắn đi không ra Thiên Tâm Thành. Toái Ngọc bang bang chủ Long Ngọc cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tại phía sau hắn, bốn cái võ tông cấp hộ vệ đều là trên mặt vẻ khẩn trương, không dám ngôn ngữ. Tuy nhiên tại Long Ngọc bên người, một cái lao giả tóc hoa dâm lại là nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực bang chủ rất không cần phải tức giận như vậy. Mã sư gia, ta sao có thể không tức giận? Long Ngọc trong thanh âm mang theo một tia hận ý, vốn là muốn cho gia hỏa kia xuất vốn gốc, ta mới cố ý cố tình nâng giá, nhưng là không nghĩ tới, cái kia lăn lộn chứng vậy mà từ bỏ. Cứ như vậy, chúng ta phải hao phí 260 vạn linh thạch đi mua hạ cái kia không có tác dụng gì đồ vật, ta sao có thể không tức giận? Lan lộn trứng, lấy hắn kiên quyết như vậy muốn vua xuống địa tâm dung linh dịch thái độ, hắn làm sao lại từ bỏ? Hắn nhất định là cố ý. Long Ngọc như cũ không hết hận mắng. Người kia sở dĩ từ bỏ, hẳn là trong tay linh thạch không đủ. Mã sư ra nói nói. Nói chuyện đồng thời, trong lòng của hắn thở dài, sớm tại Long Ngọc dùng sức kêu giá thời điểm hắn liền khuyên qua, nhưng là Long Ngọc không nghe, bởi vậy mới có hiện tại kết quả. Mã sư ra, ngươi nhưng có biện pháp nào bổ túc một chút? Long Ngọc cũng biết nói. Chuyện này chủ yếu qua lỗi tại hắn, cho nên thái độ cũng còn ôn hòa. Nhưng kỳ thật, hắn sở dĩ cố ý cố tình nâng giá, cũng chỉ là hy vọng Sở Kinh Thiên có thể tại địa tâm dung linh dịch bên trên thật lãng phí một ít linh thạch, tốt giảm bớt nó tại món đồ kia đấu giá lúc đối uy hiếp của bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mà thôi. Hiện tại tình huống này, trừ phi có thể lập tức tìm đến đại lượng linh thạch, nếu không món đồ kia, chúng ta là không có hy vọng gì. Cái này địa tâm dung linh dịch, đã tiêu hao chúng ta hơn một nửa linh thạch. Mã sư ra bất đắc dĩ nói nói. Nghe vậy, Long Ngọc nắm đấm đột nhiên một nắm, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó trong mắt của hắn mang theo một tia lanh ý, nói ra, phái người đi, nhìn chằm chằm người kia động tĩnh, buổi đấu giá về sau, ta muốn gặp hắn. Hiện tại thời gian này, trong thành các đại thế lực đều ở nơi này, hắn căn bản không có địa phương đi làm linh thạch. Nói cách khác, món đồ kia nhất định đã cùng hắn vô duyên. Cho nên hắn đem cái này cơn giận đều chút lên Sở Kinh Thiên trên thân. Mã sư ra hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đúng. Chỉ là hắn có một câu không nói ra, buổi đấu giá về sau, sợ là rất nhiều người đều muốn gặp cái kia Sở Thiên, hắn Toái Ngọc giúp chưa hẳn liền có thể nhìn thấy. Địa tâm dung linh dịch toàn bộ đấu giá về sau, buổi đấu giá tiếp tục. Tuy nhiên lúc này, lại là đã không có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý, hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy chờ đợi Tông Tinh Đan bắt đầu đấu giá. Cho nên, thời gian kế tiếp, Sở Kinh Thiên liền dứt khoát không để ý tới ngoại giới, trực tiếp ngồi xếp bằng trên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo vật phẩm bán đấu giá danh sách trình tự, Tông Tinh Đan đấu giá, có thể sẽ tại đấu giá hội ngày thứ 3, hắn còn có thời gian rất dài muốn chờ. Mà Thương Diệp, thì là như cũ mở to hai mắt chờ đợi, hắn nhìn chúng viên đan dược kia, sắp bắt đầu đấu giá. Lại đợi đại khái 2 giờ, Thương Diệp chờ mong thật lâu đan dược rốt cục xuất hiện. Cái này giá khởi điểm 200.000 linh thạch đan dược cũng đưa tới không ít người tranh đoạt, tuy nhiên cuối cùng, bị Thương Diệp lấy 35 vạn linh thạch giá cả vô xuống. Sau đó là cơm tối thời gian. Cơm tối về sau, đấu giá tiếp tục, lần này đấu giá muốn liên tục 3 ngày tiến hành, trong đó cũng bao quát ban đêm. Chỉ là tiếp xuống đấu giá, đối Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, thật là không có một chút lực hút. Thậm chí Thương Diệp chủ động yêu cầu về Thiên Đố Tháp đi tu luyện. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi. Hắn lo lắng bỏ lỡ Tông Tinh Đan, cho nên chỉ có thể ở tại phòng VIP bên trong. Đảo mắt qua một đêm, lại ăn phòng đấu giá đưa tới điểm tâm cùng cơm trưa, thời gian đi tới đấu giá trưa ngày thứ 2. Lúc này, đấu giá sư vừa mới cho đám người 15 phút để đám người ăn cơm uống nước xong, chính là chúng người tinh thần tốt nhất thời điểm. Phía dưới món đồ đấu giá này, tương đối đặc thù lục địa. Đấu giá sư âm thanh nhàn nhạt vang lên, bởi vì nó cũng không đang đấu giá danh sách bên trong. Phòng VIP bên trong. Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên mở ra. Đấu giá danh sách bên trên vậy mà không có thứ này, hắn trước đó thế nhưng là một chút tin tức đều chưa lấy được a. Mà cùng lúc đó, trong đại sảnh đám người cũng không nhịn được nghị luận. Bán đấu giá vật phẩm không có đăng ký đang đấu giá danh sách bên trên, có chừng hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, bán đấu giá vật phẩm thực sự quá quý giá, phòng đấu giá lo lắng tuyên bố quá sớm, dẫn tới một ít người trong lòng có quỷ. Thứ hai, đúng vậy, cái này vật phẩm là lâm thời có người lấy ra gia nhập bán đấu giá. Bất quá, tất cả mọi người vẫn tương đối thiên hướng về đệ nhất loại, cho nên trong đại sảnh, đám người vốn là tăng cao hứng thú, càng phát nồng hậu dày đặc. Cùng thời khắc đó, các lớn phòng VIP bên trong thế lực những người đầu não cũng đều lên tinh thần. Làm Thiên Tâm Thành chủ yếu nhất mười mấy cái thế lực một trong, bọn hắn những người này rất rõ ràng tiếp xuống món đồ đấu giá này là cái gì, bởi vì Thiên Tâm phòng đấu giá đã sớm nói cho bọn hắn. Cái này đồ vật chính là bọn hắn mong đợi thật lâu cái kia một kiện vật phẩm. Tuy nhiên Thiên Tâm phòng đấu giá sở dĩ sớm nói cho bọn hắn, chỉ là bởi vì hy vọng các đại thế lực có thể chuẩn bị thêm một ít linh thạch mà lên, dù sao món đồ kia thật vô cùng chân quý. Kiện vật phẩm này là một kiện địa đồ. Đấu giá sư nói, đài kế tiếp thị nữ đi đến đài, đem một khối ngọc giản đặt ở trên đài đấu giá. Mà cùng lúc đó, bàn đấu giá phía trên, một hình tròn, từ nào đó loại kim loại đúc thành mà thành hàng rào phòng vệ trong nháy mắt dâng lên, đem ngọc giản kia vây vào giữa. Sở Kinh Thiên mí mắt hơi nhảy một cái, đấu giá tiến hành lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên phòng đấu giá dâng lên phòng hộ biện pháp, đủ thấy đối vật kia coi trọng. Mà trong đại sảnh đám người, cũng đều mở to hai mắt nhìn lấy khối kia ngọc giản, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn đại khái biết nói, thứ này không có duyên với bọn họ, cho nên đều chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Đây là một khối địa đồ. Đấu giá sư nói tiếp đi nói, là thông hướng cái nào đó còn chưa khai phát qua bí cảnh địa đồ. Soạt. Lớn như vậy phòng bán đấu giá, trong nháy mắt nổ tung. Bí cảnh địa đồ, lại có người cầm bí cảnh địa đồ tới đấu giá, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vậy thì có cái gì, có lẽ là người nào đó vô ý đạt được, nhưng là không có năng lực thăm dò, cho nên chỉ có thể cầm tới đấu giá. Ừm, có đạo lý. Tuy nhiên các ngươi đoán xem, thứ này giá khởi điểm được bao nhiêu? Nói ít cũng phải 1 triệu linh thạch đi. Nghe đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đấu giá bí cảnh địa đồ, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp được, nói không muốn là giả, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, nếu như hắn thật vỗ xuống khối này bí cảnh địa đồ, như vậy hắn thật cũng đừng nghĩ đi ra Thiên Tâm Thành. Cho nên, sau khi khiếp sợ, hắn quả quyết định chú ý, cái kia chính là chỉ nhìn, không ra giá. Đồng thời, mỗi cái phòng VIP bên trong bầu không khí, lại là đều khẩn trương lên, tất cả mọi người biết nói, tranh đoạt sắp bắt đầu. Cái này nhanh ngọc giản địa đồ giá khởi điểm, chỉ có một khối linh thạch, mọi người hiện tại có thể ra giá. Đấu giá sư mặt mỉm cười đứng trên đài, chờ đợi lấy đám người ra giá. 2 khối linh thạch. 2 triệu. Liên tiếp kêu giá thanh âm không ngừng vang lên, ngọc giản kia giá cả, qua trong giây lát liền bị mang lên 2 triệu linh thạch. Mà đổ lúc này, còn tại ra giá, lại còn có gần 30 thế lực. Sở Kinh Thiên âm thầm lưu lưới, đây tuyệt đối là lần này buổi đấu giá kịch liệt nhất một lần tranh đoạt, không có cái thứ hai. Trước đó đúng tâm dung linh dịch tranh đoạt cùng cái này so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. 340 vạn. Lại là một lát, cái kia địa đồ giá cả bị tăng lên tới 340 vạn linh thạch, lúc này, còn tại ra giá cũng chỉ có 4 lớn siêu cấp gia tộc cùng bát đại thế gia. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi 7 giúp 14 sẽ tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng, lại nhiều bọn hắn đã không lấy ra được. Nhưng là, cuối cùng này 12 cái gia tộc ra giá, vẫn như cũng là liên tiếp, xem ra muốn thật phân ra thắng bại, còn không phải như vậy cho dễ. Trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người theo cái kia một vang lên âm thanh không ngừng chuyển động, 340 vạn, đây đã là lần này buổi đấu giá giá tiền cao nhất, mà cái này, còn không phải cuối cùng giá sau cùng. Sở Kinh Thiên lỗ thai, cũng là không ngừng nghe mỗi một thanh âm động tĩnh, hắn cũng muốn phải biết, bản đồ này, sau cùng đến cùng sẽ rơi ở trong tay ai. Lại là sau một lát, 420 vạn. Nhàn nhạt kêu giá âm thanh làm cho cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, đối với mọi người mà nói, cơ hồ là cái thiên văn như vậy số tự, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cứ thế tại nơi đó. Mà theo cái này kêu giá âm thanh rơi xuống, những cái kia còn lại kêu giá âm thanh, rốt cục không tiếp tục vang lên. Đấu giá sư âm thanh đúng giờ vang lên, chúc mừng thành Tây Tuấn ra, lấy 420 cái giá 10 vạn, vô xuống khối địa đồ này. Chương 569, đấu giá kết thúc. Chúc mừng thành Tây Tôn gia, lấy 420 cái giá 10 vạn vỗ xuống bí cảnh địa đồ. Theo đấu giá sư âm thanh rơi xuống, trong đại sảnh tất cả mọi người là có chút líu lơi, 420 vạn linh thạch, cái kia trồng lên, tuyệt đối có thể nói là một tòa linh thạch núi. Phong VIP bên trong, vậy không có đập tới các đại thế lực, nhưng đều là lòng tràn đầy hối hận. 420 vạn linh thạch cái giá tiền này xác thực rất cao, nhưng là nghĩ đến bí cảnh bên trong khả năng tồn tại đông đảo công pháp, võ kỹ, cùng các loại tài nguyên tu luyện, bọn hắn cảm thấy, cái này 420 vạn vẫn là rất đáng được hoa. Chỉ là, trong bọn họ, đại đa số thế lực chuẩn bị linh thạch, đều không có nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mà thôi. Nhất là nhiếp ra chỗ phòng VIP bên trong, Niết Tuyết Nhi càng là lòng tràn đầy hận ý thấp giọng mang lấy, đều do cái kia lăn lộn trứng. Nếu như không phải tên kia mua nhiều như vậy địa tâm dung linh dịch, chúng ta cũng sẽ không tốn hao cao như vậy giá cả tới quay xuống đất tâm dung linh dịch. Nếu như không phải hao tốn nhiều như vậy linh thạch, các nàng nhiếp ra có lẽ liền có đầy đủ linh thạch mua xuống bí cảnh bản đồ. Cho nên, Niết Tuyết Nhi đã hung hăng đem Sở Kinh Thiên hận lên, nàng cảm giác hoàn toàn là bởi vì Sở Kinh Thiên, bọn hắn mới bỏ qua cái này bí cảnh địa đồ. Mà 34 hảo phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên cũng là cảm giác có chút chấn kinh. 420 vạn cái giá tiền này, thật sự là quá cao. Tuy nhiên cũng không cho chúng quá nhiều người khiếp sợ thời gian, bí cảnh địa đồ thành giao về sau, đấu giá liền ngay sau đó tiếp tục tiến hành. Chỉ là đã trải qua lần này bán đấu giá siêu cấp lớn về sau, còn lại phía dưới vật phẩm, lại khó nhấc lên dạng này nhiệt độ, cho nên đấu giá tiến hành tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Đảo mắt, đấu giá được trưa ngày thứ 3. Ngay tại Sở Kinh Thiên vừa ăn xong phòng đấu giá đưa thức ăn tới đồng thời, phía dưới đấu giá sư âm thanh cũng đồng thời vang lên, phía dưới món đồ đấu giá này, cũng là một kiện tương đối đặc thù lục địa vật phẩm, tên của nó gọi là tông tinh đan. Loại đan dược này, tác dụng của nó cường đại, tuy nhiên phục dụng đan dược này, cũng có nhất định tính nguy hiểm, bởi vì, tốt, hiện tại tông tinh đan giá khởi điểm 200.000 linh thạch, mọi người có thể ra giá. Đấu giá sư liên tiếp nói một nhóm lớn, kỹ càng nói cho mọi người tại đây tông tinh đan lợi và hại cùng thiếu hụt. Mà nghe được hắn dạng này giới thiệu, trong đại sảnh đám người cũng không nhịn được nghị luận. Cái này không vô nghĩa nha, dạng này đan dược còn bán 200.000, ai dám mua? Đúng vậy à, nếu như có thể chắc thí thuộc tính, có lẽ còn giá trị 200.000, nhưng cái này không có thể chắc thí, cái này căn bản liền cùng độc dược không có gì khác biệt nha. Ha ha, ta nhìn chỉ có não tử bị cửa kẹp qua giá hỏa mới có thể ra giá đi. Không chỉ có là trong đại sảnh, lầu 2 mỗi cái phòng VIP bên trong, tương tự âm thanh cũng đang vang lên. Dù sao tông tinh đan nếu như biết nó thuộc tính, cái kia chính là trước nay chưa có siêu cấp đan dược, hiệu quả tuyệt đối kinh người, nhưng nếu như không biết, cái kia thật đúng vậy tuyệt thế độc dược. Cho nên, đối mặt dạng này một cái không biết thuộc tính tông tinh đan, bọn hắn tự nhiên không có khả năng kêu giá. Trên đài đấu giá sư trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Tại cái này tông tinh đan bắt đầu đấu giá trước đó, hắn liền dự liệu được có thể sẽ là như vậy kết quả, chỉ là trở ngại phòng đấu giá quy định. Hắn nhưng lại không thể không kiên trì bắt đầu đấu giá. Đợi 2 phút đồng hồ, Thủy Trung không thấy có người kêu giá, hắn lúc này mới dựa theo quy định nói ra, tông tinh đan giá khởi điểm 200.000, có người ra giá sao? Nếu như không có, đem coi là lưu phách. Nghe vậy, trong đại sảnh đám người, đều là không tự chủ lắc đầu. Cái giá tiền này, trong bọn họ có người xuất ra nổi, nhưng tuyệt đối sẽ không có người ra giá. Mà liên tại tất cả mọi người coi là đan dược này muốn lưu phách thời điểm. 201-00034 hảo phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Hắn sở dĩ cho đến lúc này mới kêu giá, đúng vậy không hy vọng có người sẽ cùng mình cạnh tranh, có thể tốn hao ít nhất linh thạch vỗ xuống tông tinh đan, cái kia mới là tốt nhất kết quả. Bạch! Nghe được âm thanh, trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến 34 hảo phòng VIP vị trí. Cái này từ khi vỗ xuống ma diễm đan, thương diệp, về sau liền lại không có đi ra giá ra hỏa. Vậy mà tại cái này tất cả mọi người cho rằng không nên ra giá thời điểm ra giá, cái này thật sự là quá kỳ quái. Mà cùng lúc đó, chung quanh phòng VIP bên trong, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Sở Kinh Thiên vị trí. Tất cả mọi người nhiều đang suy đoán, tên kia vỗ xuống cái này tông tinh đan là muốn làm gì. Chỉ là trừ nhiều tiền đến không chỗ tiêu bên ngoài, đám người căn bản nghĩ không ra khác giải thích. 34 hảo phòng VIP Sở Tiên Sinh ra giá 201.000, còn có ra giá cao hơn sao? Đấu giá sư cũng là ngây ra một lúc về sau, lúc này mới hô lên. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự có người sẽ ra giá. Trong đại sảnh, đám người nhìn chằm chằm phòng VIP phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mà phòng VIP bên trong, Niết Tuyết Nhi cùng Nát Ngọc bang chủ Long Ngọc, đều muốn cố ý cố tình nâng giá để Sở Kinh Thiên ăn chút thua thiệt. Thế nhưng là, hai người tại châm trước sau một lát, lại là không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này. Bọn hắn ai cũng không biết. Sở Kinh Thiên có thể hay không đột nhiên liền từ bỏ đấu giá, cho nên vì không cho cái kia tông tinh đan nện ở trong tay chính mình, bọn hắn đều chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, vạn nhất Sở Kinh Thiên từ bỏ, vậy bọn hắn liền sẽ lãng phí hơn 20 vạn linh thạch mua kế tiếp vô dụng đồ vật, liền coi như bọn họ cũng không thiếu tiền, nhưng 200 ngàn đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một cái có thể tùy ý lãng phí số tự. Đấu giá sư một hỏi liên tiếp 3 lần, gặp Thủy Chung không ai ra lại giá, lúc này liền tuyên bố nói, chúc mừng Sở tiên sinh vô xuống cái này Mai Tông tinh đan. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi lộ ra mỉm cười. Đạt được cái này Mai Tông tinh đan, liền mang ý nghĩa hắn có thể đem thứ 3 loại nguyên tố ý chí cảm ngộ tăng lên tới võ tông cảnh giới, lực chiến đấu của hắn sẽ lần nữa tăng lên, đồng thời thực lực cũng sẽ tăng lên tới vũ tông đệ tam trọng. Cái này 200.000 linh thạch, hoa vẫn rất có giá trị. Phía dưới đấu giá tiếp tục, chúng ta cho mời cái tiếp theo vật đấu giá. Trong đại sảnh, đấu giá sư âm thanh âm vang lên, đấu giá tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên lúc này Sở Kinh Thiên, chú ý lực đã triệt để không tại phòng bán đấu giá, hắn tham gia lần hội đấu giá này mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại hắn muốn làm, đúng vậy chờ đợi buổi đấu giá kết thúc, sau đó đi nhận lấy mình đập tới đồ vật. Mà liên tại hắn trong khi chờ đợi, thời gian phi tốc trôi qua. Ngày thứ tư, sắc trời tảng sáng thời điểm. Các vị, lần này buổi đấu giá sở hữu vật đấu giá toàn bộ bán đấu giá xong, lần này buổi đấu giá như vậy kết thúc. Tham gia ban đấu giá chư vị, có thể đến bản phòng đấu giá hậu trường đi nhận lấy chỗ đập vật phẩm cùng linh thạch. Sau cùng, cảm tạ mọi người quang lâm, cảm ơn. Theo đấu giá sư thoại âm rơi xuống, trận này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm buổi đấu giá cuối cùng kết thúc. Trong đại sảnh, cái kia 1 vạn người nhao nhao đứng dậy hoạt động thân thể, sau đó có thứ tự hướng phòng bán đấu giá chi đi ra ngoài. Dòng giá ở chỗ này ngồi 3 ngày 3 đêm, cho dù bọn họ đều là võ giả, cũng không khỏi cảm giác có chút mệt mỏi. Phòng VIP bên trong, Sở Kinh Thiên cũng đứng dậy, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Đi ra phòng VIP, Sở Kinh Thiên quay người khép cửa phòng lại. Thế nhưng là ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, động tác của hắn lại là không khỏi có chút dừng lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có mấy chục còn như thực chất như vậy ánh mắt, đồng thời rơi ở trên người hắn. Những ánh mắt kia bên trong có hiếu kỳ, có kinh ngạc, còn có oán hận, cự đại tinh thần áp lực, để hắn cảm giác thân thể đều có chút nặng nề. Khoe mắt quét nhìn trái phải nhẹ lườm một chút, hắn thấy rõ ràng, cái này phòng VIP bên ngoài hành lang bên trong, lại nhưng đã đứng đầy người. Mỗi cái phòng VIP cổng, đều là thuần một sắc 6 người, mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chính nhìn lấy hắn. Như không có chuyện gì xảy ra buông ra năm chốt cửa thủ trưởng, Sở Kinh Thiên hơi quay người, mặt không thay đổi hướng phía đầu bậc thang đi đến. Theo hắn di động, những người kia ánh mắt cũng đang di động, cái này khiến hắn cảm giác giống như có một loại vô hình gánh nặng ép ở trên người hắn. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, duy trì đều đặn nhanh tiếp tục đi tới, nhưng hắn lại cơ hồ có thể khẳng định, nếu không phải tinh thần lực của hắn đã siêu việt thiên giai phù văn sư, chỉ sợ đối mặt cỗ này áp lực, hắn ngay cả bước chân đều bước không ra. Mà hắn không biết là, nhìn thấy hắn vậy mà như không có chuyện gì xảy ra đi, cái kia trong thông đạo rất nhiều người, đều là hơi biến sắc mặt. Có thể tại nhiều như vậy cường giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới như không có chuyện gì xảy ra hành động, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cố nén khó chịu đi tới đầu bậc thang, Sở Kinh Thiên dọc theo thang lầu bước nhanh mà xuống, thẳng đến hắn triệt để thoát khỏi ánh mắt của mọi người, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mà nhìn lấy tấm lưng kia giờ, trong hành lang, các đại thế lực những người lãnh đạo, lại là không tự chủ được mắt mang khiếp sợ liếc nhau một cái, sau đó lúc này mới cất bước, đi xuống lầu dưới. Sở Kinh Thiên đi vào lầu 1, lập tức có thị nữ đem hắn mang vào một cái phòng. Trong phòng, là một cái ước chừng chừng 50 tuổi trung lão niên người, nhìn lấy dị thường khôn khéo. Tại xác định Sở Kinh Thiên thân phận về sau, hắn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới Sở Kinh Thiên trước người, nói ra, chiếc nhẫn kia bên trong đúng vậy ngài nên được vật phẩm, bao quát 3 tổ địa tâm dung linh dịch, một cái tông tinh đan, một cái ma diễm đan, cùng 154 vạn 6 thiên linh thạch. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, nhẹ gật đầu. Hắn đấu giá đan dược và ý chí chi tinh, hết thảy thu nhập 750 vạn linh thạch. Vỗ xuống địa tâm dung linh dịch cùng tông tinh đan những này, hết thể tiêu hao 590 vạn, liền còn thừa lại 160 vạn. Cái này 160 vạn lại trừ đi phòng đấu giá nên được 3% tiền thuê, vừa vặn đúng vậy 154 vạn 6 thiên linh thạch. Tăng thêm hắn trong giới chỉ nguyên bản 290 vạn linh thạch, hắn hiện trong tay linh thạch tổng số, còn có 450 vạn, con số này, đầy đủ hắn dùng thật lâu rồi. Đem trong giới chỉ đồ vật toàn bộ đi vào chiếc nhẫn của mình, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người. Hướng phòng đấu giá chi đi ra ngoài. Đạp ra khỏi phòng đồng thời, hắn lại thấy được vừa lúc xuống lầu các đại thế lực, lúc này liền bất động thanh sắc tiếp tục đi ra ngoài. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên rời đi, những cái kia các đại thế lực người trong, lập tức có mấy cái thế lực làm ra phản ứng, phái người đi theo. Chương 570, tình cảnh không ổn. Đi ra phòng đấu giá, sắc trời đã là hơi sáng. Sáng sớm mát mẻ không khí, để Sở Kinh Thiên cảm giác mừng rỡ, hung hăng hút miệng sáng sớm ở giữa mang theo ướt át không khí, phổi truyền đến sảng khoái để hắn rất là hài lòng. Đột nhiên, thần sắc hắn nhất động, hơi nghiêng đầu nghe một chút, sau đó liền cất bước hướng phòng đấu giá đối diện gió nhẹ quán rượu đi tới. Tiến vào quán rượu, hắn đi thẳng tới lầu 2, tại gần cửa sổ địa phương tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, hắn liền nhìn thấy có 8 người bước nhanh từ trong phòng đấu giá đi tới, mà lại vừa đi còn bên cạnh bốn phía quan sát đến. Trong nháy mắt, hắn liền nhận ra, 8 người này phân biệt thuộc về 8 cái thế lực khác nhau. Đang đấu giá trước khi bắt đầu, hắn đã từng cẩn thận quan sát qua các đại thế lực tiến vào phòng đấu giá người hình dạng, hiện tại xem như có đất dụng võ. Tuy nhiên 8 người kia tuy nhiên cùng đi phòng đấu giá, nhưng lại cũng không trao đổi lẫn nhau, bọn hắn quan sát bốn phía một lúc sau, liền phát hiện ngồi tại quán rượu lầu 2 Sở Kinh Thiên, sau đó liền cất bước tiến vào quán rượu, đi tới 2 trên lầu, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Sở Kinh Thiên hài lòng uống nước trà, nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi, hắn đúng vậy nghe được mấy người kia động tĩnh, cho nên mới bước nhanh đi tới quán rượu, vì chính là phán đoán mấy người mục đích, mà bây giờ, hắn rốt cục xác định, mấy người kia đúng vậy đang theo dõi hắn. Lúc trước hắn đấu giá lúc cử động, đã khiến cho các đại thế lực chú ý, mặc kệ những người này theo dõi hắn là thiện ý vẫn là ác ý, cái này với hắn mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, hắn thật cũng không vội vã rời đi, mà là muốn vài món thức ăn, từ từ ăn, hắn muốn nhìn một chút, cái này mấy đại thế lực đến cùng muốn làm gì. Lại chờ giây lát, trong phòng đấu giá, các đại thế lực thủ lĩnh nhóm cũng đều lục tục đi ra, bất quá bọn hắn cũng không dừng lại, đi ra thông đạo sau liền trực tiếp riêng phần mình trở về. Thẳng đến Niếp Tuyết Nhi cùng Niếp Kiến Đông đi ra phòng đấu giá, Sở Kinh Thiên lông mày lúc này mới nhíu lại. Hắn nhìn thấy Niếp Tuyết Nhi không biết cùng Niếp Kiến Đông nói thứ gì về sau, lại mang theo một cái võ hoàng cấp những hộ vệ khác, hướng phía quán rượu đi tới. Quả nhiên, sau một lát, Niếp Tuyết Nhi trực tiếp thẳng đi tới lầu 2, mà lại trực tiếp mang theo cái kia vũ hoàng lão giả, đi tới Sở Kinh Thiên chỗ cái bàn trước mặt. Người chính là Sở Thiên. Niếp Tuyết Nhi lánh lánh hỏi. Nàng giọng nói chuyện dị thường băng lãnh, nhưng là kỳ thần thái cử chỉ bên trong, lại như cũ mang theo một cỗ cao cao tại thượng khí chất cao quý, đó là một loại tự nhiên mà vậy cao quý. Vâng. Sở Kinh Thiên cũng không có phủ nhận, lấy Nhiếp gia thế lực, tất nhưng đã từ phòng đấu giá nơi đó hiểu được tin tức của hắn, hắn phủ nhận cũng vô dụng. Tốt, rất tốt. Nhiếp Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một vòng hận ý, đã rất nhiều năm, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta Nhiếp gia đối nghịch người. Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, đối đầu. Nhiếp tiểu thư chỉ là đấu giá điệu tâm dung linh dịch sự tình sao? Nếu như đúng vậy, buổi đấu giá tựa hồ người người đều có ra giá tư cách, người trả giá cao được đây là quy củ, tựa hồ cũng chưa nói tới đối nghịch đi. Hừ, ngươi sẽ vì chuyện này trả giá thật lớn. Nhiếp Tuyết Nhi không trả lời thẳng, nhưng nàng lời đã nói cho Sở Kinh Thiên đáp án. Ở tại xem ra, đây chính là một loại đắc tội. Thoại âm rơi xuống, nàng liền dẫn cái kia vũ hoàng hộ vệ quay người rời đi. Tuy nhiên trên lầu 2 ngồi cái kia theo dõi Sở Kinh Thiên người nhà họ Niếp, lại còn ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy Niếp Tuyết Nhi bóng lưng, Sở Kinh Thiên chân mày nhíu càng phát gấp. Chỉ là đấu giá mà thôi, vậy mà liền cho hắn cài lên đối nghịch chủ mũ, cái này Nhiếp gia làm việc, không khỏi bá đạo chút. Mà liền tại hắn cau mày đồng thời, năm bóng người lần nữa đạp lên lầu 2, đứng tại trước mặt hắn. Hắn nhận ra, mấy người kia chính là Toái Ngọc giúp trợ giúp Long Ngọc cùng nó cấp dưới. Người là Sở Thiên. Long Ngọc khỏe miệng mang theo một tia hí ngược ý cười hỏi. Vâng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi rất có gan, cũng dám bày ta một nói. Ta hy vọng ngươi có thể tại Thiên Tâm Thành qua. Vui sướng. Long Ngọc đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó mang theo hắn người, quay người rời đi. Đồng dạng, lầu 2 ngồi theo dõi Sở Kinh Thiên Toái Ngọc giúp thành viên, như cũ ngồi ở chỗ đó, không hề rời đi. Mà Sở Kinh Thiên, trong mắt thì là mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Long Ngọc nói hắn có loại, nói hẳn là hắn đột nhiên từ bỏ địa tâm dung linh dịch chuyện, xem ra cái này Toái Ngọc giúp cũng đã đem hắn hận lên. Ánh mắt đảo qua lầu 2 ngồi cái kia thế lực khác 6 người, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một trận đấu giá mà thôi, hắn vậy mà liền chọc phải nhiều người như vậy, xem ra, hắn đến mau rời khỏi Thiên Tâm Thành. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Mà cùng lúc đó, cái kia ngồi 8 người, cũng đều đứng dậy đứng lên cùng nhau đi ra ngoài, xem ra căn bản cũng không sợ bị hắn phát hiện. Không để ý đến những người này, Sở Kinh Thiên trực tiếp tính tiền rời đi quán rượu, sau đó về tới Phi Vân khách sạn. Đi vào phòng, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi những người kia ánh mắt, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn bén nhạy thính lực lại chú ý tới, những người kia rất nhanh liền tiến vào phòng của hắn bốn phía trong phòng, hiển nhiên là cũng không dự định từ bỏ theo dõi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không thèm để ý những người kia, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, về Thiên Đố tháp đi. Tiến vào trong tháp, hắn trực tiếp lật tay lấy ra cái viên kia tông tinh đan. Lần này đan dược, cũng không có lần trước cái kia loại màu đen thiết cầu sắc ngoài, mà là trực tiếp chứa ở một cái hoàn hảo trong hộp ngọc. Xuất ra Tiểu Phi, để Tiểu Phi xác định một chút tông tinh đan không có vấn đề gì về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp cầm lấy đan dược, nuốt xuống. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ mặn mặn dịch thể, chảy vào trong bụng. Sau đó, Sở Kinh Thiên thể nội liền xuất hiện đại lượng nhạt thủy nguyên tố ý chí, bắt đầu chui vào thân thể của hắn huyết nhục bên trong, bị hắn hấp thu. Cái này mai tông tinh đan là thủy thuộc tính. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng to lớn tinh thần lực cũng là từ đan điền bạo dũng mà ra, tuôn hướng thức hải của hắn. Tất cả chuyện tiếp theo đều cùng lần trước nuốt vào tông tinh đan tình cảnh giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là, lần trước là lôi thuộc tính, đây là thủy thuộc tính, chỉ thế thôi. Sau 4 tiếng, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, mà hậu chiêu chỉ nhất động, một to bằng móng tay vi hình thủy triều, liền ra hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trên. Nước của hắn nguyên tố ý chí càng nộ, cũng tăng lên tới võ tông cảnh giới. Đồng thời, thực lực của hắn cũng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến vũ tông đệ tam trọng. Trừ cái đó ra, tại luồng tinh thần lực kia dưới tác dụng, trong thức hải của hắn phù văn thụ cũng có cự đại biến hóa. Hiện tại, phù văn thụ đã có 7 căn chặt cây, mỗi một trên căn mặt đều treo rất nhiều như ngọc điêu khắc thành lá cây, nhìn lấy nghiêm chỉnh là một gốc sinh trưởng tràn đầy tiểu thụ miêu. Mà lại mà nhìn, liền sẽ phát hiện, những cái kia trên lá cây, ẩn ẩn đều xuất hiện một số phức tạp đường vân, nhìn lấy cùng phù văn. Đây mới là phù văn thụ chân chính công hiệu, nó lá cây bên trên, lại không ngừng xuất hiện nhiều loại phù văn. Sở Kinh Thiên hoàn toàn có thể thông qua lĩnh hội những cây đó lá bên trên phù văn, đến để thăng phù văn của chính mình tạo nghệ. Cùng phù văn thụ cùng một chỗ trưởng thành, tự nhiên còn có Sở Kinh Thiên tinh thần lực. Đi qua lần này tăng lên về sau, hắn cảm giác tinh thần lực của mình biến càng thêm cường hãn. Hiện tại, cho dù có hai cái thiên giai phù văn sư đồng thời cùng hắn so tinh thần lực, hắn cũng không sợ chút nào. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên một khắc đều không chậm trễ, trực tiếp cất bước vào linh khí chi hải. Sau đó lật tay xuất ra 15 vạn linh thạch bỏ vào đi vào. Thực lực tăng lên về sau, hắn thông huyệt luyện thể cũng có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại, bên ngoài cái kia 8 đại thế lực dục dịch, hắn nhất định phải tận lực tăng lên mình mỗi một phần thực lực. Ngồi xếp bằng, luyện thể công pháp bắt đầu vận chuyển, linh khí chi hải bên trong, đại lượng linh thạch năng lượng xuyên thấu qua chất lỏng linh khí, tràn vào Sở Kinh Thiên cái nào đó huyệt đạo bên trong. 5 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài. 5 ngày, 5 cái huyệt đạo, hắn hiện tại tính gộp lại đả thông huyệt đạo số lượng, đạt đến 138 cái. Mà theo huyệt đạo số lượng gia tăng, thịt của hắn thể lực lượng, cũng lần nữa thu được tăng lên. 5 cái huyệt đạo, mỗi cái vì hắn cung cấp 9.000 cân lực lượng, hiện tại hắn thịt thể lực lượng đạt tới 593,000 cân. Một quyền đánh vào cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực trên tấm địa, chắc lực địa cổ sáng có thể đột nhiên lẻn đến gần như 2/3 vị trí, hắn cách đã từng mơ ước 100 vạn cân lực lượng. Tựa hồ cũng đã không xa. Còn có thịt của hắn thể phòng ngự năng lực cũng tăng lên tới ngạnh kháng vũ tông đệ tứ trọng phía dưới võ giả công kích mà không thương tổn trình độ. Tóm lại, lần này phục dụng tông tinh đan cùng đả thông huyệt đạo về sau, Sở Kim Thiên thực lực cùng chiến đấu lực đều có một cái cự đại tăng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt vũ tông đệ tứ trọng võ giả đã có thể đứng ở thế bất bại, mà cho dù là đánh bại vũ tông đệ ngũ trọng võ giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được mình cái kia phảng phất có thể nổ tung mà ra lực lượng kinh khủng, Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu một cái, đối lần này thực lực tăng lên hiệu quả, rất là hài lòng. Mỉm cười, hắn quay người nhìn về phía Như Ngộng, phía ngoài 8 người kia, hiện tại tình huống như thế nào? 8 người kia như cũ ở tại chúng ta gian phòng này 4 phía, tuy nhiên nhiệm vụ của bọn hắn giống như chỉ là nhìn chằm chằm chủ nhân ngài, nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không có động thủ dự định, mà lại, mấy ngày nay cũng không có người nào khác khách đến thăm sạn. Như Mộng nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên con mắt khẽ híp một cái, tự nói nói, xem ra, bọn hắn là tính toán đợi ta rời đi Thiên Tâm Thành động thủ nữa. Dù sao, cái này Thiên Tâm Thành các đại thế lực vẫn là muốn chút mặt mũi, nếu như tại thành bên trong động thủ, chuyến đi, đối thanh danh của bọn hắn tựa hồ bất lợi. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn lóe lên xuất hiện ở trong phòng. Nghiêng hai lắng nghe một phen, xác định 8 người kia đều tại riêng phần mình gian phòng về sau, Sở Kinh Thiên do dự một chút, cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đến thành Tây Tôn gia đi xem một cái. Tôn gia đập tới món kia bí cảnh địa đồ, hẳn là sẽ tại gần nhất tổ chức người đi thăm dò bí cảnh, hắn cũng muốn tìm cơ hội trà trộn vào đi. Cho như Mộng tố thể đồ vật, còn kém sau cùng một kiện tương tư vụ trướng, hắn nghĩ tới cái kia bí cảnh bên trong đi xem một chút có thể hay không tìm tới. Đây cũng là hắn còn không có rời đi Thiên Tâm Thành nguyên nhân chủ yếu một trong. Mà nghe được Sở Kinh Thiên rời đi, cái kia chung quanh gian phòng 8 người, cũng lập tức đi theo. Chương 571, mất dấu. Đi ra khách sạn đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được 8 người kia đều cùng lên đến, bất quá hắn lại không chút phật lòng, tiếp tục đi tới. Mà cái kia theo dõi 8 người, cũng căn bản không thèm để ý Sở Kinh Thiên có phải hay không đã phát hiện, cứ như vậy lặng lặng đi theo. Bất quá, bọn hắn tựa hồ không muốn để cho chung quanh những người khác chú ý tới bọn hắn đang theo dõi Sở Kinh Thiên, cho nên hành động thời khắc, còn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Chuyển qua hai cái góc đường về sau, Sở Kinh Thiên cất bước đi vào một nhà tử lâu. Hắn đi Tôn gia, khẳng định không thể để cho những người này đi theo, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp vứt bỏ mấy người này mới đi. Mà liền tại hắn ngồi xuống đồng thời, cái kia theo dõi hắn 8 người cũng đi vào quán rượu, riêng phần mình ngồi xuống. Muốn mấy cái thịt rượu sau khi ăn xong, Sở Kinh Thiên cùng điếm tiểu nhị nói thứ gì, sau đó liền bị tiểu nhị dẫn hướng quán rượu hậu đường đi. Mà cái kia theo dõi hắn 8 người, cũng lập tức đi theo. Xuyên qua quán rượu hậu đường, là một cái tiểu viện, trong tiểu viện có cái cửa sau. Từ cửa sau đi tới, là một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Phồn hoa phía sau, luôn luôn ẩn giấu đi âm u, tại Thiên Tâm Thành dạng này trong cự thành, dạng này hẻm nhỏ số lượng cũng không ít. Bước vào hẻm nhỏ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên bước chân liền đột nhiên đập mạnh, vô ảnh bộ dùng ra, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ngay tại Sở Kinh Thiên lao ra đồng thời, cái kia theo dõi hắn 8 người cũng từ quán rượu sau trong môn phái vọt ra, bất quá bọn hắn chỉ có thấy được một bóng người nhanh chóng đổi qua góc tường. Siêu siêu siêu. Căn bản không có chút do dự nào, 8 người thân thể nhất động, cùng nhau đuổi theo. Cơ hồ là đang đuổi đi ra đồng thời, 8 người liền đi tới Sở Kinh Thiên chuyển biến góc tường, thế nhưng là trống trơn, trong ngõ nhỏ căn bản không có nhân ảnh. 8 người sắc mặt cùng nhau biến đổi, thân thể lập tức phóng lên tận trời, quan sát bốn phía, nhưng là bất luận là trước mắt ngõ nhỏ, vẫn là phụ cận trong ngõ nhỏ, căn bản đều không có người tại hành tẩu, cũng không có có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Mấy người trong mắt không khỏi đều lộ ra khó hiểu thần sắc, vừa rồi bọn hắn truy kích tốc độ cực nhanh, ngần ấy thời gian, Sở Kinh Thiên căn bản không có khả năng đi ra ngõ hẻm này, mà lại bọn hắn cũng không thấy được bất luận kẻ nào bay lên, cho nên Sở Kinh Thiên không có khả năng chạy đi được mới đúng. Thế nhưng là, sự thật trước mắt nên giải thích như thế nào? Khó Sở Kinh Thiên có thể hư không tiêu thất. Bọn hắn không nghĩ ra. Bất quá, mấy người cũng không có lộ ra đặc biệt bối rối, mà là cứ như vậy tĩnh đứng ở trong hư không, ánh mắt bốn phía quan sát đến. Một người đã không có khả năng hư không tiêu thất, như vậy thì nhất định là giấu ở nơi nào đó. Bọn hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên nhất định là giấu ở cái này ngõ nhỏ một chỗ, chỉ cần bọn hắn thủ tại chỗ này, liền nhất định có thể đợi được Sở Kinh Thiên xuất hiện. Thiên Đố Tháp bên trong, nhìn lấy ở giữa hư không đứng lặng 8 người, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Những cường giả này hộ vệ, quả nhiên không phải dễ gạt như vậy. Một loại người theo dõi phát hiện mất dấu mục tiêu về sau, hẳn là sẽ lập tức bốn phía, tại tìm không thấy về sau, liền sẽ coi là cùng mất đi, sau đó lập tức chạy về đi báo cáo tình huống. Thế nhưng là cái này mấy đại thế lực những người theo dõi, tại phát hiện mất dấu hắn về sau, đúng là đoán được hắn trốn ở chỗ này, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Cái này khiến hắn nguyên bản định mấy người những người này sau khi rời đi trở ra kế hoạch có chút không thể thực hiện được. Muốn rời khỏi nơi này, hắn nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Tuy nhiên có được Thiên Đố Tháp, cái này với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Vừa rồi tiến vào Thiên Đố Tháp thời điểm, Thiên Đố Tháp bị hắn tiện tay giấu ở góc tường một cái tường trong động, đây chính là đối với hắn cực kỳ có lợi điều kiện. Trong lòng hơi động, hắn đem Tiểu Phi thả ra, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi vừa lúc ở xuất hiện tại tường trong động. Sau đó điêu lên Thiên Đố Tháp, xuyên qua tường động, từ vách tường khác một bên, giống kiếm ăn chim chóc, nhảy cả từng hướng nơi xa đi đến. Ở giữa hư không, 8 người kia bên trong cũng có người thấy được Tiểu Phi, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người đang quan sát bốn phía động tĩnh, căn bản không ai sẽ đi chú ý một con quạ. Điều này cũng tại không đến bọn hắn, dù sao ai có thể nghĩ đến, lại có người có thể giấu ở Thiên Đố Tháp dạng này tiểu vật kiện bên trong. Tiểu Phi thuận vách tường đi một khoảng cách, quẹo mấy cái cua quẹo. Xác định triệt để thoát ly những người kia ánh mắt về sau, cái này mới ngừng lại được. Sở Kinh Thiên mỉm cười lách mình xuất hiện, cho thống khoái bước hướng thành tây phương hướng đi đến. Sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên rốt cục tại người qua đường chỉ điểm, tìm được Tôn gia phủ đệ. Một tòa chiếm diện tích gần ngàn mẫu cự đại viện lạc, liền hoành nằm ở đó, chiếm cứ cả một đầu đường phố toàn bộ một bên. Có thể tại Thiên Tâm Thành chỗ như vậy ủng có to lớn như thế phủ đệ, đã đủ để chứng minh Tôn gia thế lực. Sở Kinh Thiên đang chuẩn bị tiến vào Thiên Đố Tháp, để Tiểu Phi mang theo hắn tiến vào phủ đệ đi điều tra khe đảo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, ngay tại cách hắn ngoài 200 thước địa phương, một đám người chính vây quanh ở Tôn gia bên ngoài cửa chính. Tò mò, hắn liền hướng phía cái kia đại môn đi tới. Tuy nhiên tại hành tẩu quá trình bên trong, hắn lần nữa cải biến tướng mạo của hắn, là mình biến thành một cái mặt chữ điển thanh niên. Tôn gia có người từng thấy hắn, hắn không thể không cẩn thận một số. Đến cửa chính hắn mới phát hiện, đám người chính vây quanh một chương bố cáo. Trên đó nội dung cũng ân đơn giản, đại khái đúng vậy, Tôn gia nguyện ý đem đập tới cái kia bí cảnh địa đồ cùng mọi người chia sẻ, cũng nguyện ý cùng mọi người cùng nhau đi thăm dò cái kia bí cảnh. Tuy nhiên cái này chia sẻ cũng không phải là miễn phí, sở hữu muốn tiến vào bí cảnh người, đều muốn cho Tôn gia giao nạp một thiên linh thạch. Nhìn thấy cái này bố cáo nội dung, Sở Kinh Thiên cũng không khỏi không bội phục Tôn gia thủ đoạn. Kỳ thực Tôn gia vô cùng rõ ràng, cái này bí cảnh tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân quan chú, dù cho lấy gia tộc của bọn hắn thế lực, cũng không có khả năng giấu giếm qua tất cả người vụng trộm thăm dò, đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ có thế lực khác dự định kiếm một chén canh. Cho nên dứt khoát, bọn hắn liền đem tin tức này công bố ra. Một cái chưa từng khai phát qua bí cảnh, đối với võ giả sức hấp dẫn là cự đại, mà lại lấy thiên tâm thành võ giả tài lực, một thiên linh thạch vẫn là có rất nhiều người lấy ra được tới. Cứ như vậy, chỉ cần có thể có 4.000 võ giả đến báo danh, bọn hắn liền có thể lừa về vô xuống địa đồ chỗ tốn hao 400 vạn linh thạch. Mà chỉ cần có 5.000 người đến báo danh, bọn hắn không chỉ có không lỗ, còn có thể lừa một bút. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tại kiếm tiền đồng thời, còn như cũ có thể thăm dò cái này bí cảnh, cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thủ đoạn như vậy, xác thực cao minh. Lại nhìn một chút cái kia bố cáo, phát hiện bên trên cũng chưa có xác định thăm dò bí cảnh ngày về sau, Sở Kinh Thiên quay người rời đi. Đã Tôn gia cũng định đem cái này bí cảnh tin tức cùng mọi người chia sẻ, vậy hắn cũng không có tất muốn tiếp tục thám thính tin tức, hắn hiện tại chỉ cần chờ lấy Tôn gia dẫn người xuất phát vào cái ngày đó liền tốt. Về phần cái kia một thiên linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không giao, hắn có tiểu phi tại, đến lúc đó hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay theo tới. Trở lại khách sạn, đã là đèn hoa mới lên, Sở Kinh Thiên ăn xong cơm tối, liền một lần nữa muốn một cái phòng ở đi vào. Hắn hiện tại lại đổi thân phận khác, lúc đầu gian phòng khẳng định đã ở không được nữa. Sau khi tiến vào phòng, hắn liền tiến nhập Thiên Đố Tháp, bắt đầu tu luyện. Thành Đông, Nhiếp gia, đại sảnh. Mất đi. Làm sao lại mất dấu? Nhiếp Kiến Đông nhướng mày, không khỏi mà hỏi. Hắn tiến vào một cái hẻm nhỏ về sau, đã không thấy tăm hơi, chúng ta trông hắn ròng rã một cái buổi chiều đều không nhìn thấy tới. Đứng tại Nhiếp Kiến Đông lão giả đối diện báo cáo nói nói. Hắn đúng vậy, Nhiếp gia phái đi theo dõi Sở Kinh Thiên hắn, tên là Lý Thanh Văn. Thế lực khác phái đi người theo dõi đâu? Nhiếp Kiến Đông lại hỏi. Hết thảy 8 người, 4 người về riêng phần mình thế lực báo cáo tình huống, mặt khác 4 cái còn thủ ở nơi đó. Lý Thanh Văn nói nói. Nhiếp Kiến Đông chân mày cau lại. Nếu như chỉ là Lý Thanh Văn một người theo dõi, như vậy mất dấu còn có thể là Lý Thanh Văn năng lực vấn đề, nhưng là hiện tại, là 8 người theo dõi, lại cùng một chỗ cùng mất đi, cái này cũng không phải Lý Thanh Văn vấn đề. Khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn lấy Lý Thanh Văn, cái kia những người khác có ý kiến gì hay không? Chúng ta mấy cái thương nghị một chút, hoài nghi có thể là trong cái ngõ kia có bí đạo, nhưng là sau khi trải qua, lại không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên hiện tại có thể nói là không có đầu mối. Lý Thanh Văn nói nói. Nhiếp Kiến Đông lông mày nhíu chặt hơn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại các ngươi trông coi trong khoảng thời gian này, có cái gì nhưng chuyện kỳ quái phát sinh? Kỳ quái sự tình. Lý Thanh Văn cũng cau mày, hồi lâu sau, lúc này mới nói ra, giống như cũng không có gì kỳ quái sự tình, duy nhất đúng vậy có một con quạ tại người kia biến mất không lâu sau rời đi, cái này có tính không? Ô nha! Nhiếp Kiến Đông ngây ra một lúc, theo sau chính là thần sắc nhất động, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không cần tại cái kia canh chừng, cái kia Sở Thiên, sợ là sớm liền rời đi. Gia chủ, ta không rõ. Lý Thanh Văn gương mặt không hiểu. Ngươi không rõ là bình thường. Nhiếp Kiến Đông giải thích nói, ta từng nghe cha nói qua, có cao giai luyện khí sư. Có thể đem bí cảnh xây dựng ở một ít khí cụ bên trong, từ đó luyện chế ra không gian bảo vật. Ta nghĩ, cái kia Sở Thiên hẳn là có được nào đó loại không gian bảo vật, lúc ấy hắn ẩn thân trong đó, sau đó để cái kia Ô Nha mang theo hắn rời đi. Không gian bảo vật. Lý Thanh Văn trong thần sắc mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi, thời gian lại có vật như vậy. Hẳn là tồn tại, tuy nhiên vật kia nghe nói rất khó luyện chế, chỗ lấy cực kỳ hiếm thấy, ta cũng chỉ là nghe cha nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Nhiếp Kiến Đông nói nói, đã lão gia chủ nói có, vậy thì khẳng định là tồn tại. Lý Thanh Văn nhẹ gật đầu, lại nói, cái kia gia chủ, chúng ta là không phải muốn khai thác một số hành động. Ừm. Nhiếp Kiến Đông nhẹ gật đầu, lập tức toàn lực tìm kiếm người kia hạ lạc, sau đó đem người kia mang về, tuy nhiên hành động phải chú ý ẩn nấp, tránh cho bị thế lực khác nhìn ra cái gì. Vâng. Lý Thanh Văn lên tiếng, quay người rời đi. Sau một lát, cái kia cùng Lý Thanh Văn cùng một chỗ theo dõi Sở Kinh Thiên bảy người, liền đều nhận được Sở Kinh Thiên đã chạy trốn tin tức. Tuy nhiên Lý Thanh Văn cũng không nói cho đám người, hắn là thế nào biết Sở Kinh Thiên đã thoát đi, hắn chỉ là đem tin tức này nói cho những người khác liền rời đi. Mà thế lực khác, cũng không biết đạo không gian bảo vật sự tình. Bất quá, không lâu sau đó, giống Nhiếp gia đại sảnh dạng này đối thoại, gần như đồng thời tại mặt khác bảy đại thế lực bên trong vang lên. Mà còn lại bảy đại thế lực lãnh đạo giả, cũng đều hạ toàn lực Sở Kinh Thiên mệnh lệnh. Chương 572, tiến về bí cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kinh Thiên một mực ngốc trong phòng tu luyện. Tuy nhiên mỗi lần đến giờ cơm, hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại khách sạn lầu một đại sảnh ăn cơm. Sở dĩ làm như thế, ăn cơm là tiếp theo, mục đích chủ yếu là vì từ còn lại thực khách trong miệng thám thính tin tức. Hắn rất muốn biết nói, Tôn gia đến cùng lúc nào mới có thể dẫn người đi thăm dò cái kia bí cảnh. Cứ như vậy đợi 3 ngày, tính toán thời gian, lúc này khoảng cách đấu giá kết thúc đã lại qua gần 10 ngày, thế nhưng là hắn lại như cũ không đợi được tin tức. Bất quá, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được, Thiên Tâm Thành bên trong có một cỗ cự đại mạch nước ngầm đang cuộn trào. Mấy ngày nay tại lúc ăn cơm, hắn luôn có thể nhìn thấy một số thực lực cực mạnh võ giả thành đàn kết bạn tại khách sạn phụ cận đi dạo, tựa hồ là đang tìm cái gì. Lúc đầu, hắn còn không có hiểu rõ đây là cái gì tình huống, nhưng là tại ngẫu nhiên gặp được trong đó mấy người về sau, hắn lập tức xác định, những người này đúng vậy đang tìm hắn. Bởi vì hắn từ những đám người kia bên trong, gặp được ngày đó theo dõi hắn mấy người kia. Chỉ là hắn còn là có chút nghĩ không thông chính là, cái này mấy đại thế lực, vì sao lại đột nhiên như vậy dòng trống khua chiêng tìm hắn. Ngoại trừ Nhiếp gia cùng Toái Ngọc giúp bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết còn lại phía dưới 6 đại thế lực tại sao phải tìm hắn. Bất quá, hiện tại Sở Kinh Thiên cũng không có tâm tình gì đi tìm nguyên nhân trong đó, dù sao những thế lực này cũng tìm không thấy hắn, bọn hắn nguyện ý tìm liền để bọn hắn tìm đi thôi. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, liền đang đấu giá kết thúc về sau vừa vặn nửa tháng một ngày này. Sở Kinh Thiên lúc ăn cơm, cuối cùng từ một bản thực khách trong miệng nghe được hắn muốn tin tức. Tôn gia lại ở 3 ngày sau đó, chỉ huy giao nộp linh thạch một đám võ giả, xuất phát đi hướng cái kia bí cảnh vị trí. Tuy nhiên vì tận lực không làm cho chú ý của những người khác, Tôn gia đã yêu cầu sở hữu giao linh thạch võ giả, lợi dụng 3 ngày nay riêng phần mình vụng trộm ra khỏi thành đi, ở ngoài thành rừng rậm tập hợp. Nghe được tin tức này, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lúc này liền đứng dậy hướng ngoài thành mà đi. Ra khỏi thành về sau, hắn liền ở cửa thành bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ về sau giấu đi, quan sát đến thành động tĩnh của cửa. Tuy nhiên nghe được liên quan tới Tôn gia tin tức, nhưng là hắn lại không cách nào xác định đây có phải hay không là Tôn gia cố ý thả ra yên vụ đạn, cho nên muốn ở chỗ này trước quan sát một phen, nhìn xem có hay không võ giả ra khỏi thành. Lúc đầu, muốn xác định tin tức này là thật hay giả, biện pháp tốt nhất đúng vậy đi Tôn gia điều tra một phen, nhưng là hắn sợ vạn nhất gây nên Tôn gia cảnh giác, làm lần này bí cảnh thăm dò hành động trì hoãn hoặc là xuất hiện khác biến cố, cho nên đành phải tuyển dụng cái này đần biện pháp. Tiến vào Thiên Đô Tháp, để Tiểu Phi ngậm Thiên Đô Tháp giấu ở một bụi cỏ bên trong, Sở Kinh Thiên thông qua như mộng cảm ứng, lặng lặng quan sát lấy. Từ xế chiều một mực quan sát được ban đêm, hắn phát hiện, hôm nay ra khỏi thành võ giả số lượng, xác thực muốn so trong ngày thường nhiều hơn không ít. Mà lại, những võ giả này tuy nhiên tại ra khỏi thành thời điểm đều là tách ra, nhưng là tại ra khỏi thành một khoảng cách về sau, liền lại tụ tập hợp lại cùng nhau, hướng bên ngoài 30 dặm rừng rậm phương hướng bay vút đi. Tình huống như vậy, để Sở Kinh Thiên xác định, Tôn gia muốn tại 3 ngày sau đó đi dẫn người đi thăm dò bí cảnh tin tức là thật. Lúc này, hắn liền để Tiểu Phi trực tiếp hướng xa xa rừng rậm bay vút đi, từ giờ trở đi, hắn liền phải thời khắc đi theo những người kia. 10 phút sau, Tiểu Phi trực tiếp đứng tại trong rừng rậm trên một cây đại thụ nào đó cái ổ chim non bên trong. Sau đó, Sở Kinh Thiên lập tức phát hiện, phía dưới trong rừng rậm, đã có rất nhiều người, chỉ là những người này đều ăn ý duy trì trầm mặc, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, tận lực không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, rừng rậm kia bên ngoài, như cũ có một số võ giả lần lượt chạy đến, trong rừng rậm người, càng ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên triệt để yên lòng, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. 3 ngày sau đó nửa đêm, chủ nhân, Tôn gia người đến. Như mộng âm thanh, để Sở Kinh Thiên mở mắt. Mừng rỡ, hắn lập tức nhìn về phía ngoại giới, sau đó, trên mặt của hắn, liền lộ ra một tia chấn kinh. Lớn như vậy trong rừng rậm, có rất lớn một khu vực bên trong. Lít nha lít nhít đứng đầy người ảnh, thô sơ giản lược đoán chừng, nhân số chí ít cũng tại 6.000 trở lên. Nói cách khác, chỉ là từ những người này trên thân, Tôn gia không chỉ có đã thu hồi vô xuống bí cảnh địa đồ 420 vạn linh thạch, hơn nữa còn kiếm lời 200 vạn. Nếu như thăm dò bí cảnh lại có thu hoạch, bọn hắn lửa sẽ chỉ càng nhiều. Lúc này, Tôn gia người đã tới, là Tôn gia gia chủ Tôn Thành Nghị, mang theo hắn đại nhi tử Tôn Học Lương, cùng 4 cái võ hoàng cấp những hộ vệ khác. Tôn Thành Nghị đứng tại một cây đại thụ trạc cây phía trên, thấp giọng nói ra, các vị, xin lấy ra ta Tôn gia phát cho thân phận của các ngươi bằng chứng. Thanh âm của hắn ép vô cùng thấp, nhưng lại quan chú chân nguyên, đủ để cam đoan có thể truyền rất xa, để đám người xa xa đều nghe thấy. Vì phòng ngừa có người trà trộn vào đến, Tôn gia cho sở hữu giao nộp linh thạch người, đều cấp cho có thể chứng minh nó giao linh thạch bằng chứng. Mà nghe được hắn, đám người chung quanh, lập tức im ắng lấy ra riêng phần mình bằng chứng 4 mảnh nhỏ thú bì. Đây là một loại dùng đặc thù lục địa hương liệu bảo chế qua thú bì, bình thường người rất khó phục chế. Nhìn thấy đám người xuất ra thú bì, Tôn Thành Nghị sau lưng, cái kia 4 cái võ hoàng cấp hộ vệ lập tức phi thân mà ra, bắt đầu ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, kiểm tra chúng trong tay người thú bì. Thời gian cũng không lâu về sau, liền có gần 30 người bị nắm chặt đi ra. Trong những người này, đại đa số ngay cả Vũ Vương đều không phải là, đối mặt 4 cái võ hoàng cấp lão giả, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Lúc này liền phong tu vi ném xuống đất, vô cùng chật vật. Tuy nhiên cũng chính vì bọn họ thực lực yếu, cho nên mới không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch, chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào tới. Phàm là có thể cầm được ra một thiên linh thạch, thực lực lớn nhiều đều là Vũ Vương. Ra hiệu 4 cái lão giả đem những người kia đều đánh ngất xỉu, Tôn Thành Nghị lúc này mới nói ra, hiện tại, chúng ta có thể xuất phát, tuy nhiên mọi người vẫn là muốn đem cái này thú bì bảo vệ tốt, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ta sẽ còn kiểm tra. Dứt lời, hắn đi đầu dẫn đầu, hướng chỗ rừng sâu phương hướng bay vút đi. Phía dưới trong rừng rậm, cả đám mấy người lúc này cất bước đi theo. Một bên trên đại thụ tổ chim bên trong, Tiểu Phi vừa mở ra cánh chuẩn bị cất cánh, nhưng lại đột nhiên cánh vừa thu lại, an tĩnh gục xuống. Mà liền tại nó nằm xuống đồng thời, ở giữa hư không, mấy đạo nhân ảnh phi tốc phá không mà đến, đứng tại rừng rậm trên không. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, người tới lại là Tử Hoàng Sẽ, chính là hội trưởng Tần Tử Hoàng cùng nó 4 cái Vũ Tông hộ vệ. 4 người chỉ là dừng lại một chút, liền dọc theo Tôn gia bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Tôn gia mang theo hơn 6.000 người tại trong rừng rậm tiến hành, động tĩnh không có khả năng tiểu nhân, là rất cho dễ bị truy tung. Mấy người kia vừa đi, Xích Lôi giúp người liền lại đến. Sau đó thời gian kế tiếp, Thiên Tâm Thành 4 lớn siêu cấp gia tộc, Bát Đại Thế Gia, 7 giúp 14 sẽ chờ hết thảy 33 cái thế lực bên trong, có 18 cái đều đi tới rừng rậm, sau đó đều đi theo. Đội hình như vậy, để Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên âm thầm nhíu mày. Cái này 18 cái thế lực, mỗi một cái đều là Thiên Tâm Thành chúa tể một phương, lại thêm Tôn gia cái này siêu cấp gia tộc, nhiều như vậy thế lực, lần này bí cảnh chuyến đi, cạnh tranh sợ là sẽ phải dị thường kịch liệt. Loại tình huống này, hắn muốn có thu hoạch, đoán chừng sẽ không quá cho dễ. Bất quá, hắn vẫn là bày mưu đặt kế Tiểu Phi đi theo, muốn tìm tương tư vụ trướng, bất kỳ một tia cơ hội, hắn đều không thể buông tha. Tôn Thành Nghị cũng không có mang theo cái kia hơn 6.000 người cùng một chỗ đi đường, như thế động tĩnh quá lớn, mà lại hơn 6.000 người tốc độ không nhất trí, cũng rất khó thống một đi động. Ở trên trời sáng thời điểm, hắn liền bí mật đem bí cảnh chỗ đại khái vị trí nói cho đám người, sau đó liền làm rời đi trước. Mà cái kia đã biết địa phương 6.000 người, liền cũng chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình hướng phía cái chỗ kia chạy như điên. Tại những cái kia thân người về sau, là âm thầm theo dõi 18 cái thế lực người, vì không mất dấu, mỗi người bọn họ tuyển một chút người làm mục tiêu, đuổi theo. Sở Kinh Thiên cũng là cũng giống như thế, hắn để Tiểu Phi xa xa đi theo cái nào đó võ vương cảnh võ giả sau lưng, chiêu na chỗ địa phương mà đi. Cứ như vậy lại đuổi đến thất thiên con đường, liền đang đấu giá kết thúc thứ 25 trời thời điểm. Tiểu Phi đi theo người kia, đi tới một vùng núi biên giới. Từ một cái miệng hẻm núi tiến vào sơn mạch, sau đó vượt qua một tòa núi nhỏ, xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước mắt, là một cái cự đại sơn cốc. Lúc này, Tôn gia người đã đến, mà cái kia hơn 6.000 võ giả thì là chỉ tới đại khái 2/3, lúc này đều chính tụ tập ở trong sơn cốc. Còn có cái kia theo dõi mà đến 18 cái thế lực, cũng đều giấu ở trong cốc các cái địa phương. Sở Kinh Thiên lo lắng gây nên sự chú ý của người khác. Cho nên tại hắn đi theo cái kia Vũ Vương cường giả tiến vào sơn cốc đồng thời, liền để Tiểu Phi tại sơn cốc bên ngoài một chỗ thảm thực vật bên trong ngừng lại. Sau đó, lại là 2 ngày chờ đợi. Thẳng đến 2 ngày sau đó, cái kia sở hữu giao cho Tôn gia linh thạch đám võ giả, mới rốt cục đều đến đông đủ. Tôn Thành Nghị lần nữa để phía sau hắn 4 tên hộ vệ kiểm tra đám người thú bì, sau đó lúc này mới mang theo đám người, hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Sở Kinh Thiên không có lập tức hành động. Thẳng đến Tôn gia mang theo cái kia hơn 6.000 người đi xa, ẩn tàng 18 cái thế lực cũng đều toàn bộ theo sau về sau, hắn này mới khiến Tiểu Phi khởi hành đi theo. Tiếp lấy lại là 2 ngày đi đường. Trưa hôm nay, Tôn gia dẫn theo cái kia hơn 6.000 võ giả, tại sơn mạch chỗ sâu một cái hình tròn trong sơn cốc ngừng lại. Sau đó Tôn Thành Nghị đột nhiên phóng lên tận trời, quay người nhìn về phía ngoài sơn cốc hư không, cao giọng nói ra, chư vị, cùng lâu như vậy, hiện tại cũng nên hiện thân đi. Nguyên lai, hắn đã sớm biết cùng tại phía sau bọn họ 18 cái thế lực. Nghe nói như thế, cái kia nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục giấu kín 18 cái thế lực dứt khoát liền bay ra ngoài, ngừng ở trong hư không, xa xa cùng Tôn gia rằng co lấy. Như là đã bị phát hiện, cái kia liền không có tiếp tục cất giấu cần thiết. Mà Sở Kinh Thiên, thì là như cũ để Tiểu Phi đứng tại một bụi cỏ bên trong. Tôn Thành Nghị có thể phát hiện cái kia 18 cái thế lực, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là nếu như không phát hiện được, đó mới lộ ra thần kỳ đây. Bất quá hắn khẳng định, Tôn Thành kiên quyết nhất định không phát hiện được Tiểu Phi, cho nên căn bản không có đi ra dự định. Nhìn thấy cái kia 18 cái thế lực, Tôn Thành Nghị lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, chư vị, đi theo chúng ta là có ý gì? Chương 573, đoạn. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. Nhìn thấy cái kia 18 cái thế lực, Tôn Thành Nghị lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, chư vị, đi theo chúng ta là có ý gì? Tôn gia chủ cũng không cần biết rõ còn cố hỏi, có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi. Nói chuyện chính là Tần Tử Hoàng. Mà còn lại 17 cái thế lực thủ lĩnh tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Thành Nghị, hiển nhiên đều là một cái ý tứ. Cũng không có yêu cầu gì. Tôn Thành Nghị mỉm cười, chỉ trong sơn cốc hơn 6.000 người nói ra, chỉ là hôm nay người tới nơi này, đều là giao linh thạch, các ngươi không giao liền muốn tiến vào bí cảnh, tựa hồ đối với bọn hắn có chút không công bằng. Chư vị đều là Thiên Tâm Thành bên trong nhân vật có mặt mũi, chắc hẳn cũng sẽ không làm cái kia để cho người ta khinh thường cường đạo hành động a. Nghe vậy, Tần Tử Hoàng đám người sắc mặt đều là có chút khó coi, Tôn Thành Nghị lời này, một mặt là dùng cái kia 6.000 người cho bọn hắn tạo áp lực, một phương diện lại dùng cường đạo hành động đến đem bọn hắn quân, bọn hắn không giao linh thạch sợ là không được. Lúc này, liền hỏi, giao bao nhiêu? Cũng không nhiều, mỗi người một thiên linh thạch. Tôn Thành Nghị mỉm cười nói. Hắn biết rõ, muốn thêm những người này cũng chưa chắc nguyện ý giao, mà những người này nếu như không nguyện ý giao, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Chẳng ít đi một số, những người này căn bản không có cách nào chối từ. Mà lại hắn mở miệng muốn linh thạch, bản ý cũng không phải là vì linh thạch. Cái này 18 cái thế lực, mỗi cái thế lực chỉ 5-6 người, hết thể cũng liền không đến 100 người mà thôi, mỗi người 1.000, hết thể cũng mới không đến 100.000 linh thạch mà thôi. Con số này đối Tôn gia tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hắn thật chính là muốn, chỉ là cái này 18 cái thế lực cho hắn linh thạch cảm giác mà thôi. Tân Tử Hoàng bọn người không có lại nói cái gì, 18 cái thế lực người, nhao nhao xuất ra cùng nhân số tương đương linh thạch giao cho Tôn Thành Nghị. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đuổi theo 18 cái thế lực bên trong không có mặt khác 3 lớn siêu cấp gia tộc. Bởi vì cái này giao nạp linh thạch, bản thân liền mang ý nghĩa thỏa hiệp cùng túi đầu, để còn lại 3 lớn siêu cấp gia tộc hướng cùng bọn hắn cùng cấp bậc Tôn gia túi đầu. Bọn hắn khẳng định là không vui. Ngược lại là Tử Hoàng biết cái này chút bang hội, bản thân thế lực cũng không bằng Tôn gia, thỏa hiệp một chút cũng không có gì to tát. Thu hồi linh thạch, Tôn Thành Nghị cũng không có dài dòng nữa, trực tiếp quay người hướng đi sơn cốc chỗ sâu nhất. Sơn cốc cuối cùng là một ngọn núi, Tôn Thành Nghị tại một chỗ trên vách núi đá tìm được cơ quan, mở ra về sau, một cái huyệt động hiện lộ ra. Sơn động không lớn, cao rộng thâm đại khái đều là 10 mét nhiều một ít. Trong đó trên mặt đất khắc lấy một cái chiếm cứ toàn bộ mặt đất trận pháp. Tôn Thành Nghị quay người mặt hướng đám người, phát động trận pháp ấn quyết, ta có thể dạy cho mọi người, tuy nhiên cái này truyền tống dùng linh thạch, liền cần mọi người tự gánh vác. Dứt lời, hắn liền đem phát động truyền tống trận thủ ấn lấy động tác chậm tình thế đánh mấy lần. Xác định chúng người cũng đã học được về sau, hắn lúc này mới lại nói ra, như vậy, chúc mọi người tốt vận. Thoại âm rơi xuống, hắn đi đầu xuất ra linh thạch khảm vào trong trận, sau đó mang theo Tôn gia một đoàn người. Đi đầu đạp vào trong trận, truyền tống đi vào. Bí cảnh, ai tiên tiến nhập ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ, bọn hắn tuy nhiên đem tin tức chia sẻ ra ngoài, nhưng là cái này tiên tiến nhập bí cảnh cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không tặng cho những người khác. Nhìn thấy Tôn gia một đoàn người tiến vào bí cảnh, trong sân cốc, cái kia hơn 6.000 người cùng nhau tiến lên, toàn bộ xông về cái sơn động kia, tất cả mọi người nghĩ hết sớm tiến vào bí cảnh. Trong nháy mắt, truyền tống trận chỗ trong sơn động liền đầy áp người, mà lại người bên ngoài còn đang không ngừng hướng bên trong tuôn. Nếu không phải trong động người thực lực không tầm thường, nhao nhao dùng chân nguyên bảo vệ thân thể, chỉ là cái kia chen chúc trình độ, sợ là liền có thể sinh sinh chèn chết không ít người. Bất quá, tuy nhiên không có bị chèn chết, nhưng ở cái kia kinh khủng chen trúc chi lực tác dụng dưới, những cái kia trong động người cũng căn bản là không có cách núp đích. Đừng nói hướng trong trận pháp để đặt linh thạch, bọn hắn liền ngay cả muốn đánh ra một cái thủ ấn đều khó khăn. Nhưng là, động người bên ngoài căn bản không biết những này, bọn hắn vẫn đang liều mạng hướng tiến chen, muốn nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Thế là, người ở bên trong không động được, người bên ngoài vào không được, trong lúc nhất thời cục diện lâm vào rằng có giai đoạn. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên vốn định thừa dịp loạn sông đi vào, nhưng nhìn đến cục diện này, dứt khoát cũng từ bỏ, dứt khoát liền ở tại trong tòa tháp tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên Tần Tử Hoàng bọn người nhưng không có cái này kiên nhẫn, nhìn thấy sơn động bị phá hỏng, Tần Tử Hoàng mấy người 18 cái thế lực người dẫn đầu đơn giản thương nghị một chút, sau đó 18 người cùng nhau quát to một tiếng, tất cả dừng tay. 18 nói tiếng âm hợp lại là một, hóa thành một chính điếc phát hội tiếng vang, tại sơn cốc trên không nổ tung, kinh khủng tiếng gầm, làm cho trong sơn cốc thảm thực vật đều bị áp đảo một mảnh. Mà tại cái này khủng bố tiếng gầm chấn nhiếp phía dưới, trong sơn cốc, cái kia không ngừng chen chúc hơn 6.000 người, động tác cùng nhau dừng lại, ngừng lại. Tần Tử Hoàng xem thời cơ nói ra, các ngươi dạng này chen chúc xuống dưới, ai cũng đừng nghĩ tiến vào bí cảnh, chỉ là lãng phí mọi người thời gian mà thôi. Nghe vậy, phía dưới tất cả mọi người là sức sở, lập tức đồng đều phản ứng lại, vừa rồi bọn hắn nhất tâm muốn đi vào bí cảnh, căn bản không có ý thức được điểm này. Hiện tại, nếu như muốn nhanh một chút tiến vào bí cảnh, mời mọi người nghe ta chỉ huy. Tần Tử Hoàng nói tiếp đi nói, động khẩu phụ cận người, lui về sau vừa lui, cho người ở bên trong trở lại một điểm để đặt linh thạch không gian. Nghe vậy, động khẩu phụ cận người lập tức lui về sau lui. Bọn hắn chi như vậy nghe lời, là bởi vì hai điểm. Một, Tần Tử Hoàng là Tử Hoàng sẽ hội trưởng, tại Thiên Tâm Thành vẫn là rất có uy tín. Thứ hai, bọn hắn đều rất rõ ràng, không phối hợp lời nói cũng chỉ là tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Muốn đi vào một điểm, dù sao cũng so một mực vào không được tốt. Mà theo động khẩu phụ cận người tránh ra, những hang núi kia bên trong người, thì là lập tức xuất ra linh thạch khảm vào trận pháp, sau đó có người đánh võ ấn, trong trận người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, là nhóm thứ hai. Về phần ai có thể trúng cử nhóm thứ hai, tự nhiên là nhìn chúng tốc độ của con người, ai trước xông vào sơn động đi, ai trước hết truyền tống. Mà một khi trong động người đầy, những cái kia sau xông đi vào người, liền tự phát lui ra ngoài. Liên tại dạng này quy tắc phía dưới, truyền tống có thứ tự tiến hành. Tần Tử Hoàng bọn người là nhóm thứ 3 tiến hành truyền tống, luận tốc độ, cái kia hơn 6.000 người, làm sao có thể cướp qua bọn hắn. Ước chừng 2 giờ về sau, trong sơn cốc 6.000 người, toàn bộ tiến nhập bí cảnh. Bạch! Tại mọi người truyền tống kết thúc một khắc đồng hồ về sau, trong sơn cốc, Sở Kinh Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó một cái lắp mình, liền xuất hiện ở trong sơn động. Khảm vào linh thạch, đánh võ ấn, trận pháp khởi động. Theo trận pháp bạch quang tiêu tán, Sở Kinh Thiên phát hiện mình đang đứng tại trong một khu rừng rậm rạp, tại chung quanh hắn mấy trong vòng trăm thước, nhìn không đến bất luận cái gì vết chân, xem ra những người kia không kịp chờ đợi tầm bảo đi. Xuất ra tiểu phi cảm ứng một chút, Sở Kinh Thiên tuyển định một cái phương hướng, bay vút đi. Hắn sở dĩ muộn tiến đến, một là bởi vì muốn bổ ra những người khác, hai cũng là bởi vì hắn có tiểu phi, thế nhưng là trực tiếp tìm tới bảo vật chỗ, cái này có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Dọc theo một cái phương hướng phi hành đại khái 5 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên rơi xuống đất, tại trong rừng rậm đào đi một gốc dược thảo, sau đó lần nữa cải biến phương hướng, trong nháy mắt đi xa. Mà liền tại cách hắn rơi xuống đất chỗ chỗ không xa, mấy võ giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc, cái chỗ kia, bọn hắn vừa rồi đi qua, nhưng lại không thể phát hiện cây thuốc kia cỏ. Nhưng nhìn đã đi xa Sở Kinh Thiên, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là sau 3 phút, Sở Kinh Thiên lần nữa rơi xuống đất, sau đó lại một gốc dược tài, bị hắn thu nhập không gian thủ trạc. Cứ như vậy một đường khai quật phía dưới, tại 1 giờ sau, Sở Kinh Thiên rốt cục bay ra rừng rậm. Rừng rậm bên ngoài, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, ở phía xa mơ hồ có thể thấy được một mảng lớn liên miên kiến trúc đứng vững. Lúc này, nơi đó đang không ngừng truyền ra từng tiếng oanh minh, hiển nhiên là có người tại phá trận. Chỉ là, nhìn lấy phương hướng kia, Sở Kinh Thiên lại là có chút do dự. Tiểu Phi cảm ứng nói cho hắn biết, nơi đó có bảo vật, nhưng là căn cứ cái kia phá trận động tĩnh để phán đoán, cái kia đang phá trận, chí ít cũng là tiến vào bí cảnh 10 cựu đại thế lực một trong, hoặc là 10 cựu đại thế lực bên trong mấy cái. Cái này 19 cái thế lực lãnh đạo giả, cơ bản đều là võ thần cấp bậc tồn tại, hắn coi như đi, muốn từ những người này thủ hạ kiếm một chén canh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, tại trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên quay người, hướng một phương hướng khác bay vút đi, đã nơi đó không chiếm được chỗ tốt, vậy hắn liền chuyển sang nơi khác. Một đường bay đến, Sở Kinh Thiên thỉnh thoảng liền gặp được một số võ giả, tuy nhiên cái này bí cảnh rất lớn, nhưng là hơn 6.000 người vùng ở chỗ này, mật độ còn là rất lớn. Bất quá, những cái kia võ giả đều đang vùi đầu tầm bảo, mọi người lẫn nhau ở giữa, cũng sẽ không can thiệp. Bạch! Sở Kinh Thiên thân ảnh rơi xuống đất, đứng tại một bụi cỏ bên trong, sau đó cẩn thận từ đó đào ra một gốc dược thảo. Nhìn lấy gốc dược thảo này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây là một gốc địa giai cao cấp dược thảo, có loại dược thảo này, lại thêm không gian thủ trạc bên trong hàng tồn, hắn lại có thể luyện chế một cái địa giai cao cấp đan dược. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đem dược thảo thu nhập không gian thủ trạc thời điểm, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, lại truyền tới một hơi có vẻ âm trầm âm thanh, vị huynh đệ kia, cấp người tư nguyên, tựa hồ không tốt lắm đâu. Đoạn, nhìn một chút trong tay dược thảo, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười, nhìn về phía người nói chuyện. Tại cách hắn đại khái không đủ 20 mét bên ngoài, đang đứng ba võ giả, nhìn niên kỷ, ba người đều tại 40 có hơn, mà nói chuyện, là chính giữa cái kia giữ lại tóc ngắn. Không sai, chúng ta đã phát hiện gốc dược thảo này, đang chuẩn bị ra tay, lại bị ngươi vượt lên trước. Tóc ngắn trung niên nhân nhàn nhạt nói. Ha ha. Sở Kinh Thiên cười, sau đó hỏi, đã như vậy, chắc hẳn các ngươi khẳng định biết dược thảo này tên. Hắn mới vừa rồi là cố ý mấy người kia đi qua dược thảo này về sau mới ra tay. Ba người từ dược thảo này sở tại địa phương đi qua thời điểm, căn bản không có mảy may dừng lại, thậm chí không ai đi xem dược thảo này một chút, hắn khẳng định, ba người này căn bản không biết dược thảo này. Tóc ngắn võ giả thần sắc đọc lại, nói ra, ta không biết tên của nó, nhưng ta biết nó là một gốc dược thảo, khuyên ngươi đừng nói nhảm nữa, vẫn là ngoan ngoãn đem dược thảo giao ra đi. Nhàn nhạt nhìn ba người một chút, Sở Kinh Thiên lười lại phản ứng đến hắn nhóm, quay người liền đi. Muốn đi? Trước lưu lại dược thảo. Sau lưng. Cái kia tóc ngắn võ giả lại là cả đời hét to, đột nhiên xông về Sở Kinh Thiên. Chương 575, đa bảo cá, hờ hững thương đả chủ tăng thêm. Muốn đi, trước lưu lại dược thảo. Ngay tại Sở Kinh Thiên quay người chuẩn bị rời đi đồng thời, cái kia tóc ngắn võ giả lại là quát to một tiếng, đột nhiên hướng hắn vọt tới. Mà tại tóc ngắn võ giả khởi hành đồng thời, kỳ thân bên cạnh cái kia mặt khác hai võ giả, cũng bước chân nhất động, từ hai bên trái phải xông về Sở Kinh Thiên. Ba người phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng, cùng nhau đánh ra công kích. Sở Kinh Thiên xoay người động tác đột nhiên dừng lại, sau đó khẽ nhíu mày nhìn lấy vọt tới ba người. Bản ý của hắn là không muốn cùng những người này làm nhiều sửa chữa quấn, nhưng là không nghĩ tới, những người này vậy mà không buông tha, mà lại làm tầm trọng thêm. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, bàn chân của hắn đạp mạnh mặt đất, cả người giống như đạn tháo, nổ bắn ra mà ra. Vâng! Phanh phanh! Vọt tới trước trong nháy mắt. Ba người kia đánh ra công kích cùng nhau rơi vào trên người hắn, cường hãn công kích khí kình trong nháy mắt nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Mà Sinh Sinh đã nhận lấy tam đạo công kích đồng thời tập kích, Sở Kinh Thiên không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí hắn vọt tới trước động tác, đều không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lấy hắn hiện tại có thể ngạnh kháng Vũ Tông đệ tứ trọng võ giả công kích mà không thương tổn thịt thể cường độ, cái này ba cái võ vương cấp võ giả công kích, với hắn mà nói căn bản là cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà đỉnh lấy bọn hắn công kích lao đến, ba cái kia võ giả cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên làm sao có thể kháng trụ ba người bọn họ liên thủ công kích, một người thịt thể làm sao lại mạnh đến tình trạng như vậy. Mà liên tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên đã xuất hiện ở cái kia tóc ngắn võ giả trước người. Giáp băng. Vung ra thủ trưởng trong nháy mắt nắm chắc thành quyền, phát ra một tiếng bắp thịt kéo căng âm thanh, sau đó mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, trực tiếp đánh ra. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, ba tiếng vang trầm trầm. Sở Kinh Thiên nằm đấm, cơ hồ là tại đồng thời, phân biệt rơi vào ba người ở ngực. Giang giác giang giác. Nương theo lấy liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn, cái kia ba đạo thân ảnh cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, xa xa bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến bay ra hơn 10 mét mới té xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó, ba người liền như vậy thẳng tắp nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Ba người ở ngực, đều đã bị hoanh lom luôn xuống dưới, tuy nhiên Sở Kinh Thiên thủ hạ lưu tình, bọn hắn mặc dù trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Lạnh lùng nhìn ba người một chút, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Nhìn lấy cái kia đi xa thân ảnh, tóc ngắn võ giả ba người trong mắt, lúc này mới lộ ra nồng đậm sợ hãi thân sắc. Bọn hắn đây là đang nghĩ mà sợ, nếu như Sở Kinh Thiên xuất thủ tàn nhẫn một số, ba người bọn họ lúc này, sợ là liền đã trở thành ba cổ thi thể. Không qua đi sợ đồng thời, nhưng trong lòng của bọn họ như cũ tràn đầy chấn kinh, Sở Kinh Thiên vậy mà chọi cứng lấy ba người bọn họ liên thủ công kích vọt tới trước mặt bọn hắn, chuyện này, bọn hắn đại khái trung thân cũng sẽ không quên. bởi vì cái này thật sự là quá rung động. Tại Tiểu Phi chỉ dẫn phía dưới lại phi hành 5 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên đi tới một mảnh cự đại hồ đỗ trước mặt. Lúc này, cái kia hồ nước trước mặt, chính vây quanh rất nhiều võ giả, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hồ này bên trong bảo vật là cái gì? Sở Kinh Thiên trong lòng hỏi. Đa bảo cá. Tiểu Phi nói. Đó là cái gì? Sở Kinh Thiên hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng là cái tên này, còn là lần đầu tiên nghe được. Một cá lớn loại, nó nhãn châu có thể làm thuốc, võ giả phục dùng có thể mắt sáng, tăng lên thị lực, nó xương cá có thể coi như luyện khí tài liệu, có thể gia tăng vũ khí sắc bén độ, kỳ nhục chất ngon, phục dụng có thể cường thân kiện thể. Tiểu Phi nói. Sở Kinh Thiên hơi có chút kinh ngạc, loại cá này toàn thân đều là bảo vật, cái này đa bảo cá tên ngược lại là không có uổng phí gọi. Trong lòng hơi động, hắn cũng rơi xuống đất, mà sau đó đến bên hồ. Mà lúc này hắn mới chú ý tới, những cái kia vây ở bên hồ võ giả, trong tay mỗi người đều nắm vũ khí, con mắt nhìn chòng chọc vào mặt hồ. Đa bảo cá tuy nhiên sinh trưởng ở trong nước, nhưng lại yêu thích ánh sáng, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ nổi lên mặt nước tìm kiếm quang minh, những người này hẳn là tại chờ cơ hội. Tiểu Phi giải thích nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, liền ở bên cạnh hắn ước chừng 3 mét bên ngoài, một đầu ước chừng một thước rơi dài, nửa thước rộng, thân thể hiện lên hình thoi tử sắc cá lớn, đột nhiên nổi lên mặt nước. Xuy. Cá lớn xuất hiện trong nháy mắt, chỗ kia bên bờ, loại kia đợi đã lâu võ giả, lập tức đem trường kiếm trong tay đâm vào trong nước. Một đóa nho nhỏ bọt nước văng lên, che kín chân nguyên trường kiếm trong nháy mắt không vào nước bên trong, đâm vào cái kia tử sắc cá lớn trên thân. Thế nhưng là, để cho người ta sợ hãi than là, một kiếm kia, chỉ là đem cái kia cá lớn đâm chìm vào chỗ sâu, nhưng lại không thể đâm xuyên cá lớn thân thể. Người kia giơ kiếm muốn lại đâm, cá cũng đã không thấy bóng dáng. Ai nha, đáng tiếc. Mọi người chung quanh đều là phát ra tiếc hận âm thanh, một đầu đa bảo cá chí ít cũng có thể bán 2-3 ngàn linh thạch, chỉ cần bắt được một đầu, bọn hắn tiến vào cái này bí cảnh tiền vốn, liền xem như kiếm về. Đa bảo cá tuy nhiên hình thể không lớn, mà lại không có gì lực công kích, nhưng là luận đẳng cấp, lại là ngũ cấp hung thú, tương đương với nhân loại vũ vương cường giả, mà sở dĩ có cao như vậy phẩm cấp, cũng là bởi vì nó siêu cường phòng ngự. Tiểu Phi giải thích nói, muốn đâm rách kỳ thân thể, ít nhất cũng phải địa giai trung cấp vũ khí mới được, người kia các loại vũ khí cấp không đủ. Sở Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, lại cũng hứng thú, lúc này tay vừa lộn, xuất ra tử huyễn kích đứng ở bên hồ, hắn cũng muốn thử một chút, nhìn có thể hay không đâm trúng mấy đầu. Mà cái kia chung quanh võ giả tuy nhiên thấy được, nhưng lại không ai để ý đến hắn, như cũ riêng phần mình nhìn mình chằm chằm trước người mặt hồ. Võ giả nơi này đã tạo thành ăn ý, mọi người riêng phần mình trông coi một khu vực, về phần đa bảo cá sẽ từ nơi nào nổi lên mặt nước, liền nhìn mọi người vận khí. Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, liền ngay cả siêu cấp thính lực cũng phóng thích ra ngoài, nghe dưới nước động tĩnh. Tuy nhiên đợi chừng hơn 10 phút, cũng không gặp có một con cá từ hắn ở phiến khu vực này nổi lên mặt nước. Ngược lại là địa phương khác lại mấy đầu xuất hiện, chỉ là những người kia lại không ai có thể đâm chúng, đều bị cá trốn thoát. Mà mỗi chạy một đầu, Sở Kinh Thiên cũng không khỏi có chút thở dài, cái kia chạy mất đều thị linh thạch đã bất quá, những cái kia cá đúng vậy không theo hắn nơi này xuất hiện, hắn cũng không có cách nào. Đúng rồi chủ nhân, ngươi nơi này có không có không cần hạ cấp đan dược, nhu thoái ném xuống một số. Tiểu Phi đột nhiên nói ra, đa bảo cá yêu thích nuốt dược thảo, đan dược đối bọn hắn cũng cần phải hữu dụng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức lật ra mấy viên thuốc nhu toái ném vào trước người trong hồ nước, trong tay hắn những thứ vô dụng này hạ cấp đan dược có rất nhiều. Chung quanh có người nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà hướng trong hồ ném đan dược, đều là có vẻ hơi kinh ngạc, cũng có người thầm mắng Sở Kinh Thiên bại gia. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là căn bản không để ý những người kia, ánh mắt như cũ chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ, hắn siêu cấp thính lực đã nghe được, dưới nước tựa hồ có động tĩnh. Chương 576, không xương rắn. Theo bay hướng đại sảnh chỗ sâu tiến lên, Sở Kinh Thiên nhìn thấy bị lật qua lật lại dấu vết cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Sệ rồ đọc sách. Linh bị ẩn cản sụ. Hiển nhiên, nơi này đã bị trước tiến vào người triệt để càn quét qua. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lúc này liền mệnh lệnh bay thêm nhanh hơn một chút nhanh. Sau 3 phút, bay xuyên qua đại sảnh, tiến nhập một phiến hoa viên bên trong. Hoa viên bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, trong đó thảm thực vật đã biến thành cỏ dại, tùy ý sinh trưởng. Đã nhìn không ra trong hoa viên nguyên bản con đường. Tuy nhiên tại cái kia tạp nhạp trong bụi cỏ, lại là lưu lại một đạo thanh tích dấu chân, vì Sở Kinh Thiên chỉ rõ phương hướng. Dọc theo dấu chân đi ra cái kia phiến hoa viên, sau đó lại xuyên qua hai tòa nhà kiến trúc về sau, Sở Kinh Thiên rốt cục nghe được một kia vang động. Tại hắn phía trước cách đó không xa địa phương, là một tòa tam tầng lầu các, cổng treo linh đan các ba chữ to tạo thành bảng hiệu. Lúc này, lầu các đại môn đã bị mở ra, mà những cái kia vang động, đúng vậy từ trong lầu các truyền tới, hiển nhiên bên trong có người đang lục đồ. Nơi này hẳn là nào đó cái tông môn đã từng trụ sở. Căn cứ trên đường đi nhìn thấy kiến trúc cùng bố cục, Sở Kinh Thiên rất nhanh có phán đoán. Như vậy, nơi này ngoại trừ đan dược bên ngoài, hẳn là còn sẽ có những vật khác. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên bày mưu đặt kế bay vòng qua Linh Đan Các, tiếp tục đi tới. Linh Đan Các về sau, lại là một chỗ hoa viên, chỉ là lần này lại là không có những cái kia dấu chân chỉ đường. Bất quá, đối với Sở Kinh Thiên đến căn bản không phải vấn đề, hắn trong lòng hơi động, bay liền trực tiếp đập cánh, từ cái kia hoa viên trên không bay đi. Xuyên qua hoa viên, là một mảnh trúc lâm. Tuy nhiên nơi này trúc tử nhan sắc tương đối quái dị, vậy mà đều là tử sắc, mỗi căn trúc tử đại khái đều chỉ có người thành niên to bằng cánh tay, nhưng lại có gần cao 30 mét. Mỗi một căn đều ưỡn lên thẳng tắp, giống như một căn căn dựng thẳng đứng ở đó lợi kiếm. Mà lại, mỗi căn trúc tử ở giữa bốn phía xung quanh khoảng cách cơ hồ đều giống nhau như lúc, giống như tại cắm loại thời điểm đều đi qua cẩn thận đo đạc. Cái này loại dấu hiệu tổng hợp, không khỏi để Sở Kinh Thiên cảm giác cái này trúc lâm có chút quái dị. Trong lòng hơi động, hắn quyết định từ một bên lách qua. Thế nhưng là, bay trái phải dò xét một phen về sau mới phát hiện, hai bên căn bản không có, đường, chỗ cao cũng không làm được. Cũng chính là, hắn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải xuyên qua mảnh này trúc lâm. Thân thể loại lên, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó đem bay thu vào. Không mò ra cái này trong rừng trúc có nguy hiểm gì điều kiện tiên quyết, hắn quyết định còn là mình hành tẩu tương đối an toàn, bởi vì hắn có thể trước tiên tiến vào thiên đố tháp. Lập tức, hắn cất bước chiêu na trong rừng trúc đi vào. Tiến vào trúc lâm trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chung quanh yên tĩnh, phảng phất tiến nhập một thế giới khác, đồng thời, quang tuyến cũng trở nên có chút tối nhạt, mà hắn đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh tử sắc. Cái kia một căn căn thẳng tắp dựng đứng tử trúc, giống như là từng thành tùy thời đều có thể hướng hắn ngã xuống, đem hắn chém thành hai khúc lợi kiếm. Loại cảm giác này tới rất quái dị, rất đột nhiên, để Sở Kinh Thiên cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn tay vừa lộn, đem thiên đố tháp cầm ở trong tay, sau đó tiếp tục tiến lên. Lại thâm nhập một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn tựa hồ phạm vào một sai lầm. Tại bước vào trúc lâm thời điểm, hắn chỉ lo đề phòng cái này trong rừng trúc khả năng tồn tại nguy hiểm, lại là quên phân rõ phương hướng. Lúc này, đứng tại trong rừng trúc, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, hắn cảm giác chung quanh tử trúc phảng phất tại không ngừng vây quanh hắn xoay tròn, để hắn triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác. Hiện tại, hắn đã không phân rõ hắn vừa rồi là từ cái nào phương hướng tiến đến, lại càng không biết muốn từ phương hướng nào đi, mới có thể đi ra mảnh này trúc lâm. Sở Kinh Thiên khẽ cau mày, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Phương hướng sai lầm thời điểm, ngừng tại nguyên chỗ, cũng là một loại biến hướng tiến lên. Tại chưa có xác định phương hướng chính xác trước đó, hắn không thể lại tùy tiện tiếp tục hành động. Nếu như là bình thường võ giả gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ ngoại trừ chờ cứu viện bên ngoài, tựa hồ thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Tuy nhiên cũng may, hắn có bay. Tại cái này tím trong rừng trúc, bay cũng không có cách nào phân biệt phương hướng, nhưng là bay cảm ứng bảo vật năng lực, lại có thể để hắn một mực dọc theo cùng một cái phương hướng tiến lên. Đây chính là đi ra cái này trúc lâm phương pháp tốt nhất. Tay vừa lộn, bay ra hiện trong tay, Sở Kinh Thiên lập tức để nó bắt đầu cảm ứng chung quanh bảo vật. Lập tức, bay chỉ ra một cái phương hướng, Sở Kinh Thiên không chút do dự cất bước tiến lên. Vì cam đoan mình sẽ không đi lệnh, hắn cố ý đem bay đặt ở trên vai, dạng này một khi hắn đi lệnh, bay liền sẽ trước tiên giúp hắn chỉ ra chỗ sai. Mà cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới chính thức ý thức được mảnh này trúc lâm khủng bố. Tại trúc tử quá yếu nhiều phía dưới, hắn cơ hồ mỗi đi hai bước, liền muốn điều chỉnh một lần phương hướng, mà lại mỗi lần, hắn cơ hồ đều là hướng cùng một cái phương hướng lệnh. Cũng chính là, nếu như không có bay, như vậy hắn vô luận đi bao xa, kỳ thực cũng chỉ là tại đi vòng vèo mà thôi. Loại tình huống này, nếu như không có một số thủ đoạn đặc thù, sợ là căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Cái này khiến hắn đối trúc lâm người thiết kế càng phát bội phục. Đang bay chỉ dẫn hạ đi hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, lần nữa ngừng lại. Tại hắn phía trước ước 50 mét bên ngoài trong rừng trúc, bò đầy lít nha lít nhít rắn độc, mảng lớn xà quần, cơ hồ chiếm cứ cái rừng trúc kia toàn bộ mặt đất, không thể nhìn thấy phần cuối. Sở Kinh Thiên cảm giác có chút tê dại ra đầu, hắn nhận ra những cái kia rắn độc là một loại tứ giai, tương đương với nhân loại đàn vũ võ giả hung thú, tên là không xưng rắn. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì phạm là bị loại rắn này cắn được con mồi, sau cùng ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Cái này loại lấy quần cư vì cách sống kịch độc loài rắn, tại cắn chết con mồi về sau, lại ở trong chốc lát đem con mồi nuốt sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Mà lại, loại rắn này sinh sôi tốc độ cực nhanh. Chỗ này bí cảnh không biết bị phong bế bao nhiêu năm, cái này trong rừng trúc không xương rắn số lượng, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Ngay tại Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại trong nháy mắt. Nơi xa, con rắn kia bầy bên trong, đột nhiên có mấy con rắn đem đầu rắn cao cao dựng đứng lên, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên vị trí. Loài rắn thị lực rất kém cỏi, nhưng lại có được cực mạnh khứu giác, chúng nó ngửi thấy Sở Kinh Thiên mùi vị. TT. Phát ra vài tiếng rất nhỏ tê mình, cái kia mấy con rắn, lúc này liền hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí di động tới. Mà theo mấy con rắn này di động, cái kia một mảng lớn không xương rắn trong nháy mắt toàn bộ đều động, lít nha lít nhít các loại rắn độc, nhanh chóng hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí du động đi qua. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi trắng bệnh, lúc này bước chân đập mạnh, thân thể liền hướng phía không trung nhảy dựng lên. Thế nhưng là, thân thể của hắn vừa mới lên tới cách xa mặt đất 1 mét chỗ vị trí, trên đầu, liền có một cỗ áp lực cực lớn hạ xuống tới, đem hắn gắt gao hạn chế lại. Tại cái này tím trong rừng trúc, hắn tối cao cũng chỉ có thể nhảy đến cách mặt đất cao 1 thước vị trí. Nhìn lấy những cái kia thân thể đứng vững về sau độ cao nghiêm chỉnh vượt qua 1 mét đại lượng rắn độc, Sở Kinh Thiên cũng liền minh bạch vì sao lại có hạn chế như thế. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không dám thất lễ, lập tức tại dưới chân đào một cái hố, đem thiên đố tháp vùi vào đi, sau đó lách mình biến mất. Ngay tại Sở Kinh Thiên biến mất đồng thời, những cái kia chính đang du động mà đến rắn độc nhóm, động tác nhao nhao dừng lại, sau đó cũng đều quay đầu, về tới nguyên bản địa phương. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nghĩ mà sợ thở hắt ra, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như muốn chính diện đối diện với mấy cái này rắn độc, lại là một loại gì chẳng cảnh. Chỉ là, nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít rắn độc, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, tình huống như vậy, hắn làm như thế nào tiếp tục đi tới đâu. Cũng không thể một mực ở lại đây đi. Mà liền tại hắn bất đắc dĩ đồng thời, hắn lại là phát hiện, những cái kia không xương rắn lại động. Những cái kia rắn, tựa như ngửi thấy mùi tanh mèo, trong nháy mắt đem thân thể đứng thẳng đứng lên, sau đó hướng về một phương hướng mãnh liệt mà đi. Sở Kinh Thiên sững sờ, không khỏi hướng phía đó nhìn sang, lúc này mới phát hiện, tại cự ly này quần xa đại khái hơn 40 mét địa phương, đang đứng hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn nó phúc sức, tựa như là tử hoàng sẽ cùng Toái Ngọc giúp người. Nhìn trước khi đến tại linh đan trong các, hẳn là những người này. Ngay tại không xương rắn phát động công kích đồng thời, hơn 10 người kia bên trong, cũng có người kinh hô lên. Là không xương rắn, mau lui lại. Lời nói chính là Tần Tử Hoàng, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, sắc mặt của nàng liền là hơi đổi. Lấy thực lực của nàng, muốn đánh giết những này không xương rắn căn bản không có độ khó, nhưng là những này không xương rắn số lượng nhiều lắm, căn bản giết không thắng giết, cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là tránh né. Chỉ là, các nàng đã tiến vào cái này trúc lâm có một hồi, cũng đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, căn bản là không có cách chạy ra trúc lâm, muốn tránh đi cũng không dùng dễ. Mà cùng nàng cùng nhau những người khác, cũng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao quay người, phi tốc hướng nơi xa chạy như điên. Mọi người cùng nhau trốn, đừng chạy tản. Nát Ngọc Bang chủ Long Ngọc khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người. Chỉ cần không chạy tán, coi như bị những này rắn vây quanh, bọn hắn liên dưới tay, vẫn là có một chút hy vọng sống. Nếu như chạy tản, như vậy trừ hắn cùng Tần Tử Hoàng, bọn hắn những này thủ hạ, sợ là không ai có thể còn sống sót. Những cái kia chạy trốn người, vô cùng rõ ràng trong lúc này lợi hại, cho nên tuy nhiên đều là hoảng hốt chạy bừa chạy loạn, nhưng lại đều theo sát Tần Tử Hoàng cùng Long Ngọc sau lưng. Mà nhìn thấy những người kia chạy trốn, cái kia đại lượng không xương rắn, nhao nhao phát ra tê minh thanh âm, lội thật nhanh thân thể, đi theo, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình con mồi. Tần Tử Hoàng mấy người tốc độ của con người cực nhanh, những cái kia không xương rắn cũng không chậm, trong nháy mắt, liền biến mất ở trúc lâm nơi xa. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn một chút Tần Tử Hoàng bọn người chạy trốn phương hướng, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Nếu là không có Tần Tử Hoàng đám người xuất hiện, hắn muốn phải xuyên qua xà quần. Sợ là còn cần phí chút công phu, bây giờ ngược lại là nhẹ nhõm nhiều, hắn hẳn là cảm ơn những người kia mới là. Lúc này, hắn liền tiếp theo cất bước, tiếp tục dựa theo bay chỉ dẫn phương hướng đi thẳng về phía trước. Bất quá, tại trải qua xà quần vừa rồi dừng lại cái kia phiến địa phương thời điểm, bay âm thanh, lại là đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, địa phương này, tựa hồ có đồ tốt. Chương 577, Gián Bảo, Địa Tâm Viêm Hỏa. Chủ nhân, địa phương này, tựa hồ có đồ tốt. Sệ Dồ đọc sách. Linh Địa ẩn cản sủ. Bay âm thanh, để Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, ngừng lại, kinh ngạc nhìn lấy ban nãy chút không xương rắn dừng lại địa phương. Bay trước đó căn bản không có qua nơi này có bảo vật, cũng chính là, bảo vật này liền ngay cả bay, cũng là vừa vặn mới phát hiện. Lấy bay hiện tại cảm ứng năng lực, chí ít có thể cảm ứng được bên ngoài mấy chục dặm bảo vật, mà cái này đồ vật, lại ngay cả bay đều kém giấu giếm được đi, đủ thấy thứ này rất không bình thường. Chỉ là, ánh mắt của hắn quét là xong cái kia phiến địa phương, ngoại trừ nhìn thấy đầy đất lá trúc bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ bảo vật dấu hiệu. Chủ nhân, thuận ngươi bây giờ phương hướng đi lên phía trước. Bay tự nhiên biết đạo tàng kinh thiên nghi hoặc, lúc này nhắc nhở nói. Sở kinh thiên không do dự, lập tức cất bước. Ừm, càng đi về phía trước 5 bước, lệch trái 15 độ, đi 10 bước. Hướng rẽ phải thân, đi. Tốt, ngừng, ngay tại chân ngươi dưới, đào đi. Đang bay chỉ dẫn phía dưới, sở kinh thiên đi có chừng 3 phút, mới rốt cục đi đến lúc đó. Lúc này, hắn chính ngừng lúc trước cái kia một mảng lớn xà quần chỗ vị trí trung tâm. Nhìn lấy dưới chân thật dày lá trúc, hắn lật tay xuất ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đào. Cũng không có đào bao lâu, ngay tại hắn đào lên lá trúc, vừa đem mặt đất đào ra một cái hố thời điểm, một cái sữa vàng sắc đồ vật liền lộ ra. Chính là cái này. Bay lập tức cho khẳng định. Sở kinh thiên mừng rỡ, lập tức tăng nhanh khai quật tốc độ. Hơn 10 phút về sau, mặt đất bị hắn đào một cái hố to, một khối hình dạng cũng bất quy tắc, đường kính đại khái tương đương với bàn tròn lớn sữa vàng sắc đồ vật bị đào lên. Thứ này nhìn lấy có chút giống kim loại, nhưng mặt ngoài lại tản ra một chủng loại giống như mỡ động vật loại quan mang. Mà lại chỉnh thể hình dạng giống như là từ vô số khối rất khác nhau loại vật này ghép lại ở cùng nhau, rất là quái dị. Đây là cái gì? Sở kinh thiên nhìn về phía bay. Gián bảo, những cái kia không xương xà thể bên trong dựng dục bảo vật. Bay nói, làm sao có thể nhiều như vậy? Sở kinh thiên mặt lộ vẻ kinh sợ. Hung thú thể nội có rất tỷ lệ sẽ dựng dục ra bảo vật. Sở kinh thiên đã từng cũng, từng chiếm được một số, nhưng nhìn trước mắt cái này đường kính có thể so với bản tròn cự đại kim loại, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, đây chính là hung thú thể nội dựng dục bảo vật. Một đầu không xương xà thể bên trong linh bảo đương nhiên sẽ không như thế nhiều, đây cũng là rất nhiều đầu không xương xà thể bên trong dựng dục bảo vật bị chồng chất cùng một chỗ, dần ra liền tự nhiên dung hợp hình thành. Bay giải thích nói, cái kia cũng không nên nhiều như vậy a. Hung thú thể nội thai nghén bảo vật tỷ lệ là rất thấp. Sở kinh thiên nói, hắn như cũ nhớ được bản thân lần thứ nhất thu hoạch được linh bảo chẳng cảnh, lúc ấy hắn đánh chết hơn 100 đầu tật phong lang, cũng liền chỉ tìm được một kiện bảo vật. Cái này, hẳn là cùng những trúc này có liên quan rồi. Bay nói, những cái kia không xương rắn tại không có con mồi thời điểm sẽ ăn lá trúc, cho nên, chúng nó thể nội thai nghén bảo vật tỷ lệ cao như thế, khả năng rất lớn là bởi vì những trúc này. Sở kinh thiên đầu, trước mắt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Sau đó. Hắn liền tay vừa lộn, liền đem khối kia cự đại rắn bảo thu nhập trong chiếc nhẫn của mình. Bất quá, tại rắn bảo tiến vào giới chỉ đồng thời, trên mặt của hắn lại là đột nhiên lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, cái này một khối rắn bảo trọng lượng, chí ít tại 50.000 cân trái phải. Lớn như thế trọng lượng, là lúc trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Chủ nhân, cái này rắn bảo là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, nếu như có thể đem dung nhập ngươi tử huyễn kích, như vậy tử huyễn kích đẳng cấp, sợ là có thể đạt tới thiên giai. Cảm nhận được sở kinh thiên chấn kinh, bay lại nói. Nghe vậy, sở kinh thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, thiên giai vũ khí, hắn còn chưa thấy qua đâu, nếu như tử huyễn kích đẳng cấp có thể tăng lên, như vậy lực chiến đấu của hắn, chỉ sợ cũng phải có cái cực lớn đề cao. Còn có chính là, theo hắn thông huyệt luyện thể thực lực tăng trưởng, hơn 2 vạn cân tử huyễn kích hắn đã cảm giác có chút nhẹ, nếu như có thể đem cái này 50.000 cân rắn bảo dung nhập trong đó, như vậy tử huyễn kích trọng lượng cũng sẽ tăng lên. Hắn sử dụng sẽ càng thêm tiện tay, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện. Lập tức, hắn từ chung quanh tìm đến lá trúc đem cái danh to kia lấp bên trên, sau đó dựa theo bay chỉ thị, tiếp tục hướng trúc lâm chi đi ra ngoài. Lại đi ước chừng nửa cái lúc về sau, sở kinh thiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, hắn rốt cục đi ra cái rừng trúc kia. Quay đầu nhìn cái kia trúc lâm một chút, hắn mơ hồ còn có thể nghe được một số vang động từ cái kia trong rừng trúc truyền tới. Hiển nhiên tần tử hoàng bọn người vẫn không có thể giải quyết những cái kia không xương rắn. Hô! Nhẹ thở ra một hơi, sở kinh thiên không khỏi có chút thổn thức, lần này nếu không phải bay, hắn muốn đi tới, sợ là sẽ không như thế cho dễ. Lắc đầu, lười nhắc lại quan tâm tần tử hoàng bọn người, hắn tiếp tục cất bước bay về phía trước vút đi. Tại hắn phía trước cách đó không xa, là một tòa cự đại đại điện, toàn bộ đại điện cao có gần 30 mét, dài rộng đồng đều vượt qua 100 mét. Kiến trúc hoàn toàn là dùng từng khối nhất trượng vuông đá lớn kiến tạo mà thành, nhìn lấy cực kỳ kiên cố, nặng nề. Mà lại, dù cho cự ly này kiến trúc còn có tiếp cận 50 mét khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia trong kiến trúc, ẩn ẩn tựa hồ có một cô yêu ớt sóng nhiệt, không ngừng phát ra. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Sở Kinh Thiên không khỏi hướng phía cung điện kia đi tới. Đại điện thạch môn là đóng chặt, bên trên khắc lấy một số rõ ràng phù văn dấu vết, Sở Kinh Thiên cẩn thận quan sát một chút, liền tìm được mở ra thạch môn biện pháp. Đem chân nguyên rót vào trên cửa một cái phù văn, thạch môn chậm rãi mở ra một cái khe, một cỗ càng thêm rõ ràng sóng nhiệt truyền ra. Sở Kinh Thiên nghiêng người đi vào đại điện, sau đó chậm rãi liền đóng lại thạch môn. Tân Tử Hoàng bọn người không biết lúc nào sẽ từ Tử Trúc Lâm bên trong đi ra, hắn không thể không tâm một số. Thạch cửa đóng lại trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong đen kịt một màu. Tuy nhiên tại Sở Kinh Thiên đêm như ban ngày thị lực phía dưới, những này đều không là vấn đề, hắn có thể rõ ràng thấy rõ trong đại điện hết thảy. Hắn chỗ đứng yên địa phương, trên một mảnh khoáng đạt đại sảnh, bên trong bày đầy rèn sắt dùng cái đe sắt thượng tán loạn trưng bày một số rèn đúc dùng công cụ. Nơi này tựa hồ là một chỗ luyện khí thất. Tại những cái kia cái đe sắt về sau, là một đầu ước chừng dài 30 mét hành lang hai bên là 6 gian tương đối thạch thất, Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được. Lúc trước hắn cảm nhận được nhiệt lượng, tựa hồ liền là đến từ những cái kia thạch thất. Mà cái kia cuối hành lang, là một đạo thông hướng lên phía trên thang lầu. Cái này đại điện, có 2 tầng. Quan sát bốn phía một chút, không thể tại phòng khách này phát hiện vật hữu dụng, Sở Kinh Thiên cất bước, chiêu na hai bên lối đi thạch thất đi tới. Thạch thất đại môn là phong bế, nhưng là đứng tại cửa ra vào, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt lượng. Sở Kinh Thiên hai bên nhìn một chút, mà sau này trước đẩy ra tay phải đệ nhất gian thạch thất đại môn. Đại môn đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt mà ra, nhào về phía Sở Kinh Thiên, cái kia nóng rực năng lượng khiến cho không khí đều ẩn ẩn biến thành. Sở Kinh Thiên biến sắc, vội vàng lui về sau 3 bước, cái kia cỗ sóng nhiệt thuận khe cửa tiết ra, trong nháy mắt trong đại sảnh tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ đại sảnh nhiệt độ, tựa hồ cũng thăng cao hơn một chút. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác rõ rệt, hắn trong đan điền hỏa tinh đã bắt đầu sao động. Trong lòng hơi động, hắn lật tay liền đem hỏa tinh thả ra. Nắm đấm lớn hỏa tinh, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp lóe lên, chui vào gian thạch thất kia bên trong. Ngay sau đó, Sở Kinh Thiên liền cảm nhận được hỏa tinh truyền đến vui thích tâm tình, hiển nhiên, cái kia trong thạch thất có đồ vật gì để nó rất dễ chịu. Bất quá, Sở Kinh Thiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có lập tức đi vào, mà là đợi một hồi. Đợi đến cái kia trong thạch thất nhiệt lưu cùng ngoại giới không khí đạt tới một cái thăng bằng về sau, hắn lúc này mới cất bước đi vào thạch thất. Thạch thất rất rộng rãi, độ rộng có gần 10 mét. Chiều sâu cũng có 7-8 mét, tuy nhiên hấp dẫn nhất Sở Kinh Thiên chú ý lực, vẫn là trong thạch thất những vật kia. Tại mặt đất vị trí chính trung tâm, có một cái chính đốt hỏa diệm thiêu đốt lò, lò phía bên phải là một cái đe sắt, lại phía bên phải là một cái 2 mét khuôn viên ao nước. Rất rõ ràng, nơi này cũng là một cái luyện khí thất. Bất quá, để Sở Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc, là lò kia lửa. Cái này bí cảnh không biết đã phong bế đã bao nhiêu năm, nhưng là cái này lô hỏa vậy mà còn đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia rõ ràng không tầm thường. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hỏa tinh chính tắm rửa tại cái kia trong ngọn lửa vui sướng kêu to thời điểm, càng là xác định cái này một. Lúc này, hắn liền vận công hộ thể, hướng hỏa lô kia trước mặt đi vài bước. Lò kia tử nhiệt độ quá cao, nếu như không vận công, dù cho lấy thịt của hắn thể cường độ, sợ là cũng sẽ bị ngọn lửa kia đốt bị thương. Chủ nhân, cái này tựa như là địa tâm viêm hỏa. Bay có chút không xác định nói. Không sai, đúng vậy, địa tâm viêm hỏa. Sở Kinh Thiên lại là khẳng định đầu, hắn đã từ hỏa tinh nơi đó đạt được đáp án chuẩn xác. Địa tâm viêm hỏa, nhiệt độ cực cao, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cơ hồ liền không có nó vô pháp hòa tan kim loại, xem như thế gian tốt nhất luyện khí hỏa diễm một trong. Vậy thì tốt quá, ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này đem tử huyễn kích luyện chế lại một lần một chút. Nếu như bỏ qua cơ hội này, về sau coi như muốn tìm người hỗ trợ luyện chế, đều không phải là dễ dàng như vậy. Bay nói, ừm. Ta vừa vặn cũng có ý nghĩ như vậy. Sở Kinh Thiên nói, hắn sẽ không luyện khí, cũng không có luyện qua khí, nhưng là lấy hắn hiện tại siêu cường tinh thần lực cùng thể nội kim hỏa hai loại thuộc tính, muốn trở thành luyện khí sư, lại cũng không rất khó khăn. Chỉ cần thoáng cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể trở thành một tên xuất sắc luyện khí sư. Bất quá, coi như luyện chế lại một lần tử huyễn kích, cũng không thể là hiện tại, tần tử hoàng bọn người còn ở phía sau đâu, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là tầm bảo. Mấy người cái này bí cảnh bẩn bên trong những người khác rời đi về sau, hắn lại tới nơi này luyện chế không muộn. Quyết định chú ý, hắn để hỏa tinh lưu lại, cũng giao phó nó chú ý ẩn tàng về sau, mình quay người đi ra thạch thất. Hỏa tinh lưu lại, là bởi vì cái này địa tâm viêm hỏa có thể trợ giúp hỏa tinh trưởng thành, loại cơ hội này đối lửa tinh đến cực kỳ khó được, đã gặp liền phải nắm chắc. Đi ra tay phải đệ nhất gian thạch thất, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, đẩy ra tay trái đệ nhất gian thạch thất môn. Chương 578 Luyện khí. Chương tiết nội dung bắt đầu gờ tờ. đi ra tay phải đệ nhất ở giữa, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, đẩy ra tay trái đệ nhất gian thạch thất môn. Lần này ngược lại là không có phát hiện bất kỳ dị thường, bên trong đúng vậy một kiện chữ tăng thất, để đó rất nhiều bằng đá giá vũ khí, trên kệ chỉnh tề trưng bày nhiều loại vũ khí, tổng cộng không sai biệt lắm có 500 kiện. Sở Kinh Thiên tùy ý cầm lấy hai kiện nhìn một chút, đẳng cấp thấp nhất, đều là nhân giai thượng phẩm vũ khí. Những vũ khí này nếu như xuất ra đi bán đi, tuyệt đối là một bút rất khả quan tài phú, Sở Kinh Thiên cũng không có do dự, trực tiếp phất tay thu sạch đi. Đón lấy bốn gian thạch thất, có bên trong thả chính là đã luyện chế tốt vũ khí, có thì là các loại luyện chế vũ khí cần thiết kim loại, còn có một số bán thành phẩm vũ khí phôi thai, Sở Kinh Thiên cũng không có khách khí, một kiện bất lạc thu sạch vào chiếc nhẫn của mình. Sau đó hắn hơi tính toán một cái này mấy gian thạch thất, hắn tính gộp lại thu hoạch các loại vũ khí gần 2.000 kiện, các loại luyện khí kim loại, hết thể hơn 3.000 loại, tổng trọng lượng gần 100 vạn cân, còn có những cái kia bán thành phẩm vũ khí phôi thai, cộng lại cũng có gần 2.000 kiện. Thu hoạch to lớn như vậy, để Sở Kinh Thiên trên mặt không tự chủ treo ý cười, nếu như đem những vật này đều bán đi, như vậy đổi lấy linh thạch, tuyệt đối sẽ là một cái ngay cả hắn đều không dám nghĩ thiên văn sổ tự. Bất quá, tại cao hứng đồng thời, hắn cũng đang âm thầm chấn kinh. Có thể ủng có như thế nhiều cao phẩm cấp vũ khí dự trữ, ban đầu ở cái này bí cảnh bên trong cái kia cái tông môn, sợ là cũng không phải bình thường. Càn quét xong cái này mấy gian thạch thất, Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, đi thẳng tới lầu 2. So với lầu 1 thu hoạch tương đối khá, lầu 2 liền có vẻ hơi keo kiệt. Lầu 2 là một cái cự đại khoáng đạt không gian, bên trên chỉnh tề để đặt lấy từng dãy giá sách, chỉ là phía trên sách vở, cũng sớm đã tùy thời ở giữa trôi qua hóa thành bụi đất. Chỉ có hơn 10 khối ngọc giản, còn đặt ở trên giá sách. Không cần nghĩ, nơi này để đặt, nhất định là liên quan tới luyện khí sách vở, chỉ tiếc đã toàn bộ biến mất. Thu hồi cái kia hơn 10 khối ngọc giản, Sở Kinh Thiên quay người thật nhanh xuống lầu. Sau đó rời đi tòa này luyện khí đại điện, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Đại điện về sau, là một mảnh đất trống, bên trên khắc lấy một cái truyền tống trận. Sở Kinh Thiên biết nói, đây chính là thông hướng hình cái tháp kiến trúc tầng tiếp theo trận pháp, lúc này không chút do dự đứng lên trên, khởi động trận pháp. Theo một đạo bạch quang hiện lên, Sở Kinh Thiên biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại hắn truyền tống đồng thời, cái kia tử trúc lâm bên ngoài, tám đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi vọt ra, chính là Tần Tử Hoàng bọn người. Lúc này bao quát Tần Tử Hoàng cùng Long Ngọc, tám người đều tại miệng lớn thở hổn hển, thậm chí mấy người trên trán của đều còn mang theo mồ hôi, mang trên mặt kinh hoàng. Mà lại, nếu như Sở Kinh Thiên vẫn còn, liền sẽ phát hiện, cái này hai cái thế lực tổng số người thiếu đi bốn cái. Hẳn là đã vĩnh cửu lưu tại cái rừng trúc kia bên trong. Có thể đi theo Tần Tử Hoàng cùng Long Ngọc hộ vệ bên cạnh, hắn thực lực chí ít đều tại võ tông cảnh giới. Nhưng là như vậy người, đều vĩnh viễn ở lại nơi đó, có thể thấy được những cái kia không xương rắn uy lực. Thở hổn hển một hồi khí thô, chờ đến tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, Tần Tử Hoàng lúc này mới nói ra, tốt, mọi người nắm chặt thời gian, thừa dịp bây giờ còn chưa người đến, tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Vâng. Đám người lên tiếng, sau đó cùng một chỗ hướng phía cái kia luyện khí đại điện đi tới. Truyền tống trận bạch quang tiêu tán, Sở Kinh Thiên âm thầm gật đầu, phán đoán của hắn không sai, hắn quả nhiên đến hình cái tháp kiến trúc đệ nhị tầng. Mà chỉ như vậy khẳng định, là bởi vì ngay tại truyền tống trận bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, bên trên rõ ràng khắc lấy chợ tu tháp đệ nhị tầng. Nguyên lai, cái này hình cái tháp kiến trúc gọi là chợ tu tháp. Đệ nhị tầng không gian rất lớn, mà liền tại Sở Kinh Thiên trước người ước ngoài trăm thước, đúng vậy một mảnh cự đại đá xanh quảng trường. Quảng trường diện tích tựa hồ chiếm cứ toàn bộ đệ nhị tầng không gian. Mà ngoại trừ quảng trường này bên ngoài, cái này toàn bộ đệ nhị tầng cũng căn bản không có thứ khác. Quan sát bốn phía một chút, Sở Kinh Thiên lập tức minh bạch liễu nguyên bởi vì cái này cự đại đá xanh quảng trường, kỳ thực đúng vậy một cái trọng lực trận pháp, đứng ở phía trên, có thể cảm nhận được mạnh hơn trọng lực, nó tác dụng đúng vậy trợ giúp tông môn đệ tử tu luyện dùng. Chỗ như vậy, đương nhiên sẽ không có bảo vật gì. Sở Kinh Thiên lập tức tìm tới truyền tống trận, truyền đưa đến đệ tam tầng. Đệ tam tầng cùng đệ nhị tầng, cũng là phụ trợ tu luyện dùng nơi trốn, đồng dạng không có bảo vật gì. Về sau là đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, chỉ là cái này hai tầng cũng đều là tu luyện phụ trợ dùng đồ vật. Căn bản không có bảo vật. Mà đệ ngũ tầng đúng vậy trợ tu tháp đỉnh cấp, xong đệ ngũ tầng, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp thông qua trận pháp, truyền đưa đến trợ tu tháp bên ngoài. Mà lúc này, tại trợ tu tháp phụ cận những kiến trúc khác bên trong, đã có không ít người tại bảo vật. Sở Kinh Thiên bước chân nhất động, lập tức dựa theo tiểu phi chỉ dẫn, cũng bắt đầu ở mảnh này khu kiến trúc bên trong tìm kiếm bảo vật. 2 giờ về sau, tiểu phi nói cho Sở Kinh Thiên, cái này một mảng lớn khu kiến trúc bên trong, đã không có bảo vật gì. Tuy nhiên cái này 2 trong 4 giờ, bọn hắn ngược lại là có một ít thu hoạch, chỉ là đều không phải là quá mức quý giá vật phẩm. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, bắt đầu ở bí cảnh bên trong bốn phía bay lượn, tìm kiếm các loại bảo vật. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Sở Kinh Thiên cơ hồ là một khắc không ngừng tại bốn phía. Đương nhiên, như thế vất vả cần cù nỗ lực, đổi lấy hồi báo tự nhiên cũng không nhỏ, hắn tìm được rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật. Mà thẳng đến hắn đem một gốc dược thảo thu nhập giới chỉ về sau, Tiểu Phi rốt cục nói cho hắn biết, cái này bí cảnh bên trong, đã không có gì đáng giá hắn đi tìm bảo vật. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà hậu thân ảnh nhất tránh, hướng phía xa xa cái kia phiến khu kiến trúc bay đi. Xuyên qua cái kia bị nổ nát đại trận, Sở Kinh Thiên lần nữa tiến nhập chợ tu tháp, sau đó trực tiếp hướng luyện khí đại điện vị trí bay vút đi. Đi qua cái này mấy ngày, Tân Tử Hoàng bọn người cũng sớm đã rời đi, mà những người khác cũng đều thăm dò không sai biệt lắm, hắn cũng nên đi luyện chế một chút tử huyễn kích. Tiến nhập luyện khí đại điện, Sở Kinh Thiên trực tiếp cải biến phù văn, từ bên trong đem đại môn triệt để khóa kín. Cứ như vậy, trừ phi đánh nát cái này thạch môn, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào cái này luyện khí đại điện. Sau đó, hắn cũng không có sốt ruột tiến vào gian kia có được điệu tâm viêm hỏa thạch thất, mà là trực tiếp lách mình tiến nhập thiên đố tháp, xuất ra hắn từ nơi này luyện khí điện nhị tầng tìm tới những cái kia ngọc giản, từng cái bắt đầu xem nhìn lại. Đối với luyện khí, hắn trên cơ bản là ở vào hoàn toàn không biết gì cả giai đoạn, cho nên nhất định phải tại trước khi bắt đầu trước học tập một chút mới được. Sở Kinh Thiên cái này xem xét, đúng vậy nửa tháng. Chứ hắn tìm tới những cái kia ngọc giản bên ngoài, hắn còn từ thiên đố tháp đệ nhị tầng tìm chút liên quan tới luyện khí sách vở đến học tập. Xem hết những này về sau, trong lòng của hắn đối luyện khí, cũng coi là có một cái rõ ràng khái niệm. Sở dĩ có thể có nhanh như vậy tốc độ học tập, một mặt là quy công cho hắn siêu cường tinh thần lực, một phương diện khác, thì là bởi vì thiên đố tháp bên trong những sách vở này giới thiệu vô cùng tỉ mỉ xác thực. Sau đó, Sở Kinh Thiên dự định bắt đầu luyện khí. Mặc dù có nhất định lý luận tri thức, nhưng hắn thực hành kinh nghiệm, kỳ thật vẫn là số 0, cho nên hắn dự định trước luyện chế một số những vật khác, chờ có nhất định luyện khí kinh nghiệm về sau, lại luyện chế tử huyễn kích. Dù sao, tử huyễn kích là hắn vũ khí duy nhất, vạn một thất bại, cái này sau quả hắn đảm đường không nổi. Phải biết, một kiện địa giai cao cấp vũ khí, cũng không phải như vậy cho dễ lấy được. Không nói đến trong đó cần thiết tài liệu chân quý bực nào, khó tìm, vẹn vẹn có thể luyện chế địa giai cao cấp vũ khí luyện khí sư, đó cũng là khó gặp. Đây cũng là Sở Kinh Thiên tại sao phải mình tốn hao bó lớn thời gian đến học tập luyện khí nguyên nhân, vừa đến, cao giai luyện khí sư cực kỳ thưa thớt, hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm. Thứ hai, địa tâm viêm hỏa dạng này tuyệt hảo hỏa diễm, cũng không phải chỗ nào đều có thể tìm tới. Dùng dạng này hỏa diễm luyện chế vũ khí, đối tăng lên vũ khí phẩm cấp có trợ giúp rất lớn. Mà lại, hắn coi như có thể tìm tới cao giai luyện khí sư, cũng không chịu có thể đem đối phương mang đến nơi đây giúp hắn luyện khí. Cho nên, cầu người không bằng dựa vào chính mình, hắn chỉ có thể tay làm hàm nhai. Cất bước đi vào cái kia điệu tâm viêm hỏa tạo thành hỏa lò trước mặt, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, một khối kim loại bị hắn đặt ở hỏa diễm phía trên. Kim loại dùng chân nguyên nâng, cũng không biết rơi xuống. Mà điệu tâm viêm hỏa, cũng không hổ là tuyệt hảo luyện khí hỏa diễm, khối kia kim loại tại để vào hỏa diễm đồng thời, liền bắt đầu phi tốc mềm mại, thu nhỏ, trong đó tạp chí đang không ngừng bị luyện hóa, biến mất. Sau một lát, khối này kim loại triệt để mềm biến thành dịch thể, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lại là một khối kim loại ném vào. Sau một lát, khi khối này kim loại cũng hóa lỏng về sau, Sở Kinh Thiên lại là một khối kim loại ném vào, sau đó một mực như thế lặp lại. Thẳng đến ném xuống hơn 10 khối kim loại, Sở Kinh Thiên lúc này mới dừng tay. Sau đó đợi đến những cái kia kim loại toàn bộ hóa lỏng, hòa làm một thể về sau, trong thức hải của hắn tinh thần lực mạnh mẽ động một cái, dò xét ra ngoài. Hỏa diễm phía trên, cái kia làm lại kim loại dịch thể, tại tinh thần lực dưới tác dụng, lập tức biến hóa thành một thanh kiếm bộ dáng. Hai tay khẽ vồ, chân nguyên thủ trưởng nắm lấy cái kia bị tinh thần lực cố định thành kiếm hình kim loại dịch thể, trực tiếp chui vào một bên trong ao. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, đại lượng hơi nước bay lên, trong ao nước không ngừng lăn lộn ra từng cái bọt khí. Sau một lát, cái kia kim loại dịch thể triệt để làm lạnh, lần nữa ngưng kết, một thanh đen nhánh kiếm hình phôi thai liền xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước mặt. Nhìn lấy kiếm này phôi, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong tay hắn kiếm này phôi, đã cùng lúc trước hắn tại cái khắc thạch thất tìm được kiếm phôi không có gì khác biệt. Tuy nhiên đến một bước này, thanh kiếm này, cũng mới thành công một nửa mà thôi, muốn chân chính để kỳ thành làm một đem binh khí, còn cần tiếp tục rèn luyện mới được. Lúc này, hắn liền lần nữa đem kiếm này phôi đặt ở hỏa diễm phía trên, chỉ là lần này, lại không phải đem đốt thành dịch thể, mà là tại nó mềm mại về sau, liền bắt đầu dùng thiết truy đánh. Như thế, có thể để kiếm phôi bên trong nhiều loại kim loại tốt hơn dung hợp, cũng có thể gia tăng vũ khí tính bền dẻo. Như thế lại là nửa tháng, Sở Kinh Thiên hết thể luyện chế ra gần 100 thanh vũ khí, tích lũy không ít luyện khí kinh nghiệm. Rốt cục, hắn định cho Tử Huyễn Kích thăng cấp. Chương tiết nội dung kết thúc GT, CNT hệ GT, CNT hệ GT. Chương 579, Thiên giai trung cấp Tử Huyễn Kích. Vẹn vẹn luyện chế ra gần 100 đem vũ khí, dạng này luyện khí kinh nghiệm căn bản không tính là phong phú, ngược lại có thể nói là ít đến thương cảm. Nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là quyết định muốn cho Tử Huyễn Kích thăng cấp. Vừa đến, hắn đã ở chỗ này một tháng, không thể lại tiếp tục ở lại. Thứ hai, muốn cho Tử Huyễn Kích thăng cấp, hắn chỉ cần đem cái kia một đại khối rắn bảo dung nhập Tử Huyễn Kích bên trong là được, cái này độ khó muốn so luyện chế một thanh mới thiên giai võ kỹ vũ khí muốn dễ dàng nhiều. Quyết định chú ý, Sở Kinh Thiên liền không do dự nữa, tay vừa lộn, xuất ra khối kia bản tròn lớn nhỏ cự đại rắn bảo, đầu nhập vào địa tâm viêm hỏa bên trong. Hắn muốn trước đem cái này rắn bảo luyện hóa, tiêu trừ trong đó tạp chất, sau đó mới có thể đem nó dung nhập Tử Huyễn Kích. Bất quá, rắn bảo rơi vào trong ngọn lửa về sau, cũng không có giống trước đó kim loại như vậy, lập tức bắt đầu mềm mại. Nó cực lớn trọng lượng mang ý nghĩa siêu cao mật độ, mà càng là mật độ cao vật phẩm, nó cứng rắn cũng càng cao, như muốn đốt thành dịch thể, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Sở Kinh Thiên đã sớm dự nghĩ tới điểm này, đã làm tốt lâu dài kiên trì chuẩn bị tâm lý. Thứ một ngày đi qua, khối kia cự đại rắn bảo rốt cục mềm mại một chút. Ngày thứ ba, rắn bảo chỉnh thể bắt đầu biến mềm nhũn. Ngày thứ bảy, rắn bảo rốt cục xuất hiện một tia hóa lỏng dấu hiệu. Ngày thứ 10, khối kia rắn bảo rốt cục triệt để hóa lỏng, biến thành một đại đoàn lưu động kim loại dịch thể. Ngày thứ 11, cái kia kim loại dịch trong cơ thể bắt đầu có một ít như có như không khói đen xuất hiện, đó là rắn bảo bên trong tạp chất bị luyện hóa dấu hiệu. Như thế như vậy kéo dài cửu thiên. Ngày thứ 20, cái kia kim loại dịch trong cơ thể rốt cục đã không còn hắc nham toát ra. Lúc này, khối này rắn bảo trọng lượng dòng dã thiếu đi 4000 cân. Nói cách khác, trong mấy ngày này có trọn vẹn 4000 cân tạp chất bị luyện hóa. Bất quá, vì đã tốt muốn tốt hơn, Sở Kinh Thiên như cũ đem cái kia kim loại dịch thể đặt ở hỏa diễm bên trên đốt, hắn muốn xác định trong lúc này không pha bất kỳ tạp chất gì. Lại đốt đi 2 ngày, con rắn kia bảo trọng lượng lại không có giảm bớt một tia. Cho đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra Tử Huyễn Kích, ném vào trong ngọn lửa. Tử Huyễn Kích sử dụng tài liệu so với rắn bảo cũng không kém bao nhiêu, mà lại đã đi qua rèn luyện, cứng rắn càng là kinh người, cho nên hòa tan quá trình cũng cực kỳ chậm chạp. Thứ 25 trời, Tử Huyễn Kích mới rốt cục xuất hiện một số mềm mại dấu hiệu. Ngày thứ 40, Tử Huyễn Kích triệt để hóa lỏng. Thứ 45 trời, Tử Huyễn Kích hóa lỏng kim loại bên trong, đã không còn khói đen toát ra. Tử Huyễn Kích đã trải qua một lần rèn luyện, cho nên nó bên trong ẩn chứa tạp chất tự nhiên muốn ít hơn nhiều. Mà lại, lần này cũng là may mắn mà có điệu tâm viêm hỏa, nếu không những tạp chất này sợ là căn bản sẽ không bị luyện hóa. Mà tạp chất bị luyện hóa, Tử Huyễn Kích trọng lượng cũng giảm bớt hơn 1000 cân. Ngày thứ 46, Sở Kinh Thiên hai tay nhất động, đem Tử Huyễn Kích dịch thể cùng rắn bảo dịch thể tụ hợp đến cùng một chỗ. Mà bởi vì đều là dịch thể nguyên nhân, cả hai dung hợp ngược lại là cực kỳ thuận lợi. Ngày thứ 47, cả hai đã triệt để dung hợp thành một thể. Hiện tại, Sở Kinh Thiên coi như muốn đem cả hai lại tách ra nhiều không làm được. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng không có gấp, mà là dùng chân nguyên kéo lấy, sau đó lợi dụng tinh thần lực, để tổng trọng vượt qua 7 vạn cân dịch thể kim loại đoàn tại hỏa diễm phía trên không ngừng quần quật lấy. Dạng này sẽ để cho cả hai dung hợp càng thêm đều đều. Cứ như vậy lại qua một ngày. Ngày thứ 48, Sở Kinh Thiên tinh thần lực nhất động, cái kia cự đại dịch thể kim loại đoàn trong nháy mắt bị ép thành Tử Huyễn Kích hình dạng. Tuy nhiên lúc này dịch thể kim loại Tử Huyễn Kích, nhìn lấy nếu so với lúc đầu Tử Huyễn Kích thô gấp đôi, không sai biệt lắm tương đương với thành nhân bắp chân phẩm chất, mà chiều dài thì vẫn như cũng là nhất trượng hai thước. Sau đó, hắn chân nguyên trống không xuất hiện, đem cái kia Tử Huyễn Kích để vào một bên trong ao. Ao nước chiều dài hoàn toàn không đủ để dung nạp Tử Huyễn Kích, cho nên hắn tuần tự thả hai lần, mới đưa Tử Huyễn Kích triệt để làm lạnh. Thế là, một cây thành nhân bắp chân thô, dài một trượng hai thước Tử Huyễn Kích xuất hiện. Sở Kinh Thiên đem cái này Tử Huyễn Kích phôi thô đặt ở cái đe sắt phía trên, cầm lấy một bên thiết truy, bắt đầu gõ. Thiết truy này là Sở Kinh Thiên vì gõ Tử Huyễn Kích cố ý dung luyện, nguyên bản nơi này nặng nhất thiết truy cũng liền 100 cân trái phải mà thôi. Mà muốn gõ tốt Tử Huyễn Kích, nặng như vậy lượng khẳng định là không đủ. Keng. Trọng lượng vượt qua 1000 cân cự đại thiết truy, tại Sở Kinh Thiên mấy trăm ngàn cân lực lượng dưới tác dụng, hung hăng đập vào Tử Huyễn Kích phía trên. Bắp chân thô Tử Huyễn Kích trong nháy mắt lom xuống dưới một khối. Đây chính là Sở Kinh Thiên luyện khí tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, mấy trăm ngàn cân lực lượng, vô luận tác dụng tại cái gì bên trên, công hiệu quả đều sẽ dị thường rõ rệt. Cứ như vậy dòng dã gõ một ngày. Ngày thứ 49, Sở Kinh Thiên lần nữa đem tử huyễn kích đặt ở hỏa diễm phía trên. Hắn phải không ngừng nung đỏ, sau đó đập. Ngày thứ 50, ken ken gõ thanh âm, vang lên lần nữa. Ngày thứ 51, lại là đặt ở lô bên trên đốt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Mãi cho đến ngày thứ 60. Ken. Theo sau cùng một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Sở Kinh Thiên miệng hơi cười, hài lòng buông xuống trong tay đại truy. Lúc này tử huyễn kích đã biến chỉ có trứng gà phẩm chất, dòng dã so lúc đầu thời điểm nhỏ đi mấy phân. Mà trọng yếu nhất chính là, đi qua cái này hơn 10 ngày lặp đi lặp lại nung khô đánh, lúc này tử huyễn kích đã biến cực kỳ cứng cỏi. Ngay tại vừa rồi, Sở Kinh Thiên cầm cái kia hơn 1.000 cân thiết truy, dùng hết hắn hơn 50 vạn cân lực lượng đập vào tử huyễn kích bên trên, vậy mà không thể tại tử huyễn kích trên thân lưu lại bất kỳ dấu ấn. Đủ thấy, lúc này tử huyễn kích đã cứng cỏi lớn loại trình độ nào. Mà chỉ như vậy cứng cỏi, tự nhiên là bởi vì cái kia kinh khủng mật độ. Đừng nhìn lúc này tử huyễn kích thể tích so sánh với trước kia giống như không có thay đổi gì, nhưng là kỳ trọng lượng cũng đã từ hơn 2 vạn cân biến thành hiện tại 77,000 cân. Khủng bố như thế trọng lượng, hào nói không khoa trường, Sở Kinh Thiên hiện tại chỉ cần đem tử huyễn kích tiện tay ném ra, đoán chừng đều có thể đập chết một hai cái võ giả. Đương nhiên, cùng trọng lượng cùng một chỗ biến hóa, còn có tử huyễn kích đẳng cấp. Chỉ dựa vào tử huyễn kích cái này tiếp nhận siêu cấp sức lực lớn nện gõ mà không để lại bất cứ dấu vết gì trình độ bền bỉ, Sở Kinh Thiên liền có thể phán đoán, tử huyễn kích đẳng cấp hiện tại chí ít đạt đến thiên giai trung cấp, so với lúc đầu địa giai cao cấp tăng lên trọn vẹn 2 cấp bậc. To lớn như vậy tăng lên, đối với Sở Kinh Thiên cái này gà mờ luyện khí sư tới nói, căn bản chính là niềm vui ngoài ý muốn, lúc trước hắn căn bản đều không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế lớn tăng lên. Có chút hưng phấn nắm tử huyễn kích mua mấy lần, cảm thụ một chút hiện tại uy lực, hắn lúc này mới đem tử huyễn kích thu vào. Sau đó, hắn lúc này liền quay người, hướng luyện khí đại điện chi đi ra ngoài. Tính toán thời gian, hắn ở chỗ này đã ngây người đã hơn 2 tháng, hiện tại cũng nên rời đi. Đi ra luyện khí đại điện, lại dọc theo đường cũ thối lui ra khỏi chợ tu tháp, Sở Kinh Thiên về tới bí cảnh bên trong. Lúc này bí cảnh bên trong, đã nhìn không đến bất luận cái gì dấu chân, hơn 2 tháng thời gian. Đầy đủ thiên tâm thành những người kia, đem bí cảnh cả quét ngang một lần, những người kia sợ là cũng sớm đã rời đi. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền cũng hướng bí cảnh lối vào bay vút đi, nơi này bảo vật đã bị càn quét không còn, hắn đã không có cần thiết lưu lại. Rời đi bí cảnh, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở cái kia cái cự đại trong sân cốc. Phân biệt một chút phương hướng, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hướng thiên tâm thành bay thời điểm, động tác của hắn lại là đột nhiên dừng lại, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Một giây sau, hắn lách mình tiến nhập thiên đô tháp. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được hư không chi môn chấn động, có người muốn sử dụng hư không chi môn. Mà hắn hiện tại duy nhất thả ở bên ngoài một tòa hư không chi môn, đúng vậy tại Thương Long Học Viện. Mà lúc trước hắn rời đi Thương Long Học Viện thời điểm đã từng giao phó cho, nếu như Dạ Mặc trở lại học viện, liền để nó thông qua hư không chi môn tới tìm hắn, không hề nghi ngờ, hẳn là Dạ Mặc muốn tới. Tính toán thời gian, hắn rời đi Thương Long đã qua 4 cái đều tháng, Dạ Mặc cũng nên tới. Trong lòng hơi động, thân thể của hắn lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại thiên đố tháp đệ ngũ tầng. Cất bước đi vào cái kia có được đặc thù lục địa phù hiệu cửa chính trước mặt, Sở Kinh Thiên tiện tay đánh 2 cái thủ ấn đi vào. Lập tức, hư không chi môn bên trên một đạo quang mang hiện lên, một huyền chuyển thân ảnh, mang theo doanh doanh ý cười, xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước người, cái kia mặt mũi quen thuộc cùng thần sắc, không phải Dạ Mặc là ai. Tới. Sở Kinh Thiên trên mặt ý cười, nhàn nhạt hỏi một câu. Mà như vậy một câu nhàn nhạt tân cần thăm hỏi, cũng đã bao hàm hết thảy. Ừm. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, lập tức có chút hưng phấn nói ra, lần này thế nhưng là nhờ có cái này hư không chi môn, nếu không ta từ Thương Long lại tới đây, sợ là ít nhất phải thời gian 4-5 tháng. Thương Long khoảng cách thiên tâm thành, khoảng cách gần 1 triệu bên trong, lúc trước Sở Kinh Thiên tiếp lấy tiểu phi xuyên Việt hư không, cũng dùng 20 ngày mới đến nơi đây. Nếu như chỉ dựa vào Dạ Mặc, như vậy 4-5 tháng đều đã coi như là mau. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, lần này, hư không chi môn xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Lập tức, hắn chỉ bên người 7 tòa phó môn, cười nói, cái này 7 tầng môn, ngươi cầm một cái mình mang theo, dạng này vô luận ngươi ở đâu, cách xa nhau bao xa đều có thể tùy thời đến bên cạnh ta. Nghe vậy, Dạ Mặc cũng không có chối từ, tùy tiện cầm một cái, thu nhập chiếc nhẫn của mình. Có thể tùy thời đến Sở Kinh Thiên bên người, cái này đối với nàng mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Sau đó, nàng đối Sở Kinh Thiên mỉm cười, đã ngươi đưa ta một kiện lễ vật, như vậy ta cũng đưa ngươi một kiện. Dứt lời, nàng lật tay xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Sở Kinh Thiên. Đây là cái gì? Sở Kinh Thiên có chút tò mò nhìn bình ngọc trong tay. Trong bình ngọc, lớn nhất khả năng đúng vậy trang đan thuốc, mà hắn làm một cái luyện đan sư, thế nhưng là xưa nay không thiếu đan dược. Ngươi xem một chút liền đã biết. Dạ Mặc thừa nước đục thả câu. Cười nói, tuy nhiên mở ra thời điểm cẩn thận một chút, cái kia đồ vật bên trong rất chân quý, làm không cẩn thận liền sẽ lãng phí. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên càng phát tò mò. Lúc này, hắn liền đem ngọc bình cầm tới trước mắt mình, thận trọng gỡ ra nắp bình. Sau đó, sắc mặt của hắn chính là đột nhiên biến đổi. Chương 580, như mộng tố thể. Nghe được Dạ Mặc nói phải cẩn thận mở ra, Sở Kinh Thiên liền đem ngọc bình cầm tới trước mắt mình, thận trọng gỡ ra nắp bình. Sau đó, sắc mặt của hắn chính là đột nhiên biến đổi, vô ý thức động tác thật nhanh đắp lên nắp bình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Dạ Mặc, đây là Thương Tư Vụ Trướng. Ừm. Dạ Mặc trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên cái kia ánh mắt khiếp sợ, đã nói rõ thứ này đến cỡ nào khó tìm, mà nàng tìm tới thứ này, đó là giúp Sở Kinh Thiên một cái siêu cấp đại ân. Cái này loại có thể đến giúp Sở Kinh Thiên cảm giác, để trong lòng của nàng rất là hạnh phúc. Vậy mà thật là Tương Tư Vụ Trướng. Sở Kinh Thiên như cũ cảm giác có chút khó có thể tin, lần nữa đem cái kia ngọc bình cầm tới trước mắt, mở ra một cái khe nhỏ nhìn đi vào. Hắn đêm như ban ngày thị lực thấy rõ ràng, một sợi màu hồng nhạt khói bụi, đang trong bình ngọc chậm rãi phiêu đãng, nhìn lấy giống như một đầu nho nhỏ phấn sắc bụi mù mang, rất là xinh đẹp. Đem nắp bình thật chặt đắp kín, Sở Kinh Thiên lật tay thu nhập giới chỉ, hỏi, làm sao tìm được? Thứ này, hắn phí sức khí lực, lại ngay cả một điểm manh mối đều không có, nhưng là bây giờ lại bị Dạ Mặc tìm được, hắn làm sao có thể không hiếu kỳ? Là Giang Lão Hán. Dạ Mặc sau khi nói đến đây thần sắc có chút đau thương, ta đem hắn cùng Huyết Nguyệt Lâu chủ hợp táng về sau, phần mộ của bọn hắn phía trên, liền toát ra cái này loại khói bụi. Giang Lão Hán. Sở Kinh Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức lại giật mình, lấy Giang Lão Hán cùng máu cùng lâu chủ hai người như thế sinh tử không đổi thâm hậu cảm tình, sau khi chết sinh ra Tương Tư Vụ Trướng, cũng là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một chút, bọn hắn gặp được Giang Lão Hán, giúp nó hoàn thành nguyện vọng, sau cùng nhưng cũng bởi vậy đạt được Tương Tư Vụ Trướng, đây cũng là thiện hữu thiện báo. Lúc này đối Dạ Mặc cười nói, đi, đi tìm Như Mộng. Bây giờ, cho Như Mộng tố thể vật cần thiết đã toàn bộ tìm đủ, vậy hắn tự nhiên là muốn trước tiên liền cho Như Mộng tố thể, giờ khắc này, Như Mộng đã chờ lâu rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền dẫn Dạ Mặc, đi thẳng tới Thiên Đô Tháp tầng thứ nhất. Mà lúc này Như Mộng, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động đứng ở nơi đó, như không phải thân là linh thể vô pháp rơi lệ, lúc này nàng sợ là sẽ phải khóc thành một cái nước mắt người. Tố thể thành nhân, đây chính là nàng kỳ vọng thật lâu sự tình, bây giờ rốt cục có cơ hội thực hiện. Cần chúng ta làm cái gì? Sở Kinh Thiên cười hỏi. Hắn tự nhiên năng đủ lý giải Như Mộng tâm tình lúc này, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhân, ngài cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem ta tố thể vật cần thiết toàn bộ cho ta liền tốt. Như Mộng đè xuống kích động nói nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức lật tay xuất ra một cái giới chỉ, đưa cho Như Mộng. Trong giới chỉ, ngoại trừ để đó tím xương long cát, tố thể nấm, Tương Tư Vụ Trướng, địa tâm dung linh dịch bên ngoài, còn có mặt khác hơn 10 dạng vật phẩm, đều là Sở Kinh Thiên đã sớm chuẩn bị xong. Tiếp nhận giới chỉ, Như Mộng thận trọng đem bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra ngoài, sau đó dựa theo trình tự, bày tại linh khí chi hải bên dưới. Lập tức, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kinh Thiên, chủ nhân, ta tố thể toàn bộ quá trình khả năng cần 3 ngày, ngài nếu như có chuyện, có thể đi trước bận điệu. Không có việc gì, ta không có việc gì, ngươi an tâm tố thể, ta ngay tại cái này nhìn lấy. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Như Mộng tố thể trọng yếu như vậy sự tình, hắn cái nào còn có tâm tư đi làm chuyện khác. Nghe vậy, Như Mộng sắc mặt hơi đỏ lên, muốn nói lại thôi, nhưng chung quy là không có lại nói cái gì. Sau đó, nàng liền nhảy vào linh khí chi hải, ngồi xếp bằng. Sau một lát, Như Mộng quát khẽ một tiếng, ngón tay chỉ hướng thả tại vị trí thứ nhất tố thể nấm, sau đó đầu ngón tay hơi nhíu, tố thể nấm liền đột nhiên bay lên, sau đó tại hư không nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ vụn bột phấn, chậm rãi bay xuống. Luận tinh thần lực cường độ, Như Mộng so với hiện tại Sở Kinh Thiên cũng không có yếu bao nhiêu, cho nên dùng tinh thần lực làm tố thể nấm nổ tung, cũng không phải là việc khó. Ngay tại tố thể nấm bắn nổ đồng thời, linh khí chi hải bên trong, Như Mộng ngón tay đột nhiên nhấc câu, những cái kia bột phấn liền đột nhiên bay về phía Như Mộng, sau đó dung nhập Như Mộng trong thân thể. Mà theo những cái kia bột phấn dung nhập, Như Mộng linh thể biên giới, nhiều tầng một hơi tản ra huỳnh quang khung. Cái loại cảm giác này, giống như là biết phát sáng ra thịt, bao vây lấy một bộ năng lượng tạo thành thân thể, nhìn lấy rất là thần kỳ. Sau đó, Như Mộng liền lần nữa ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Linh khí chi hải biên giới, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người liếc nhau một cái, nhìn lấy bộ dáng kia cực kỳ kỳ quái như mộng, hai người bọn họ, lúc này giống như tỷ như mộng còn muốn xuất sáng. Như mộng lần ngồi xuống này đúng vậy 4 giờ. Mà cái này 4 trong 4 giờ, cái kia tố thể nấm hình thành hình dáng phía trên, cái kia hơi huỳnh quang đã dần dần trở nên mờ đi, cơ hồ liền muốn triệt để biến mất. Ngay tại quang mang kia hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, ngồi xếp bằng như mộng đột nhiên vươn người đứng dậy, ngón tay lần nữa dẫn ra, linh khí chi hải biên giới, liên tục 3 loại vật phẩm thật nhanh bay lên, phá nát, sau đó dung nhập thân thể của nàng. Lần này, như mộng động tác không ngừng chút nào. Tại cái kia 3 món đồ toàn bộ hòa tan vào thân thể về sau, tay nàng chỉ lại câu, đã sớm bị Sở Kinh Thiên mài thành bụi phấn tím xương long cắt cũng theo sát lấy chui vào trong thân thể nàng. Mà tím xương long cắt chui vào về sau, như mộng liền lần nữa ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Tuy nhiên đứng ở một bên Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc lại là thấy rõ ràng, tím xương long cắt tại chui vào như mộng thân thể về sau, tựa hồ lập tức liền bắt đầu cùng trước đó chui vào như mộng thể nội 3 món đồ sinh ra phản ứng. Như mộng ra kia hình dáng bên trong, từng tia huyết nục, kinh mạch có thể tựa hồ đang chậm rãi thành hình. Quá trình này dị thường chậm chạp đến cơ hồ mỗi cái hô hấp, những máu thịt kia, kinh mạch đều chỉ có thể thành hình như vậy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia. Đến lúc này, Sở Kinh Thiên rốt cục biết như mộng tố thể vì cái gì cần 3 ngày, bởi vì cái này quá trình, khẳng định sẽ dài đằng đẵng. Bất quá, dù là như thế, Sở Kinh Thiên nhưng cũng không dám chút nào chủ quan, như cũ thời khắc chú ý. Cứ như vậy qua một ngày rưỡi. Đến ngày thứ 2 trong đêm thời điểm, như mộng thân thể lúc này đã triệt để vô hạn tiếp cận thành công, nàng ra kia hình dáng bên trong, mạch máu, kinh lạc, xương cốt, nội tạng, huyết nhục đều đã xuất hiện. Chỉ là lúc này, thân thể của nàng nhan sắc còn có chút dị thường, nhìn lấy tựa như là từ đủ mọi màu sắc các loại tài liệu tổ hợp mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi khu dáng vẻ. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên biết nói, đây là bởi vì tố thể còn không có chân chính hoàn thành. Lại là 2 giờ về sau, như mộng mãnh liệt đứng lên, nàng lúc này đã coi như là có được thân thể của mình, chỉ là cái này tố thể quá trình lại còn chưa kết thúc. Ngón tay dẫn ra, lại là mấy thứ đồ bay lên, bạo liệt, chui vào như mộng thân thể, trong đó cũng bao gồm tương tư vụ trướng. Mà theo những vật này hòa tan vào thân thể, như mộng lần nữa ngồi xuống. Lần này, thân thể của nàng bắt đầu phi tốc xuất hiện biến hóa, mỗi cái bộ vị nhan sắc, đều tại chiều lấy huyết nhục chi khu nhan sắc chuyển biến. Quá trình này nhanh vô cùng, đại khái chỉ dùng 15 phút. Biến hóa này liền đã hoàn toàn đình chỉ. Mà lúc này, như mộng đã chân chính biến thành một người. Nàng cái kia đủ mọi màu sắc thân thể, đã chân chính chuyển hóa thành huyết nhục chi khu. Lúc này, đỏ quả như mộng, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc trước người. Tuyết trắng bên trong lộ ra phấn hồng da thịt, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ dung nhan, có lồi có lõm, đủ để cho người điền cuồng hoàn mỹ dáng người. Sở Kinh Thiên nhớ tới hắn đã từng lần thứ nhất nhìn thấy như mộng lúc cái kia đánh giá, hoàn mỹ. Tố thể thành nhân về sau như mộng, thật triệt để thuyết minh cái từ này, từ trên người của nàng, vô luận là khuôn mặt, dáng người, vẫn là da thịt chất lượng, cơ hồ đều là hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên, cứ việc biết mình nên xoay người, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục xem. Lúc này như mộng, so với nàng tại linh thể trạng thái dưới, còn muốn dụ người gấp trăm lần. Mà một bên Dạ Mặc, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nàng rất rõ ràng, nàng dung mạo của mình, dáng người, căn bản chính là thế gian ít có tuyệt sắc. Nhưng dù là như thế, gặp đến lúc này như mộng, nàng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần hâm mộ tâm tình. Cho nên, nàng lúc này đã quên nên nhắc nhở Sở Kinh Thiên quanh người, càng là sinh không nổi bất luận cái gì ăn dấm suy nghĩ. Long thích cái đẹp mọi người đều có, dưới cái nhìn của nàng, coi như Sở Kinh Thiên nhìn không chuyến mắt, cái kia cũng là bởi vì như mộng thực sự hoàn mỹ người. Các nàng đối như mộng thưởng thức, căn bản không trộn lẫn bất kỳ tình sắc, cái kia chính là đối một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật giám thưởng. Da thịt nhan sắc chuyển đổi kết thúc trong nháy mắt, như mộng lại một lần nữa đứng lên. Lần này, càng làm cho nàng cái kia hoàn mỹ dáng người lộ rõ, cao đứng thẳng núi non hoàn toàn không thấy hướng phía dưới trọng lực, ngạo nghễ mà đứng, kích thước kinh người, bằng phẳng căng cứng bụng dưới, đem cái rốn kéo thành một đầu tinh tế dây, hai bên áo lót dây rõ ràng dị thường. Mà tới được bụng dưới vị trí, eo dây đột nhiên co vào, tạo thành cái kia doanh doanh một nắm eo thon, cùng sau thắt lưng cái kia đường cong kinh người ngạo nghễ ưỡn lên. Tại thiên đố tháp bên trong sinh tồn lâu như vậy, như mộng sớm đã không phải lúc đầu cái kia ngây thơ vô tri linh thể. Cho nên, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cái kia thất thần trạng thái về sau, trên mặt của nàng nhịn không được lần nữa hiện lên một vòng đỏ bừng. Đây cũng là nàng tố thể trước đó từng để cho Sở Kinh Thiên rời đi nguyên nhân, nàng rất rõ ràng biết nói, nàng tố thể về sau chính là như vậy trạng thái. Tố thể chỉ là tố thể, lại không thể sinh ra y phục tới. Tuy nhiên lúc này, nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức câu thủ, đem linh khí chi hải biên giới sau cùng mấy thứ đồ đều làm tới. Nàng tố thể, còn có một bước cuối cùng. Mấy thứ đồ tại tinh thần lực dưới tác dụng, toàn bộ chui vào thân thể của nàng, liền bao quát cái kia ba bình điệu tâm dung linh dịch. Mà theo những thứ này rót vào, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, linh thể của nàng cùng vừa mới tố hình huyết nhục chi khu, đang tiến hành một loại dung hợp. Thật giống như người thân thể cùng linh hồn vô pháp chia cắt, chờ loại dung hợp này kết thúc, linh thể của nàng cùng thịt thể cũng tương tự vô pháp chia cắt, khi đó, nàng mới là một con người thực sự. Lúc này, nàng liền lần nữa khoanh chân, ngồi xuống. Mà như mộng động tác, cũng rốt cục đánh thức khiếp sợ Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Sở Kinh Thiên lập tức quay người lưng quay về phía linh khí chi hải, mà Dạ Mặc thì là xuất ra một thân quần áo, bỏ vào linh khí chi hải biên giới. Chương 581, hài lòng thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ngày thứ ba lúc kết thúc, Sở Kinh Thiên phía sau, truyền đến một cái thanh thúy như lục lạc chung như vậy âm thanh, chủ nhân, ta tốt. Nghe vậy, một mực lo lắng nhìn thấy Như Ngộng mà quay lưng lại Sở Kinh Thiên lúc này mới xoay người, nhìn về phía Như Ngộng. Lúc này Như Ngộng đã mặc vào Dạ Mặc đặt ở chỗ đó quần áo, tuy nhiên y phục này, lại càng vì đó hơn tăng thêm không ít mị lực. Chỉ là lúc này Sở Kinh Thiên đã cảm giác mình từ nghèo, ngoại trừ hoàn mỹ. Hắn căn bản không biết nên như thế nào hình dung Như Ngộng. Chúc mừng ngươi, Như Ngộng. Cứ thế chỉ chốc lát, Sở Kinh Thiên mới từ đáy lòng nói một câu. Tính toán ra, Như Ngộng cùng ở bên cạnh hắn, đã gần 9 năm, như thế dài dằng dặc thời gian, Như Ngộng đã từng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Bây giờ, Như Ngộng rốt cục tố thể thành nhân, hắn là thật tâm vì Như Ngộng cảm thấy cao hứng. Một bên, Dạ Mặc cũng cười nói ra, Như Ngộng, ngươi thật sự là quá đẹp, ngay cả ta nhìn đều tâm động đây. Như Mộng sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc không người cúi đầu, cảm ơn chủ nhân cùng chủ mẫu, cảm tạ chủ nhân đại ân. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên là chủ nhân của nàng, nhưng Sở Kinh Thiên coi như không giúp nàng tìm kiếm tố thể đồ vật, nàng cũng nói không nên lời cái gì, nhưng là Sở Kinh Thiên vì nàng, lại không để lại dư lực buôn ba qua lại, bỏ ra rất nhiều nỗ lực, nàng bây giờ có thể tố thể thành công, hoàn toàn là Sở Kinh Thiên công lao. Mà Dạ Mặc là Sở Kinh Thiên đã quyết định phu nhân. Dĩ nhiên chính là nàng chủ mẫu. Tốt, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Sở Kinh Thiên cười nói, bây giờ ngươi đã tố thân thành nhân, có phải hay không liền có thể rời đi Thiên Đố Tháp rồi? Vâng. Như Mộng điểm điểm đầu, trong mắt mang theo vẻ ngóng trông. Tuy nhiên nguyên lai là linh thể thời điểm, mượn nhờ tinh thần cảm ứng, nàng cũng có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, nhưng này dù sao cũng là cảm ứng, không bằng thân thể sẽ tới cảm giác mãnh liệt. Cho nên, đối với ngoại giới, nàng là tràn ngập tò mò. Vậy ngươi có cái gì chuyện muốn làm? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Bây giờ, Như Mộng cũng tố thể thành nhân, trong tay hắn tạm thời cũng không có việc gì, ngược lại là có thể bồi bồi Như Mộng làm nàng chuyện muốn làm. Không, chỉ cần có thể cùng tại chủ nhân bên người nhìn xem thế giới bên ngoài, Như Mộng liền thỏa mãn. Như Mộng nhẹ nói. Hai Jin Dê 2.2 nhỏ 2 nói. 23. Vo S đạn 2P00GT, SZPAASZGT, SZGT. Gờ tờ, vậy được rồi, vậy chúng ta liền ra ngoài dạo chơi. Sở Kinh Thiên điểm điểm đầu. Sau đó sau một khắc, ba người liền cùng nhau xuất hiện ở trong sân cốc. Như Mộng vừa xuất hiện, liền không tự chủ được bốn phía đại lượng lên, cái kia những ngọn núi xung quanh, hẻm núi, thảm thực vật, lâm mục, đều để nàng cảm giác dị thường mới mẻ. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, thì là nhìn nhau cười một tiếng, lặng lặng đứng ở nơi đó, an tâm cùng đợi. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ. Như Mộng lúc này mới thu thập mình bốn phía đại lượng ánh mắt, khi nàng quay người nhìn thấy Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người khỏe miệng ý cười thời điểm, không khỏi lại là đỏ mặt lên, nói ra, chủ nhân không có ý tứ, ta nhất thời quên đi. Không có việc gì, ngươi tùy ý hôm nay ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, ngươi đến mang đường. Sở Kinh Thiên cười nói. Mang mang lục lục lâu như vậy, bây giờ hết thể nguyện vọng toàn bộ đạt thành, mà lại vừa vặn Dạ Mặc cũng ở bên người. Hắn cũng muốn thật tốt hưởng thụ một chút cái này hài lòng thời gian. Cái này, vẫn là chủ nhân quyết định đi nơi nào đi. Như Mộng có chút do dự nói. Mặc dù bây giờ đã tố thể thành nhân, nhưng là nàng lại thời khắc cũng sẽ không quên thân phận của mình. Tuy nhiên nàng hiện tại đã có thể tự do rời đi, thậm chí rời xa Thiên Đố Tháp, nhưng là nàng đúng vậy Thiên Đố Tháp đạp linh, chỉ cần Thiên Đố Tháp tại Sở Kinh Thiên trong tay một ngày, cái kia Sở Kinh Thiên liền vĩnh viễn là chủ nhân của nàng. Ngươi đến định, đây là mệnh lệnh. Sở Kinh Thiên nói. Hắn biết nếu như không dạng này, Như Mộng khả năng còn muốn từ chối xuống dưới. Tốt Như Mộng, ngươi liền tranh thủ thời gian định đi, chúng ta không có việc gì, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Một bên Dạ Mặc cũng mở miệng khuyên nói. Vậy được rồi, ta muốn đi bên này. Như Mộng theo tay chỉ một cái phương hướng, nói ra, ta mơ hồ nghe tới đó có tiếng nước, ta muốn đi xem sông. Vậy thì dẫn đường. Sở Kinh Thiên cười nói. Ừm. Như Mộng điểm đầu, mà hậu thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía nàng vừa rồi chỉ phương hướng bay vút đi. Sau lưng, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc lập tức cất bước đi theo. Đúng rồi, Như Mộng, ngươi bây giờ là thực lực gì? Một bên phi hành, Sở Kinh Thiên đột nhiên hỏi một câu. Vũ Hoàng đệ cửu trọng, hiện tại ta vừa mới tố thể, tu vi vẫn chưa ổn định, chờ đến sau 3 tháng, hẳn là có thể đột phá đến vũ thần. Như Mộng trầm ngâm nói. Dạ Mặc trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Như Mộng khuôn mặt cùng thân thể, nhìn lấy cũng liền cùng chừng 20 nữ tử không sai biệt lắm, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn thực lực vậy mà nhanh muốn đạt tới võ thần cảnh giới, đây tuyệt đối là một chương xuất kỳ bất ý siêu cấp át chủ bài. Mà Sở Kinh Thiên ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, hắn đã từng hỏi Như Mộng vấn đề này, lấy được đáp án đúng vậy vũ thần. Linh thể tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, đây cũng là cực kỳ bình thường. Không qua nhưng trong lòng của hắn là tại cười khổ, hiện tại Tiểu Phi là vũ hoàng, trong không gian giới chỉ Long Tích là vũ hoàng, mà Như Mộng là chẳng mấy chốc sẽ trở thành vũ thần, là thuộc hắn cái chủ nhân này, thực lực thấp nhất. Trong lòng âm thầm quyết định chú ý, hắn đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới được. Kỳ thực, hắn tăng thực lực lên tốc độ đã rất nhanh, nhưng là bất đắc dĩ, bên cạnh hắn những này, vô luận là nhỏ bay, Long Tích, vẫn là Như Mộng, căn bản cũng không thể theo lẽ thường cân nhắc, hắn so sánh cùng nhau, còn kém như vậy một điểm. Sau một lát, ba người ở trong núi một dòng suối nhỏ trước mặt rơi xuống. Như Mộng lập tức hoan hô chạy tới bờ sông, thỉnh thoảng lấy tay vẩy lấy bọt nước, lộ ra phá lệ tốt kỳ cùng vui vẻ. Mà Dạ Mặc cũng bị Như Mộng lần này cử động xúc động ẩn tàng thiếu nữ tình hoài, dứt khoát chạy tới cùng Như Mộng múc nước cầm. Chỉ lưu Sở Kinh Thiên một người, nhìn lấy hai cái như hoa như ngọc nữ tử ở nơi đó chơi đùa, nghe hai người vui cười âm thanh, cảm giác phá lệ hài lòng. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên cái này loại hài lòng liền lại biến thành cười khổ cùng bất đắc dĩ. Như Mộng cùng Dạ Mặc quần áo đang bị hà thủy ướt nhẹp về sau, đều dán thật chặt tại trên thân, hai người huyền chuyển thân hình, cứ như vậy rõ ràng rành mạch bại lộ tại Sở Kinh Thiên trước mắt, ướt đẫm quần áo ẩn ẩn lộ ra màu da, nhìn lấy phá lệ dụ người. Mà cái kia chơi đùa bên trong hai người, lại đối với cái này không hề hay biết, như cũ vui đùa ầm ĩ chơi đùa lấy. Sở Kinh Thiên muốn quay đầu, nhưng là ánh mắt lại không thể rời đi. Ngắm lại hắn một cái huyết khí phương cương thanh niên, nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, trong lòng nếu là không có điểm ý nghĩ, đó mới không bình thường đây. Ta liền nhìn xem Dạ Mặc, dù sao nàng là người của ta, nhìn xem cũng không quan hệ. Sở Kinh Thiên như thế khuyên nói mình. Lúc này, hắn liền ngồi tại bờ sông một tảng đá lớn phía trên, lật tay xuất ra một bầu rượu, bên cạnh uống vừa thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Chỉ là, hai nữ tử tại cùng nhau đùa giỡn, hắn thật chỉ có thể nhìn thấy Dạ Mặc sao. Cái này cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Chơi nửa giờ đầu, Dạ Mặc cùng Như Mộng lúc này mới có chút mệt mỏi, đứng dậy hướng Sở Kinh Thiên phương hướng đi tới. Gió thổi qua, trên người ý lạnh để Dạ Mặc lúc này mới phát hiện hai người quân cảnh, lại nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái kia phảng phất nhìn thấy tuyệt thế cảnh đẹp ánh mắt, lúc này sắc mặt đỏ lên, xì nói, ngươi còn nhìn, còn không tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Như Mộng nghe nói như thế, khuôn mặt đỏ lên, len lén ngắm Sở Kinh Thiên một chút. Mà Sở Kinh Thiên cũng là mặt mo đỏ ửng, có chút bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên một bên chuyện, còn vừa lầm bầm nói, đều nhìn hơn nửa canh giờ, nhìn lại có quan hệ gì. Sắc lang. Dạ Mặc cũng là khuôn mặt đỏ lên, trận nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Mà Như Mộng, đã là nhăn nhó ngay cả đầu đều cúi xuống. Đã từng, nàng bức thiết kỳ vọng mình có thể chân chính tố thân làm người. Bây giờ, nguyện vọng của nàng thực hiện, nàng cũng không kịp chờ đợi có thể chân chính thể nghiệm làm một cái người hết thể kinh lịch, bao quát cảm tình. Mà nàng theo Sở Kinh Thiên 9 năm. Cái này 9 năm bên trong, nàng cùng Sở Kinh Thiên ngày đêm làm bạn, không có một lát tách rời. Thậm chí, nàng cùng Sở Kinh Thiên thời gian chung đụng, muốn so Dạ Mặc đều nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Cho nên, tố thân làm người về sau, nàng tự nhiên mà vậy liền đối với Sở Kinh Thiên sinh ra một số đặc thù lục địa cảm giác. Mà loại cảm giác này, là không giống với đem Sở Kinh Thiên khi làm chủ nhân cái loại cảm giác này. Chỉ là hiện tại Như Mộng đối với cái này còn cảm giác rất ngây thơ, cũng không biết đó là cái gì. Bất quá, theo nàng và Sở Kinh Thiên chân thực tiếp xúc, nàng lại có thể cảm giác được, cái loại cảm giác này đang không ngừng nảy sinh trưởng. Một bên Dạ Mặc thấy được Như Mộng thần sắc, trong mắt lóe lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát Như Mộng, đưa cho nàng một bộ quần áo. Hai người liếc nhau, lại là các loại khuôn mặt đỏ lên, sau đó thật nhanh chạy đến phụ cận trong rừng cây đổi quần áo, sau đó lại đi trở về. ngươi có thể xoay người. Dạ Mặc đối như cũ lưng đối với các nàng Sở Kinh Thiên nói một câu. Khúc Sở Kinh Thiên có chút lúng túng ho khan một tiếng, xoay người lại. Tuy nhiên nhìn lấy trước người hai cái này dung mạo khác nhau, lại đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, hắn trong lúc nhất thời lại là có chút tâm thần chập chờn, khoe miệng không tự chủ liền lộ ra mỉm cười. Cười cái gì cười? Dạ Mặc sắc mặt lại là đỏ lên, quát nhẹ một tiếng. Sở Kinh Thiên cái kia loại ý cười, để cho nàng cảm giác trong lòng là lạ, không nói ra được dị dạng. Mà một bên Như Ngộng thì là dứt khoát túi đầu, không nói lời nào. Ách, không cười. Sở Kinh Thiên nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Như Ngộng, còn muốn đi chỗ nào, ngươi liền tiếp tục dẫn đường đi. Ừm, chủ nhân, ta muốn thấy tuyết. Như Ngộng trầm ngâm một chút nói. Đã Sở Kinh Thiên là chuyên môn bất thời gian để cho nàng bốn phía kiến thức, cái kia nàng cũng liền không từ chối. Vừa rồi bay lượn cái kia một khoảng cách, nàng đã kiến thức chân chính núi đồi, dòng sông, quái thạch, cây cối, thảm thực vật. Hiện tại nàng liền muốn nhìn một chút thật tuyết. Tuyết. Sở Kinh Thiên nghĩ nói ra, muốn nhìn tuyết, ta ngược lại thật ra có một chỗ tốt, các ngươi tiên tiến Thiên Đố Tháp đi. Dứt lời, hắn phất tay đem hai người tay tiến vào Thiên Đố Tháp, sau đó lật tay lấy ra Tiểu Phi, cùng Tiểu Phi nói thứ gì. Lập tức, Sở Kinh Thiên mình cũng về tới Thiên Đố Tháp, mà Tiểu Phi, thì là ngậm Thiên Đố Tháp, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 582, nhân vật truyền kỳ. Bạch. Ở giữa hư không, đông nhiên xuất hiện một vết nước, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi, lách mình xuất hiện. Sau đó, thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc cùng Như Ngộng, xuất hiện ở trong hư không. Hoa! Hai nữ tử chợt vừa xuất hiện, liền không tự chủ được phát ra tiếng than thở. Bởi vì lúc này, các nàng chính xử tại một mảnh băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, từ gần chí viễn, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh trắng xóa, mà lại bên trên bầu trời, còn có bông tuyết phiêu phiêu sái sái chậm rơi xuống. Nơi này, phảng phất đúng vậy một cái đồng thoại thế giới, nhìn lấy phá lệ mộng ảo. Sở Kinh Thiên mỉm cười nhìn hai người, lặng lặng chờ lấy hai người mới mẻ sức mạnh đi qua. Nơi này là băng tuyết vương triều, luận nhìn tuyết, lại có chỗ nào so nơi này thích hợp hơn đâu. Mà lúc này, đã là bọn hắn rời đi chỗ kia sơn cốc ngày thứ ba. Ba ngày, Tiểu Phi mang lấy bọn hắn xuyên Việt 10 năm vạn dặm không gian, đến nơi này. Đương nhiên, Sở Kinh Thiên sở dĩ mang Như Ngộng tới nơi này, ngoại trừ nhìn tuyết bên ngoài còn chính hắn một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi một chuyến băng tuyết thần cung. Lúc trước, là băng tuyết thần cung cung chủ Hô Duyên Đông mang theo hắn tham gia nhân ma thi đấu, bởi vậy mới có về sau hắn đi đến ma tộc, cứu trở về cha mẹ một dãy chuyện. Mà hắn từ ma tộc không gian sau khi trở về, liền quá bận rộn buôn ba, đầu tiên là đưa cha mẹ về Thương Long, sau đó lại là tham gia buổi đấu giá, thăm dò bí cảnh, căn bản chưa kịp nhìn thấy Hô Duyên Đông. Cho nên, thừa dịp hiện tại có thời gian, vừa vặn Như Ngộng cũng muốn nhìn tuyết, hắn cũng muốn đi xem nhìn Hô Duyên Đông, biểu thị một chút cảm tạ. Còn có, hắn lúc trước tham gia Hàn Băng bí cảnh khảo hạch nhận biết hai cái bằng hữu, Dạ Lanh cùng Mạc Tử Khôn, cũng hẳn là còn ở băng tuyết thần cung, đã lâu không gặp, hắn cũng muốn đi gặp. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Dạ Mặc cùng Như Ngộng, phát hiện hai người đã rơi trên mặt đất, bắt đầu ném tuyết. Mỉm cười, hắn cảm giác hai người này thật giống như hài tử. Bất quá đối với hai người biểu hiện như vậy, hắn kỳ thật vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, vô luận là Dạ Mặc vẫn là Như Ngộng, đều rất khó có dạng này buông lỏng thời gian, hiện tại đã có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không phản đối hai người chơi nhiều một hồi. Nhìn một hồi, gặp hai người thực sự chơi vui vẻ, Sở Kinh Thiên mỉm cười, dứt khoát cũng rơi xuống đất đi, nắm lên một cái tuyết đoàn, ném về Dạ Mặc. "Tốt, ngươi dám đánh ta, Như Ngộng giúp ta cùng một chỗ đánh hắn." Dạ Mặc cười duyên, trước tiên phát động phản kích, hơn nữa còn kéo lên Như Ngộng khi đồng minh. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 tuyết cầu hướng phía Sở Kinh Thiên bay tới. Sở Kinh Thiên vừa muốn vận công, liền nghe Dạ Mặc hô nói, không cho phép vận công ngăn cản, không cho phép dùng thân pháp né tránh. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên động tác trì trệ, lúc này liền có 3-4 tuyết đoàn đập vào trên người hắn, khắp cả mặt mũi đều là tuyết nước. Mà một bên khác, thì là truyền đến hai nữ tử vui cười thanh âm. Sở Kinh Thiên không cam lòng yếu thế, lập tức phát động phản kích, nhưng là không thể vận công, hắn song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh chật vật không chịu nổi. Ngay tại sắp ngăn cản không nổi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Thiên Đố Tháp tầng thứ tư Thương Diệp, lập tức không chút do dự đem Thương Diệp cầm ra đến, đặt ở trước người. 3-3-3-3. Thương Diệp mới ra đến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hơn 10 tuyết đoàn đập vào trên thân. Nhanh phản kích, tuy nhiên không cho phép vận công. Sở Kinh Thiên lập tức tuyên bố trò chơi quy tắc, sau đó trốn ở Thương Diệp sau lưng, không ngừng phản kích lấy. Mà như vậy nói chuyện công phu, Thương Diệp đã lại bị đánh vài chục cái, tuy nhiên lúc này, hắn rốt cục kịp phản ứng, lập tức nói ra, tốt, Sở Kinh Thiên, ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn. Dứt lời, hắn liền cầm lên tuyết đoàn, đánh tới hướng sau lưng Sở Kinh Thiên. Nện xong sau, hắn vẫn không quên hướng về phía Dạ Mặc hai người hô to nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi đừng đánh ta, ta là của các ngươi người. Nói, lại là mấy cái tuyết đoàn ném về Sở Kinh Thiên. Nóa, ta tính sai, gặp người không quen, Thương Diệp tiểu tử ngươi trọng sắc khinh hữu a. Sở Kinh Thiên hô lớn một tiếng, lập tức nhanh chân liền chạy. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn lúc đầu nhìn thấy Thương Diệp thời điểm, Thương Diệp liền cầm lấy hoa hồng cùng nữ tử thổ lộ đâu, kẻ như vậy, lúc này làm sao lại giúp hắn? Ha ha ha, truy. Sau lưng, Dạ Mặc cười lớn đuổi theo. Mên ngông tuyết nguyên phía trên, một tòa bị bạch tuyết bao trùm lấy, như như kiếm phong thẳng tắp đứng vững sân phòng, chậm rãi xuất hiện tại Sở Kinh Thiên bốn người trước mắt. Ngọn núi bên trên, một tòa cự đại cung điện như ẩn như hiện. Mà tại sơn thể trên vách đá, treo từng đầu tráng kiện xích sắt, tuy nhiên xích sắt kia phía trên đã kết đầy băng tuyết. Bồi tiếp Dạ Mặc cùng Như Mộng đánh một giờ gậy trợ tuyết về sau, Sở Kinh Thiên liền dẫn ba người phi hành hơn 2 giờ đến nơi này. Nơi này chính là Thông Thiên Phong, Hàn Băng Vương hướng lớn nhất tông môn băng tuyết thần cung, liền tọa lạc tại đỉnh núi phía trên. Nhìn lấy ngọn núi kia, Sở Kinh Thiên đối ba người chậm rãi nói nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn không khỏi tại cái kia ngọn núi bên trên đánh giá, nhất là nhìn thấy cái kia treo ở trên vách núi đá xích sắt về sau, trong lòng càng là có chút thổn thức. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn thuận xích sắt bò lên trên đỉnh núi tình cảnh, khi đó hắn vẫn là một cái ngưng dịch cảnh tiểu võ giả, căn bản sẽ không bay. Hơn nữa lúc ấy, chỉ là thuận xích sắt bò lên trên đỉnh núi, liền để không ít võ giả trốn bước, không có thể gia nhập băng tuyết thần cung. Chúng ta tới nơi này làm gì? Thương Diệp không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chủ nhân hẳn là muốn đến nhìn một chút cố nhân, lúc trước chủ nhân còn tưởng là qua một đoạn thời gian băng tuyết thần cung đệ từ đâu. Một bên Như Mộng mở miệng giải thích nói. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là khẽ giật mình, bọn hắn cũng không biết Sở Kinh Thiên lại có một đoạn như vậy kinh lịch. Ha ha, ta sở dĩ có thể tại nhân ma thi đấu gặp được các ngươi, phải may mắn mà có băng tuyết thần cung cung chủ. Sở Kinh Thiên cười nói. Cái kia xác thực nên nhìn một chút. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi, đến lúc đó cho các ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu. Sở Kinh Thiên nói, đi đầu hướng cái kia đỉnh núi phía trên bay vút đi. Dạ Mặc ba người cũng liền bận bịu đi theo. Tại đỉnh núi rơi xuống, Sở Kinh Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia cự đại cung điện. Bất quá hắn không có tùy tiện tiến lên, mà là cao giọng nói ra, tuần tra đệ tử ở đâu, mời thông báo một tiếng Trử lão cùng Lý lão, nói Sở Kinh Thiên cầu kiến. Trử lão cùng Lý lão là băng tuyết thần cung Hô Duyên Đông phía dưới địa vị tối cao hai vị trưởng lão, Hô Duyên Đông không có ở đây thời điểm, hai người này chính là thần cung tối cao lãnh đạo người. Mà lại, Sở Kinh Thiên từng tại ma tộc thủ hạ đã cứu hai người tính mệnh, cũng chính là lần kia, hắn bắt được phệ hồn hát trùng. Hắn thoại âm rơi xuống, nơi xa, mấy người mặc thần cung phục sức đệ tử tử, lập tức bay lượn mà đến. Người nào, dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, muốn tìm cái chết. Bay lượn mà đến trong mấy người, một người mặc ngũ cấp đệ tử phục sức người, tại nhìn thấy Sở Kinh Thiên mấy người về sau, lập tức quát mắng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh một cái ba cấp đệ tử cho cản lại. Cái kia ba cấp đệ tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi mới vừa nói, ngươi tên là gì? Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên mỉm cười nói nói. T. Tốt, ngài chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo. Cái kia ba cấp đệ tử đột nhiên giật mình, sau đó lập tức hướng phía cung điện kia gấp chạy mà đi. Mà nhìn lấy cái kia ba cấp đệ tử bộ dáng như vậy, cái kia còn lại tuần tra đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba cấp đệ tử, tại thần cung đã có được rất cao địa vị, có thể làm cho ba cấp đệ tử đối đãi như vậy, cái kia Sở Kinh Thiên, nhất định là rất nhân vật không tầm thường. Mà mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, cái kia một trong đám đệ tử, lại là đột nhiên truyền ra một thanh âm. Chờ một chút, Sở Kinh Thiên. Thần cung trong truyền thuyết hắn, có phải hay không liền gọi Sở Kinh Thiên? Tốt, tốt giống như là. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhiều minh bạch cái kia ba cấp đệ tử vì sao lại như vậy, thế là những cái kia thần cung đệ tử tất cả đều dùng một loại sen lẫn chấn kinh còn có ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mà cái kia trước đó quát lớn Sở Kinh Thiên ngũ cấp đệ tử, lúc này đã bị hù mặt không còn chút máu. Sở Kinh Thiên, cái tên này tại băng tuyết thần cung bên trong tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Thần cung quy định, đệ tử ở giữa nghiêm cấm lẫn nhau giết lục, nếu không tất phải giết, nhưng là cái này gọi là Sở Kinh Thiên người, lại tại dưới cơn nóng giận chém giết thần cung đệ tử hơn 10 người mà bình yên vô sự. Đây là thần cung trong lịch sử đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người. Mà lại chuyện này tuy nhiên phát sinh ở 6, 7 năm trước, nhưng là biết hiện tại, đều một mực đang đệ tử ở giữa lưu truyền, chỉ là những này về sau đệ tử tử đều là chỉ nghe tên, không thấy người, cho nên cũng không nhận ra Sở Kinh Thiên mà thôi. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy cái này bọn hắn thường thường đàm luận truyền kỳ như vậy nhân vật, khiếp sợ của bọn hắn có thể nghĩ. Sở Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn những đệ tử kia một chút, không để ý đến, trong những người này cũng không có làm sơ cùng hắn một được chuẩn tiến vào thần cung. Mà cái kia dọa sắc mặt trắng bệch ngũ cấp đệ tử, hắn cũng nhìn thấy, còn đối đối phương nở nụ cười, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới, đương nhiên sẽ không cùng một cái ngũ cấp đệ tử so đo một số trong lời nói sự tình. Mà một bên Thương Diệp, thì là có chút hí ngược nhìn lấy Sở Kinh Thiên, thấp giọng nói, xem ra, ngươi ở chỗ này tựa hồ vẫn là cái danh nhân A. Bình thường đi, lúc trước làm qua một số tương đối khoa trương sự tình. Sở Kinh Thiên nhún vai. Ha ha ha, Sở tiểu tử bạn, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, ở giữa hư không, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Mà theo âm thanh, hai bóng người bay lượn mà đến, nhanh chóng rơi vào Sở Kinh Thiên trước người cách đó không xa, chính là Trử lão cùng Lý lão nhị người, lời mới vừa nói, là Trử lão. Hai vị tiền bối tốt. Dấu Kinh Thiên lập tức không người, thi lễ một cái. Ha ha. Tiểu hữu không cần thiết khách khí, mau mau mời đến, chúng ta đi vào trò chuyện. Trử lão vội vàng ngăn lại Sở Kinh Thiên, cười nói nói. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, kêu gọi Dạ Mặc ba người, đi theo hai người hướng cung điện kia đi tới. Mà tại phía sau bọn họ, nhìn lấy một đoàn người đi xa, cái kia một đám đệ tử lần nữa chấn kinh. Trử lão cùng Lý lão đó là cái gì người? Vừa rồi vậy mà xưng hô Sở Kinh Thiên vì tiểu hữu. Bạn cái chữ này, đây chính là giữa đồng bối mới có xưng hô A. Cái kia Sở Kinh Thiên, lại có thể để hai vị trưởng lão như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời, vốn là truyền kỳ Sở Kinh Thiên, tại những người này trong lòng, biến càng thêm truyền kỳ. Chương 583, Ma tộc dị động. Băng Tuyết Thần Cung cái kia cự đại cung điện bên trong. Sở Kinh Thiên một đi bốn người, cùng Trử lão, Lý lão hai người ngồi đối diện nhau. Từ nơi này ngồi xuống vị trí đến xem, Trử, Lý nhị người cho bọn hắn đãi ngộ, hoàn toàn là ngang hàng. Sở Kinh Thiên biết nói. Ở trong đó một phương diện là bởi vì chính mình là nhân ma thi đấu thứ nhất, cho Băng Tuyết Thần Cung mang đến không nhỏ vinh dự, còn mặt kia, thì là bởi vì chính mình đã cứu hai người mệnh. Không biết tiểu hữu lần này tới, là có chuyện gì không? Thị nữ bưng lên nước trà, bánh ngọt về sau, Trử lão nhìn về phía Sở Kinh Thiên, cười hỏi. Cũng không có gì sự tình. Lúc trước nếu không phải Hô Duyên Cung chủ hậu ái, ta cũng vô pháp tham gia nhân ma thi đấu, càng không cách nào cứu trở về cha mẹ. Bây giờ những chuyện này đều đã xử lý không sai biệt lắm, cho nên cô ý tới đây, là muốn ở trước mặt biểu thị một chút cảm tạ. Sở Kinh Thiên nói nói. Cái này quá không khéo. Trử, Lý nhị người liếc nhau, sau đó Trử lão cười khổ nói, cung chủ tại trước đó hai ngày đột nhiên nhận được kháng ma liên minh truyền tin, rời đi, bây giờ không có ở đây thần cung bên trong. Biết đạo đại khái lúc nào trở về sao? Sở Kinh Thiên cũng không nghĩ tới như thế không khéo, còn kém hai ngày. Mà hắn lần này, là thật rất muốn gặp Hô Duyên Đông một chuyến, cho nên muốn nhìn một chút có thể chờ hay không đến. Cái này đoán chừng nhất thời bán hội khả năng về không được. Trử lão nói ra, cung chủ trước khi đi cố ý bằng giao, chuyện lần này giống như cùng ma tộc có quan hệ, mà lại khá là phiền toái, hắn khả năng nhất thời bán hội về không được. Cùng ma tộc có quan hệ. Sở Kinh Thiên nao nao, không khỏi nhìn lấy Trử lão, biết đạo cụ thể là chuyện gì sao. Cái này, nghe nói tựa như là ma tộc dự định cùng nhân tộc ở giữa khai chiến. Trử lão thần sắc có chút nặng nề. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Liên tiếp ba tiếng kinh hô, Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp ba người cùng nhau đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc. Chỉ có một bên như ngộng, không có kịp phản ứng, như cũ ngồi ở chỗ đó. Tiểu hữu trước đừng có gấp. Trử lão lập tức nói ra, chỉ là có cái này dấu hiệu mà thôi, bây giờ còn chưa đánh nhau đây. Cung chủ chỉ là gọi chúng ta làm tốt phòng bị mà thôi, dù sao vạn vừa khai chiến. Tiềm phục tại nhân tộc ma tộc, khẳng định sẽ làm ra một số kịch liệt cử động. Tại sao có thể như vậy? Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên ra hiệu Dạ Mặc cùng Thương Diệp ngồi xuống, sau đó hỏi, ma tộc làm sao lại đột nhiên liền muốn khai chiến? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Trử lão lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là từ cung chủ miệng bên trong đã biết một chút điểm mà thôi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Bất quá, hắn lại rõ ràng nhận thức được chuyện này tầm quan trọng. Ma tộc đã đột nhiên có hành động, như vậy tất lại chính là ma tộc phát sinh một ít biến hóa, khiến cho ma tộc có động thủ lực lượng, cái này đối nhân tộc tới nói, là cái cực kỳ bất lợi tin tức. Mà lại, một khi song phương khai triển đứng, như vậy bị thua một phương, rất có thể nên đón hủy diệt tính đả kích, cho nên chuyện này nhưng là không như bình thường. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến Thương Long học viện cùng cha mẹ. Xem ra, hắn cũng phải mau trở về làm một số chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, trước mắt còn không có đánh nhau. Hắn ngược lại là còn có chút thời gian. Mà lại, hắn hiện đang lợi dụng hư không chi môn về Thương Long học viện, chỉ cần trong nháy mắt, cho nên hắn cũng không có nóng nảy lập tức muốn trở về. Đã đến nơi này, hắn liền phải trước đem chuyện nơi đây toàn bộ xong xuôi mới được. Lúc này, hắn tay vừa lộn, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Trừ lão, nói ra, đã cung chủ không tại, cái kia những thứ kia, liền mời hai vị tiền bối thay mặt thu đi, xem như ta đối thần cung một điểm tâm ý. Vậy ta thay mặt cung chủ cảm ơn qua. Trừ lão cũng không có chối từ, trực tiếp nhận lấy giới chỉ. Dù sao đây là Sở Kinh Thiên tâm ý. Mà lại, tuy nhiên Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ không tệ, nhưng là thần cung dù sao cũng là băng tuyết vương triều đệ nhất tông môn, cho nên hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể cho bọn hắn cỡ nào chân quý vật phẩm. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng trong giới chỉ thả đồ vật về sau, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, sau đó nhìn về phía Sở Kinh Thiên, cái này, không được, cái này quá quý giá. Nói, hắn liền muốn đem giới chỉ trả lại cho Sở Kinh Thiên. Gặp này, một bên Lý Lao có chút hiếu kỳ, không khỏi nhận lấy giới chỉ. Hắn không nghĩ ra sẽ là cái gì, có thể làm cho Trừ Lao thất thố như vậy. Nhưng khi hắn thấy rõ trong giới chỉ vật phẩm về sau, sắc mặt nhưng cũng là đồng dạng biến đổi. Trong giới chỉ đồ vật hắn gặp qua, nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy qua nhiều như vậy số lượng. Sở Kinh Thiên lần này thu bút, xác thực quá lớn. Lúc này, liền cũng phụ họa nói ra, đúng vậy a, cái này quá quý giá. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, hai vị trưởng lão, đây là ta một điểm tâm ý, các ngươi liền thu cất đi, thứ này ta còn có. Cái này, tốt a, ta đại biểu thần cung cảm ơn ngươi. Trừ lão cuối cùng nhẹ gật đầu. Thật sự là vật kia để hắn vô pháp cự tuyệt, Sở Kinh Thiên cho hắn, là dòng dã 100 khối ý chí chi tinh. Có những vật này, thần cung chỉnh tề thực lực, đem trong khoảng thời gian ngắn có một cái chỉnh thể tăng lên. Hai vị trưởng lão không cần khách khí, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị dài già rồi. Sở Kinh Thiên nói đứng lên. Những này ý chí chi tinh, là hắn đang trên đường tới ngưng kết, lúc ấy chính là định lưu cho thần cung. Cái này muốn đi. Chử, Lý Nhị người cũng vội vàng đứng lên. Ừm, ta muốn đi xem Mạc Tử Khôn cùng đêm hai người, sau đó liền rời đi, không biết bọn hắn còn ở đó hay không thần cung. Sở Kinh Thiên hỏi. Tại, hai người này đoạn thời gian trước đã tấn cấp Vũ Vương, hiện tại đã là thần cung trưởng lão, phụ trách thần cung tân đệ tử quản lý công tác, ta cái này cũng làm người ta đi đem bọn hắn tìm đến. Trừ lão nói. Không cần, ngài nói cho ta biết bọn hắn ở đâu, chính ta đi tìm bọn họ đi. Sở Kinh Thiên nói, hắn muốn cùng hai người tự ôn chuyện, chử, Lý Nhị người vẫn là không tại tương đối tốt. Cũng tốt. Thời gian này, bọn hắn hẳn là tại thần cung giảng vũ trận cho tân đệ tử truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, ngươi đến đó tìm bọn hắn đi. Chử lão nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ. Hai vị kia trưởng lão bảo trọng. Sở Kinh Thiên đối hai người nhẹ gật đầu, mang theo Dạ Mặc ba người hướng đại điện chi đi ra ngoài. Mà chử, Lý Nhị người, thì là một mực đưa mắt nhìn bốn người. Ra đại điện, Sở Kinh Thiên xe nhẹ đường quen hướng giảng vũ trận vị trí đi đến. Cái này giảng vũ trận, hắn cũng không có đi qua, nhưng lại rõ ràng biết ở nơi nào. Dọc theo tiểu lộ cong cong quấn quấn, thuận tiện cũng làm cho Dạ Mặc ba người kiến thức một chút thần cung phong cảnh. Sở Kinh Thiên tại 10 phút sau, đi tới giảng vũ trận. Một quảng trường khổng lồ, bên trên ngồi đầy thần cung đệ tử tử, tuy nhiên nhìn phúc sức, đều là một số 5-6-7 cấp đệ tử cấp thấp. Tại quảng trường một đầu, có một cái cao 3 mét đài cao. Bên trên đang ngồi lấy hai người, một nam một nữ, chính là Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn. Lúc này, là Mạc Tử Khôn chính đang giảng bài. Mà phía dưới các đệ tử, thì đều là mắt mang sùng bái nhìn chằm chằm trên đài hai người, cẩn thận nghe giảng, trẻ tuổi như vậy Vũ Vương, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là cực kỳ lợi hại. Sở Kinh Thiên không có quấy rầy chính đang giảng bài hai người, trực tiếp đứng ở một bên, mặt mỉm cười nghe. Thời gian cũng không lâu, một bên Thương Diệp đột nhiên thọc Sở Kinh Thiên, trên đài mỹ nữ kia. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Vấn đề này không chỉ có Sở Kinh Thiên nghe thấy được, một bên Dạ Mặc cũng nghe thấy, lập tức dựng lên lỗ tai. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn Thương Diệp một chút, phát hiện ra hỏa này cho dù ở hỏi vấn đề thời điểm, đều vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm Dạ Lãnh. Cái này không từ để hắn có chút ngạc nhiên, Thương Diệp tuy nhiên mặt ngoài miệng ba hoa, nhìn thấy nữ hải tử liền muốn đi lên thổ lộ, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, vậy cũng là trò đùa thành phần chiếm đa số. Thương Diệp ngay cả chân chính yêu đương đều không có nói qua. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn tựa hồ còn chưa bao giờ gặp Thương Diệp đối cô gái nào như thế để bụng qua. Lại thêm Thương Diệp vậy mà hỏi hắn vấn đề như vậy, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thương Diệp động tâm. Đúng vậy bằng hữu bình thường, nếu như ngươi cố ý, có thể khai thác hành động. Sở Kinh Thiên cười nói. Với hắn mà nói, có Dạ Mặc cũng đã đủ rồi, hắn cũng chưa từng đối khác nữ tử từng có khác ý nghĩ. Thậm chí như mộng về sau sẽ cùng hắn như thế nào, hắn hiện tại cũng còn không có ý thức được vấn đề này. Nghe vậy, Thương Diệp nhãn tình sáng lên, vậy ta coi như thật khai thác hành động A. Hắn lần này là thật động tâm, hẳn là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Một bên Dạ Mặc thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như như mộng nàng còn có thể tiếp nhận, lại tới một cái, trong nội tâm nàng chỉ sợ cũng muốn khó qua. Mà nhưng vào lúc này, trên đài cao Dạ Lãnh, rốt cục thấy được đứng tại dọc theo quảng trường Sở Kinh Thiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, nàng lập tức âm thầm đụng đụng một bên Mạc Tử Khôn. Mạc Tử Khôn sững sờ, cũng nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lúc này liền trực tiếp tuyên bố giảng bài kết thúc, để những đệ tử kia về đi tu luyện. Những đệ tử kia tuy nhiên cảm giác có chút vội vàng, nhưng là cũng không nói gì, riêng phần mình rời đi. Đợi những đệ tử kia tan hết về sau, Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn lập tức bay lượn lấy đi tới ra Sở Kinh Thiên bên người. Người tới rồi. Dạ Lãnh trong thanh âm, như cũ mang theo lúc trước cái kia loại đặc hưu ôn nhu khí chất. Chỉ là, nhìn thấy đứng tại Sở Kinh Thiên sau lưng Dạ Mặc cùng như mộng về sau, ánh mắt của nàng không khỏi hơi ảm đạm, khó trách hắn một mực không có chú ý tới ta, nguyên lai là bên người sớm đã có dạng này giai nhân làm bạn, ta vẫn là hết hy vọng đi. Nàng tự hỏi dung mạo dáng người đều đã vượt qua tuyệt đại đa số nữ tử, nhưng là cùng hai người này so, nàng lại cảm thấy mình kém nhiều lắm. Sở đại ca, ngươi đã đến. Mạc Tử Khôn trong thanh âm, thì tràn đầy đều là hưng phấn. Lúc trước, nếu như không có Sở Kinh Thiên, hắn căn bản là không có cách thông qua Hàn Băng bí cảnh khảo hạch, lại càng không có hôm nay, cho nên, hắn đối Sở Kinh Thiên có một loại phát ra từ nội tâm cảm kích. Hai vị trưởng lão tốt. Sở Kinh Thiên cười nói một câu. Sở đại ca, ngươi liền chớ rêu cợt chúng ta. Đi, chúng ta đến chỗ ở của ta đi cho chuyện. Mạc Tử Khôn nói, liền lôi kéo Sở Kinh Thiên hướng chỗ ở đi. Làm thần cung trưởng lão, bọn hắn đều đã có riêng phần mình độc lập chỗ ở. Nghe vậy, Dạ Lãnh cũng từ ảm đạm bên trong lấy lại tinh thần, lập tức cười chào hỏi Dạ Mặc ba người đuổi theo. Mà cái kia cười một tiếng, để Thương Diệp hồn đều nhẹ nhàng. Chương 584, Dạ Mặc thân thế. Một chỗ độc lập đình viện, trong viện có một tòa nhị tầng lầu cát, đây chính là Mạc Tử Khôn nơi ở. Lầu các lầu một trong đại sảnh, Sở Kinh Thiên bốn người cùng Mạc Tử Khôn, Dạ Lãnh, chính quanh bàn mà ngồi, nhẹ giọng trò chuyện. Không nghĩ tới ngươi cũng họ Dạ. Nghe được Sở Kinh Thiên giới thiệu song phương về sau, Thương Diệp lập tức tìm cơ hội cùng Dạ Lãnh bắt chuyện. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Dạ Lãnh khẽ gật đầu một cái. Nàng còn không có hiểu rõ, vì cái gì cái này lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa, liền sẽ đối nàng nhiệt tình như thế.